Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Diêu Phượng Sồ cái miệng nhỏ nhắn không khỏi hơi hơi mở to, nhìn lấy chính mình sư tôn ánh mắt, tràn đầy thật không thể tin. Chính mình sư tôn cái này trái tim thật sự là đủ cương đại. Bất quá, Diêu Phượng Sồ vừa nghĩ tới Lâm Mặc đủ loại chỗ thần kỳ, nghĩ đến Lâm Mặc luyện thần sơ kỳ thời điểm, liền có thể cùng lúc trước nguyên thần cảnh giới chính mình chiến đấu. Diêu Phượng Sồ nhất thời cũng liền thoải mái. Chính mình sư tôn, căn bản cũng không phải là một người bình thường. Không thể dùng đối đãi người bình thường ánh mắt đối đãi hắn. Lục phẩm tông môn đối với người khác tới nói có lẽ là cao không thể chạm, không thể trêu chọc tồn tại, nhưng là đối với mình sư tôn tới nói, có lẽ thật không phải cái gì không nổi tồn tại. Dù sao, vô thượng tông môn theo bất nhập lưu, đến bây giờ bát phẩm tông môn, thậm chí có thể khiêu chiến thất phẩm tông môn, đem thất phẩm tông môn cho trấn áp, cũng không đến bao lâu. Cái này đủ để nhìn ra được vô thượng tông môn tốc độ phát triển nhanh chóng, không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Tuyệt đối không thể cầm vô thượng tông môn cùng phổ thông tông môn so sánh với. Bất kể như thế nào, đệ tử chắc chắn thể chết cũng đi theo sư tôn. Diêu Phượng Sồ tại lúc này vô cùng sáng suốt, không có lựa chọn đi cùng Lâm Mặc nhiều lời, mà chính là trực tiếp cho thấy chính mình thái độ. Nếu như lục phẩm tông môn đối với chúng ta động thủ, Thiên Sơn phái tất sẽ đem hết toàn lực, thể sống chết bảo vệ vô thượng tông môn. Tốt tốt tốt. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, có lộ ra một vệt nụ cười, cười vươn tay ra sờ sờ nàng não nhỏ sắc nhi, đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi cái thứ nhất xung phong. Diêu Phượng Sồ. Lâm Mặc lời nói, nhất thời để Diêu Phượng Sồ sắc mặt cứng ngắc một chút, trong lòng vẫn là rất im lặng, ánh mắt đều có chút nhỏ u oán nhìn lấy Lâm Mặc. Chính mình là tạo cái gì người ta? Vậy mà bày ra như thế một sư tôn. Một bên Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Diêu Phượng Sồ khuôn mặt nhỏ thoáng cái thì biến đến cứng ngắc ăn quả đáng bộ dáng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt cười trộm thần sắc. Vừa nghĩ tới đã từng đường đường Thiên Sơn phái tông chủ, lại bị chính mình sư tôn như thế đùa giỡn, lại không thể làm gì chịu đựng, Lạc Tiêm Nhi đã cảm thấy chơi vui. "Tốt, không đùa các ngươi." Nhìn lấy Diêu Phượng lúc muốn khóc bộ dáng, Lâm Mặc không khỏi cười dao động, lắc đầu nói ra, những chuyện này chính mình có dự định, tâm lý nắm chắc, các ngươi hoàn toàn không cần quan tâm nhiều như vậy, hiện tại vẫn là đến nói một chút, liên quan tới vương triều tranh bá biến cố tình đi. Vương triều tranh bá thi đấu. Đây là Lâm Mặc nhất định phải tham gia giải đấu lớn. Vì cái này giải đấu lớn, hắn cũng sớm đã để Diêu Phượng Sồ bọn người đi xử lý. Hiện tại hắn muốn biết, Diêu Phượng Sồ đến cùng có hay không đem chuyện này xử lý tốt. Sư tôn, vương triều tranh bá giải đấu lớn công tác chuẩn bị ta đã làm tốt, chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát. Diêu Phượng Sồ nghe xong Lâm Mặc nói chính sự, sắc mặt nhất thời liền khôi phục bình thường, đối với Lâm Mặc nói ra, chúng ta vô thượng tông môn đệ tử là lấy Thiên Sơn phái môn hạ thất phẩm phụ thuộc vương triều danh nghĩa tham gia. Nghe lấy Diêu Phượng Sồ nói như vậy, Lâm Mặc hài lòng gật đầu. Bây giờ cách vương triều tranh bá giải đấu lớn lúc bắt đầu ở giữa còn có 2 tháng, chúng ta bây giờ thì xuất phát, chạy tới lời nói, thời gian vừa vặn. Lâm Mặc dự tính một ít thời gian về sau, quyết định lập tức liền xuất phát, từ nơi này xuất phát đuổi tới Thần Nguyệt vương triều, 2 tháng vừa tốt đủ dùng. Sư tôn, chúng ta đều rời đi lời nói, cái kia tông môn ha không phải là không có người. Lạc Tiêm Nhi đột nhiên đối với Lâm Mặc nói ra, muốn là chúng ta tông không có cửa đâu người trấn thủ, chỉ sợ sẽ ra sự tình. Nói đến đây lời nói thời điểm, Lạc Tiêm Nhi trên mặt lộ ra một vệt cổ quái thần sắc. Vô thượng tông môn, hiện tại tình cảnh, cơ hồ tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Vô thượng tông môn, hiện tại đắc tội với người nhiều hơn, nếu như không có cường đại nhân vật trấn thủ vô thượng tông môn, cái kia đoán chừng thật có khả năng hội xảy ra vấn đề. Một số người đoán chừng hội thừa dịp không có người tại thời điểm, đến đây vô thượng tông môn trả thù. Không muốn hoài nghi. Một số người là thật có thể làm ra loại này bí quá hóa liều không muốn sống hành động. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời này, Lâm Mặc quay đầu cũng hơi hơi nhíu một cái. Vấn đề này, đúng là phiền phức. Nếu như Lâm Mặc cùng chính mình 4 người đệ tử đều rời đi tông môn lời nói, còn có thể sẽ để cho một số người bí quá hóa liều, thừa dịp lấy bọn hắn không tại, đối tông môn làm chút chuyện gì. Len keng. Ký chủ có thể đem tông môn toàn bộ đóng gói mang đi, chọn được phù hợp địa phương về sau, lại đem tông môn phóng xuất. Thì tại Lâm Mặc, cao mày muốn thời điểm, trong óc hắn đột nhiên truyền tới hệ thống nhắc nhở âm thanh. Lâm Mặc. Nghe lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh, Lâm Mặc đống nhiên tùy tiện ngốc một chút. Tình huống như thế nào? Vậy mà có thể đem cả cái tông môn đều đóng gói mang đi. Cái này hơi cường điệu quá a. Vô thượng tông môn đủ loại sơn môn đạo tràng, diện tích cùng nhau, tối thiểu nhất cũng có hơn vạn mẫu lớn như vậy. Duy nhất một lần đem chiếm diện tích hơn vạn mẫu tông môn dọn đi. Cái này nói đùa cái gì? Thì một tòa ngộ đạo cung, tựa như một tòa núi lớn lớn như vậy, là có thể tùy tiện dọn đi sao? Len keng. Hệ thống xác thực có thể tùy thời đem cả cái tông môn dọn đi, đây là vì để ký chủ càng thêm thuận tiện chọn lựa, phù hợp địa chỉ sắp đặt tông môn đạo tràng. Xin hỏi ký chủ phải chăng hiện tại đem tông môn đóng gói? Thì tại Lâm Mặc đối hệ thống sở thuyết sự tình cảm thấy giật mình thời điểm, hệ thống thanh âm lại một lần nữa tại Lâm Mặc trong óc vang lên tấn. Chương 331, vô thượng tông môn di chuyển. Đem vô thượng tông môn toàn bộ đóng gói mang đi. Chuyện này Lâm Mặc trước đó liền chỉ là trong ý nghĩ thôi, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Dù sao toàn bộ Vô Thượng Tông môn thật sự là quá mức to lớn, đủ loại cung điện đạo tràng, lớn lạ thường, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chuyển phải đi. Đừng nói Lâm Mặc cái này khiến đến luyện thần cảnh giới tân trang, liền xem như niết bàn cảnh giới cường giả, cũng vô pháp làm đến loại chuyện này. Căn bản liền không khả năng duy nhất một lần đem cả cái tông môn tất cả mọi thứ đều cho đóng gói dọn đi. Nhưng là hiện tại hệ thống nói tới, lại làm cho Lâm Mặc nhìn đến hy vọng, nhìn đến trực tiếp đem cả cái tông môn đóng gói mang đi hy vọng. Nếu quả thật có thể đem cả cái tông môn đều đóng gói mang đi lời nói, đây không thể nghi ngờ là một việc cực kỳ tốt, cứ như vậy, tông môn an ổn thì có thể có được bảo hộ. Dạng này cũng không sợ Lâm Mặc người đều rời đi về sau, sẽ có người đối Vô Thượng Tông môn sơn môn động ý biến thái, thừa dịp lấy bọn hắn không tại mà ra tay phá hư. Tuy nhiên thực sự có người sẽ phá hư Vô Thượng Tông môn lời nói, Lâm Mặc có nắm chắc bắt hắn cho tiêu diệt, nhưng cái này dù sao cũng là một kiện khiến người ta nhức cả trứng sự tình. Tại chính mình rời đi về sau, tông môn bị người phá hư, cái này thật sự là quá mất mặt, Lâm Mặc gánh không nổi người này. Cho nên phương pháp tốt nhất cũng là trực tiếp hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem cả cái tông môn, tổng thể đóng gói mang đi, đổi một cái địa chỉ an trí tông môn. Như thế nào đóng gói mang đi? Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt kinh hỉ ánh sáng, vội vàng hướng lấy hệ thống hỏi, thật có thể đem tất cả mọi thứ đều cho đóng gói mang đi sao? Vô Thượng Tông môn bên trong mỗi một dạng đồ vật, ta xem ra đều là vô cùng có giá trị, mặc kệ là các thành phố tu luyện cung điện, còn có tông môn địa thế bố cục, đều tương đương có giá trị. Nếu như có thể trực tiếp liền đất trống cùng một chỗ đóng gói mang đi, là chuyện tốt nhất. Leng keng. Là, ký chủ xin yên tâm, nếu như muốn đem tông môn đóng gói mang đi, có thể đem tất cả mọi thứ cùng nhau mang đi, bảo đảm sẽ không rơi xuống một chân một đường. T. Nghe lấy hệ thống lời này, giữ lấy hít một hơi, hệ thống này thật đúng là ngưu bức, đầy đủ trực tiếp đem tất cả mọi thứ tổng thể mang đi. Trước lúc này căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ giống như sự tình, dù sao toàn bộ Vô Thượng Tông môn quá mức to lớn. Niết bàn lao yêu đều làm không được sự tình. Nếu như chỉ dựa vào hắn hiện tại chính mình lực lượng, xác thực rất khó trực tiếp đem cả cái tông môn một dạng đều không rơi xuống đều mang lên, nhanh chóng nhanh rời đi. Sư tôn. Lạc Tiêm Nhi gặp Lâm Mặc tựa hồ đợi một chút bộ dáng, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc ánh sáng, nhìn lấy hắn hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đem những cái kia phụ thuộc tông môn người gọi tới, để bọn hắn trông coi tông môn? Lạc Tiêm Nhi làm như thế, cũng là một cái biện pháp. Nếu như không có hệ thống lời nói, Lâm Mặc có lẽ thật đúng là thì lựa chọn cái này cách làm, nhưng là bây giờ nghe hệ thống lời nói về sau, Lâm Mặc lại trực tiếp phủ quyết biện pháp này. Không, trực tiếp đem cả cái tông môn đều di chuyển, có đồ tất cả đều mang đi. Lâm Mặc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cười nói với Lạc Tiêm Nhi, bổn tọa dự định đem Vô Thượng Tông môn, tất cả mọi thứ đều mang, sau đó tại Thần Nguyệt Vương triều quốc thổ, tìm một cái phù hợp địa phương một lần nữa an trí tông môn. Cái gì? Đem cả cái tông môn đóng gói di chuyển mang đi? Lâm Mặc cái này vừa nói, nhất thời biến dạng Lạc Tiêm Nhi sắc mặt ngẩn ngơ, ánh mắt lộ ra thật không thể tin thần sắc, ngơ ngác nhìn lấy Lâm Mặc. Hiển nhiên là bị Lâm Mặc lời này cho kinh hãi đến. Không chỉ có lời, bị Lâm Mặc lời này cho kinh hãi đến, thì liền một bên Diêu Phượng Sồ, nghe Lâm Mặc lời nói về sau, cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn lấy Lâm Mặc. Chính mình cái này sư tôn cái này có ý tứ gì đâu? Đây là muốn đem cả cái tông môn đều di chuyển ý tứ sao? Di chuyển tông môn loại chuyện lớn này, cũng phải cần không ít thời gian, ngươi tại còn có 20 ngày liền bắt đầu giải đấu lớn, nơi nào có thời gian đi làm chuyện này? Lâm Mặc các đồ đệ, đối với Lâm Mặc lời nói, đều cảm thấy tương đương thật không thể tin, ngơ ngác nhìn lấy hắn, ta lời nói. Lâm Mặc nhìn lấy đồ đệ mình thần sắc trên mặt biến hóa, thì biết mình đồ đệ đều bị chính mình lời nói cho kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy Diêu Phượng Sồ cùng Lạc Tiêm Nhi phản ứng, Lâm Mặc khỏe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười vừa nói, vì dễ dàng một chút, dọn nhà cũng là bình thường sự tình. Vì dự thi, trực tiếp đem cả cái tông môn đều cho di chuyển, chỉ là vì dễ dàng một chút, vấn đề này, cũng chỉ có sư tôn cái này khiến đến quái người mới có thể đầy đủ làm ra được. Lâm Mặc không để ý tới, chính mình hai cái đồ đệ chấn kinh cùng thật không thể tin, trực tiếp thì cùng hệ thống câu thông lên. Hệ thống, hiện tại thì lập tức bắt đầu động thủ. Cho ta đem sơn môn đánh bọc lại dọn đi đi. Bây giờ cách vương triều tranh bá giải đấu lớn còn có không đến một tháng thời gian, mà nơi đây khoảng cách Thần Nguyệt Vương triều thì là 10.000 dặm xa xôi, nhất định phải lập tức xuất phát, bằng không có khả năng liền sẽ trì hoãn thời gian. Leng keng. Mời ký chủ rời đi tông môn, hệ thống lập tức bắt đầu đóng gói. Hệ thống thanh âm tại Lâm Mặc trong óc vang lên, cũng là để Lâm Mặc rời đi trước tông môn phạm vi bên trong. Lâm Mặc vừa nghe nói, một bên một cái, trực tiếp kéo lấy chính mình hai cái đồ đệ, nhanh chóng nhanh rời đi Vô Thượng tông môn. Đồng thời một đạo lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, lại đem Tể Tế Nguyệt cho mang đi. Cùng lúc đó, Lâm Mặc còn thông qua thần nghiệm, thông báo Tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp, cùng trong tông môn Đại Yêu Hùng cùng Giao Long. Được đến Lâm Mặc thông báo về sau, Đại Hắc Hùng cùng Giao Long đều tương đương nghi hoặc, nhưng lại không dám có bất kỳ bởi vì lập tức liền rời đi tông môn, Quân Niếp Niếp thì là cùng Tiểu Kim cùng nhau xuất hiện. Bắt đầu đi. Lâm Mặc gặp Vô Thượng tông môn bên trong, tất cả mọi người sau khi đi ra, liền không ở có bất cứ chút do dự nào, lập tức liền bắt đầu để hệ thống động thủ. Chương 332, đảo trên không. Theo Lâm Mặc lời nói xong, trong thiên địa nhất thời liền hiện ra một cỗ mạnh mẽ hơn thần bí lực lượng, cái này một cỗ lực lượng trực tiếp bao phủ tại Vô Thượng Tông môn phía trên. Theo cái này một cỗ lực lượng tác dụng tại toàn bộ sơn môn bên trên, nhất thời đại bắt đầu kịch liệt lay động, giống như long trời lở đất đồng dạng. Phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Sư tôn, cái này là làm sao? Tà Thiên, các ngươi nhìn, tất cả mọi thứ đều tại từ từ đi lên. Lạc Tiêm Nhi bọn người nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện tình huống, nhất thời cũng là sắc mặt đại biến, từng cái trên mặt đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Vô Thượng Tông môn lúc này chỉnh cái khu vực chậm rãi dâng lên, tựa như là đại lục phân liệt một dạng, trực tiếp chia ra nghiêm chỉnh khối cự đại mà ra. Cái này một mảnh đất chống phía trên tất cả mọi thứ, mặc kệ là núi non sông suối vẫn là kiến trúc, đều bị nắm nâng đến từ từ đi lên. Cái này một khủng bố cảnh tượng, làm cho tại chỗ người đều là triệt để chấn kinh. Bổn tọa không phải nói à, muốn đem cả cái tông môn đều đóng gói mang đi, tự nhiên muốn đem tất cả mọi thứ đều cho tách ra. Lâm Mặc lúc này nhìn lấy Vô Thượng Tông môn chậm rãi theo đại địa phía trên dâng lên, trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi, nhưng là thân là Vô Thượng Tông môn tông chủ, Lâm Mặc thần sắc trên mặt nhưng như cũng là không gì sánh được bình tĩnh phong dong. Thật muốn đem cả cái tông môn tất cả đều đóng gói mang đi. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Lạc Tiêm Nhi bọn người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản bọn họ cho là mình sư tôn chỉ là đang nói đùa mà thôi, không nghĩ tới lại là đùa thật. Lạc Tiêm Nhi, Diêu Phượng Số bọn người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến cái kia một loại nồng đậm chấn kinh chi sắc. Lúc này trong lòng bọn họ đối với Lâm Mặc, quả nhiên là không gì sánh được kính nể, cả cái tông môn đều bị nắm giơ lên, loại rung động này chẳng cảnh, làm cho các nàng cảm thấy linh hồn đều có chút run rẩy. Loại này lực lượng cường đại, đối bọn hắn trùng kích không gì sánh được to lớn. Mẫu Long Đại Yêu Hùng các loại yêu thú, lúc này đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi, mắt bên trong nhìn lấy cái kia chậm rãi dâng lên Vô Thượng Tông môn, đều có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Thật sự là quá rung động. Có chút ý tứ. Bởi vì đột nhiên xuất hiện thần bí lực lượng nguyên nhân, Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách, tại thời khắc này cũng thức tỉnh, ánh mắt nhìn chậm rãi dâng lên Vô Thượng Tông môn, ngôi sao lấp loé trong đôi mắt, lóe qua một vệt vẻ kinh dị. Thân là đã từng thánh nhân cấp bậc cường giả, Quân Niếp Niếp lực lượng, tự nhiên vô cùng cường đại, đối tại cả cái tông môn đều đóng gói mang đi loại chuyện này, đã từng nàng cũng có thể làm đến, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Nhưng là, Quân Niếp Niếp lại nghĩ không ra, Lâm Mặc vậy mà cũng có thể làm đến loại chuyện này. Muốn làm đến vấn đề này, tối thiểu muốn là niết bàn cảnh giới trở lên tân trang mới có thể làm đến mới đúng. Mà bây giờ Lâm Mặc cũng chỉ là một cái luyện thần tân trang mà thôi. Một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ. Đến cùng là như thế nào làm đến điểm này? Quân Niếp Niếp trong mắt, lóe qua một vệt kinh ngạc ánh sáng. Quay đầu nhìn Lâm Mặc mắt, nhìn lấy Lâm Mặc lạnh nhạt không gì sánh được bộ dáng, ánh mắt không khỏi lóe lên. Không hổ là có thiên mệnh chi tử dấu vết nam nhân hắn trên thân, có không ít bí mật a. Thánh nhân nhân cách Quân Niếp Niếp, trong lòng đối với Lâm Mặc càng thêm tò mò. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, toàn bộ Vô Thượng Tông môn triệt để thoát ly mặt đất. Trên mặt đất, một cái vạn mẫu to lớn hố to xuất hiện tại trong mắt mọi người, cái hố to này sâu không thấy đáy, giống như một thâm uyên. Chỗ lấy sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì hệ thống đem cả cái tông môn núi non sông suối trực tiếp theo mặt đất cho bóc ra. Leng keng. Vô Thượng Tông môn đóng gói hoàn thành, ký chủ có thể thông qua ý niệm khống chế tông môn tiến lên, tìm kiếm phù hợp địa phương để xuống là được rồi. Lâm Mặc trong óc nhớ tới hệ thống nhắc nhở âm thanh. Vừa nghe đến hệ thống cái này thanh âm nhắc nhở, Lâm Mặc mừng rỡ, nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia giống như một tòa phù không đảo tự đồng dạng Vô Thượng Tông môn, Lâm Mặc trong mắt lóe ra ánh sáng. Cái này thao tác không tệ. Ngưu bức. Ta cảm thấy a, trực tiếp để sơn môn trôi nổi trên bầu trời tính toán. Một tòa trôi nổi trên bầu trời tông môn, chẳng phải là uy phong bá khí. Nghĩ đến đây cái, Lâm Mặc nhất thời cũng có chút ý động, trong lòng vội vàng hướng lấy hệ thống hỏi, "Hệ thống, có hay không có thể để tông môn một mực trôi nổi trên bầu trời?" Leng keng. Trên lý luận là có thể, chỉ là cái này cần năng lượng khổng lồ. Vậy thì tốt. Năng lượng chống đỡ cái gì đều đơn giản, không phải liền là cần linh thạch sao? Bổn tọa phần lớn là. Lâm Mặc nghe lấy hệ thống trả lời, trong lòng nhất thời biến hưng phấn, vừa nghĩ tới sau này mình tông môn là một tòa cự đại huyền không đảo tự, hắn đã cảm thấy có chút kích động. Phải biết một tòa huyền không đảo tự làm sơn môn tông môn, trước mắt cũng không có. Đừng nói lục phẩm tông môn, liền xem như ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm tông môn đều chưa từng làm đến. Lâm Mặc trong lòng có chút kích động, nhưng là thần sắc hắn lại không có biến hóa chút nào. Tại Lạc Tiêm Nhi bọn người trong mắt, lúc này Lâm Mặc nhìn lên bầu trời phía trên phù không đảo tự, thần sắc lộ ra như vậy lạnh nhạt bình tĩnh. Tựa hồ đối với trước mắt cái này thần kỳ sự tình, cũng không có quá cảm thấy cảm giác, lộ ra đến vô cùng chất lượng cao. Tình cảnh này, để cho Lạc Tiêm Nhi bọn người càng thêm sùng bái bội phục Lâm Mặc. Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt, Lâm Mặc ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Thì liền Diêu Phượng Sồ, tại lúc này nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, cũng là dị sắc liên tục. Lúc này Lâm Mặc, ở trong mắt Diêu Phượng Sồ, quả thực cũng là quang mang vạn trượng. Đi, đi lên. Lâm Mặc đối với chung quanh người ánh mắt tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được rõ rõ ràng ràng, cảm nhận được Diêu Phượng Sồ cái kia, nhìn lấy chính mình trong ánh mắt tâm tình, Lâm Mặc trong lòng vui vẻ a. Cũng không nói nhảm, vung tay lên trực tiếp mang theo tất cả mọi người phía trên biến thành đảo trên không vô thượng tông môn sĩ. Chương 333, kinh ngạc đến ngây người vô số tu sĩ. Vô thượng tông môn, toàn bộ sơn môn trực tiếp đều bay lên, trở thành một khối đảo trên không. Đảo này phía trên, các loại cung điện lầu các đầy đủ mọi thứ. Những thứ này tất cả đều là vô thượng tông môn vô liếng. Lần này, vì không để cho mình không tại thời điểm, vô thượng tông môn bị người hạ xuống hắc thủ, Lâm Mặc trực tiếp liền đem cả cái tông môn đóng gói mang đi. Chỉ cần đem chọn cái vô thượng tông môn đều cho đóng gói mang đi. Lâm Mặc cũng không tin, còn có người có thể đối tông môn của mình ra tay. Toàn bộ đảo trên không, cách xa mặt đất, có vạn trượng độ cao, trực tiếp chui vào trong tầng mây. Lâm Mặc mang theo chính mình đệ tử tiến vào đảo trên không bên trong sau. 913 nhất thời thì có một loại nhìn xuống thiên cảm giác, hào khí vượt mây. Ta cảm giác ta đang nằm mơ. Ta thiên nha. Quá lợi hại. Sư tôn ngươi là làm sao làm được. Vậy mà đem chọn tòa tông môn đều cho nâng lên. Thật sự là một châm một đường đều không rơi xuống. Loại chuyện này, tối thiểu nhất cũng là niết bàn cảnh giới cường giả mới có thể làm đến a. Là thật ngươi đến cùng là dựa vào cái gì làm đến? Phía trên đảo trên không về sau, Lạc Tiêm Nhi bọn người nhìn phía dưới vạn trượng độ cao mặt đất, từng cái trên mặt đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Bọn họ đều bị tình huống này cho kinh ngạc đến ngây người. Nam Ngộng cũng nghĩ không ra, chính mình sư tôn vậy mà có thể đem cả cái tông môn trực tiếp đóng gói. Loại chuyện này cũng không phải bình thường người có thể làm ra được. Đoán chừng cũng chính là mình Thủy Chung có thể làm được loại này kinh hãi thế tục sự tình. Sơn nhân tự có diệu kế. Lâm Mặc nghe lấy đồ đệ mình chấn kinh lời nói, nhìn lấy bọn hắn cái kia một mặt khó có thể tin thần sắc cùng sùng bái ánh mắt, trong lòng rất là đắc ý, trên mặt lại là một mặt phong khinh vân đạm, khẽ cười nói, đừng dùng các ngươi thưởng thức đến phỏng đoán bổn tọa năng lực. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, mấy cái thiếu nữ đều là rất tán thành, gật gật đầu. Đừng dùng thưởng thức đến phỏng đoán chính mình sư tôn. Vấn đề này, các nàng trước đó liền đã ý thức được, nhưng là bây giờ nhìn đến Lâm Mặc loại này cường đại năng lực, vẫn như cũng là có rung động thật sâu. Đến mức Mậu Long đại hắc hùng những yêu tộc này cường giả, càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm. Mậu Long lúc này nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, thì giống như nhìn lên trên trời thần linh đồng dạng, tràn ngập kiêng kỵ kính nể. Tại thời khắc này hắn càng thêm kiên định chính mình vĩnh viễn đi theo Lâm Mặc ý nghĩ, không chỉ là vì chân long chi huyết, càng là bởi vì Lâm Mặc biểu hiện ra cường đại tiềm lực. Mậu Long có thể tưởng tượng, chỉ cần mình đi theo Lâm Mặc, về sau tạo hóa tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, tuyệt không phải mình vùi ở Hắc Giao Tông cái kia một mẫu ba phần đất phía trên có thể so sánh. Tốt, bớt nói nhiều lời, lên đường đi. Đối với mình các đồ đệ người chấn kinh sùng bái ánh mắt, Lâm Mặc trong lòng mừng thầm, nhưng cũng không có mất đi chính mình thân là tông chủ uy nghiêm khí độ, vung tay lên, trực tiếp liền bắt đầu điều khiển đảo trên không, hướng về Thần Nguyệt Vương triều phương hướng mà đi. Ầm ầm. Kéo lên toàn bộ vô thượng tông môn đảo trên không, tại Lâm Mặc khống chế phía dưới, lập tức liền ầm ầm hướng về Thần Nguyệt Vương triều phương hướng kịp thời mà đi, một bài to lớn bầu trời chiến hạm. Đảo trên không cùng tiến lên thời điểm, tạo thành cự thanh thế lớn, một đường đi qua, vang vang lên ầm ầm, có lúc tỉ như thiên lôi đồng dạng nổ kêu. Vô thượng tông môn đảo trên không xuất hiện, nhất thời liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Làm vô thượng tông môn đảo trên không hướng về Thần Nguyệt Vương triều phương hướng xuất phát thời điểm, những nơi đi qua, nhất thời liền để vô số tu sĩ chấn kinh. Ngoa tào, ngoa tào, cái này tình huống như thế nào? Đây là vật gì? Đảo trên không? Vì sao lại có một tòa đảo trên không? Trời ạ, các ngươi nhìn, cái này đảo trên không phía trên có đỉnh đài lâu các. Cái này đảo trên không là làm sao xuất hiện? Tựa hồ là theo vô thượng tông môn phương hướng mà đến. Mẹ ta, cái này không phải liền là vô thượng tông môn sao? Phù cung trên đảo không phải liền là vô thượng tông môn sơn môn sao? Cái này tình huống như thế nào? Vô số tu sĩ nhìn lên bầu trời phía trên cái kia đột nhiên xuất hiện đảo trên không chỗ phát ra cái kia một loại chính hồn phách người uy thế, đều là trợn mắt hốt mồm, cả đám đều chấn động không gì sánh nổi. Đặc biệt là để bọn hắn phát hiện, cái này đảo trên không phía trên vẫn còn có đỉnh đài lâu các, đủ loại cung điện thời điểm, càng là chấn kinh tột đỉnh. Thần kỳ như thế cảnh tượng, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải. Rất nhanh không ít người liền phát hiện, đảo trên không phía trên ngọn núi kia môn, sơn môn bên trên, cái kia một tòa nhấp nháy phát sáng kim sắc nhãn hiệu, lập tức liền làm cho tất cả mọi người đều hù đến. Vô thượng tông môn, bốn cái long phi phượng vũ, thiên hỏa ngân câu chữ lớn, tản ra cường đại uy hiếp khí tức, để nhìn đến người khác, trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đây là vô thượng tông môn. Vô thượng tông môn làm sao biến thành một tòa đảo trên không? Vô số người trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Chấn kinh tột đỉnh. Lúc này đảo trên không phía trên, Lâm Mặc đứng tại cao điểm, ánh mắt nhìn phía dưới hết thể cảnh tượng, tự nhiên cũng phát hiện vô số tu sĩ hoảng sợ chấn kinh chi sắc, nhìn lấy những thứ này bị chấn kinh trận mắt hốc một người, Lâm Mặc khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười. Lúc này, trong óc hắn không ngừng nhắc nhở lấy, đủ loại thanh âm, tất cả đều là danh vọng tăng lên nhắc nhở, vô số danh vọng bảo dương như thủy triều vào tới. Xem ra lần này chính mình hành động gây nên phi thường cường liệt rung động a. Đoán chừng có không ít tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Chương 334, Vô Thượng Tông Môn, hết tốc độ tiến về phía trước. Vô Thượng Tông Môn đảo trên không xuất hiện, đúng là làm vô số người kinh ngạc. Vô số tu sĩ nhìn lên trên bầu trời xuất hiện đảo trên không, trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Đặc biệt là khi bọn hắn phát hiện cái này đảo trên không lại là Vô Thượng Tông Môn thời điểm, càng là kém chút thì hoảng sợ nước tiểu. Cái này Vô Thượng Tông Môn làm cái quỷ gì? Vì cái gì toàn bộ thần tượng tông môn đều bay lên? Cái này là làm sao làm được? Vô số tu sĩ trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc cùng chấn kinh, bọn họ suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, tại sao muốn toàn bộ Vô Thượng Tông Môn đều có thể bay lên? Vô Thượng Tông Môn không phải chỉ là một cái bát phẩm tông môn mà thôi sao? Bọn họ là nơi nào đến thực lực để cho cả Vô Thượng Tông Môn đều bay lên, biến thành một tòa đảo trên không, có thể đem tông môn thành lập trên bầu trời? Loại chuyện này không phải chỉ có loại kia ngũ phẩm, thậm chí muốn là tứ phẩm lấy lên tông môn mới có thể làm được sao? Vô Thượng Tông Môn, một cái chỉ là bát phẩm tông môn là làm sao làm được loại chuyện này? Vô số tu sĩ lúc này trong lòng vừa khiếp sợ lại là hiếu kỳ, ào ào bay lên không trung, tới gần Vô Thượng Tông Môn đảo trên không, muốn phải cẩn thận thấy rõ ràng, biết rõ ràng Vô Thượng Tông Môn đây rốt cuộc là làm sao một cái tình huống. Trong lúc nhất thời, Vô Thượng Tông Môn đảo trên không bên cạnh tụ tập vô số tu sĩ, những tu sĩ này toàn đều vô cùng hiếu kỳ rung động nhìn lấy hồ lên tông môn đảo trên không. Bất quá khi bọn họ muốn tới gần một chút, đi tỉ mỉ quan sát thời điểm, lại phát hiện một cỗ cường đại lực lượng đem bọn hắn đẩy ra, bọn họ căn bản là không cách nào tới gần Vô Thượng Tông Môn, chỉ có thể nhìn xa xa. Nhưng là cứ như vậy nhìn xa xa, bọn họ cũng liền cảm nhận được vô tận rung động. Lúc này, Vô Thượng Tông Môn cũng không có hết tốc độ tiến về phía trước, cho nên những người này còn có thể đi theo, đi quan sát, đi giải Vô Thượng Tông Môn cái này đảo trên không. Cùng lúc đó, liên quan tới Vô Thượng Tông Môn sự tình, như cuồng phong đồng dạng, bao phủ mà đi, nhiều người hơn biết Vô Thượng Tông Môn hiện tại phát sinh sự tình. Vô Thượng Tông Môn thượng thiên, càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả biết tin tức này. Khi bọn hắn biết tin tức này thời điểm, tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, một mặt thật không thể tin, trong lòng tràn ngập rung động. Thượng thiên, cái này tình huống như thế nào? Vô Thượng Tông Môn làm sao lại thượng thiên đâu? Làm tìm hiểu tình hình người cẩn thận đem Vô Thượng Tông Môn tin tức nói sau khi đi ra, triệt để chấn trụ những cái kia ăn dưa con chúng. Vô Thượng Tông Môn biến thành một tòa phủ không thành. Tin tức này đối với vô số người mà nói là một cái vô cùng khó có thể tin sự tình. Bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là làm sao biến thành một tòa phủ không thành. Tuy nhiên Lâm Mặc trước kia làm ra sự tình các loại đều khiến người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, nhưng cũng không có lần này đáng sợ như vậy. Trong lúc nhất thời, vô số người hiếu kỳ không gì sánh được, cấp tốc hướng về Vô Thượng Tông Môn đảo trên không cùng phương hướng đi tới mà đi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này Vô Thượng Tông Môn làm cái gì yêu thiêu thân? Đảo trên không phía trên, Lâm Mặc lúc này chính cùng chính mình đệ tử tại chuyện thương lượng. Sư tôn, chúng ta bây giờ cái tốc độ này, cảm thấy Thần Nguyệt Vương triều không dễ dàng nha. Diêu Phượng Sồ lúc này nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tràn đầy bội phục, Lâm Mặc lại một lần rung động thật sâu nàng tâm linh, để cho nàng đối Lâm Mặc cảm quan rốt cuộc là đổi mới. Đúng vậy a sư tôn, chúng ta bây giờ cái tốc độ này, đoàn chứng là không có biện pháp trong 2 tháng đuổi tới Thần Nguyệt Vương triều đi. Một bên Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói cũng là đồng ý, gật gật đầu. Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi đối với mình sư tôn có thể đem cả cái tông môn đều đóng gói mang đi chuyện này cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, đương nhiên là đối ở hiện tại tông môn hiện tại tốc độ tiến lên, Lạc Tiêm Nhi lại là có chút lo lắng, sợ hãi không đuổi kịp Vương triều tranh bá thi đấu thời gian. Yên tâm, vi sư trong lòng hiểu rõ. Lâm Mặc nghe lấy đồ đệ mình lời nói lại không có chút nào lo lắng, mà chính là bình chân như vậy nói ra, hiện tại tông môn tốc độ tiến lên, thực chỉ là tốc độ thấp nhất mà thôi, cũng không có tốc độ cao nhất bạo phát. Không có tốc độ cao nhất bạo phát? Không phải đâu. Ngay từ đầu không phải nói hết tốc độ tiến về phía trước sao? Một đám đệ tử nghe lấy Lâm Mặc lời nói, đều có chút giật mình, phi thường kinh ngạc nhìn lấy các ngươi. Mặc dù bây giờ Vô Thượng Tông môn tốc độ tiến lên, có khả năng không có cách nào trong 2 tháng đuổi tới Thần Nguyệt Vương triều, nhưng là thực tốc độ đã thật nhanh, so với bình thường luyện thần cảnh giới tu sĩ lên đường tốc độ nhanh hơn. Kết quả bây giờ lại nói cho các nàng biết, tốc độ này thực là tốc độ thấp nhất. Muốn hay không dọa người như vậy? Lâm Mặc nhìn lấy đồ đệ mình cái kia khó có thể tin chấn kinh chi sắc, trên mặt lộ ra một vẻ ngạo nghệ chi thế, từ tốn nói, các ngươi không tin đúng không? Cái kia hãy nhìn kỹ. Lâm Mặc lại một lần nữa cùng hệ thống câu thông. trực tiếp để hệ thống đem tông môn tốc độ đi tới tăng lên tới tối cao. Tùy thời liên lạc cùng hệ thống câu thông kết thúc về sau. Đảo trên không, nhất thời cũng là một trận rung động kịch liệt, thật sự là vô cùng khủng bố lực lượng khí tức, mãnh liệt mà ra, tại đảo trên không phía trước, hình thành một cái năng lượng vòng phòng hộ. Cái này năng lượng vòng phòng hộ vừa xuất hiện, cả tòa đảo trên không lập tức liền bắt đầu tăng tốc. Bắt đầu tăng tốc đảo trên không, tựa như là một chiếc mở ra tốc động cơ phi thuyền đồng dạng, bộc phát ra không gì sánh được tiếng nổ kinh khủng, tiếng vang cực lớn, làm cho chung quanh những tu sĩ kia bị chấn ào ào rơi xuống, tiếng kêu to sợ hãi liên tiếp. Ong ong ong. Một trận rung động kịch liệt. Phù không thành trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Chương 335, cuồng hỉ các tông môn lớn. Đảo trên không cùng trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Giống như một đạo lưu quang như chớp giật. Cái này chấn động lay một màn, triệt để kinh ngạc đến ngây người chung quanh muốn vây xem tu sĩ. Nhìn lấy hoàn toàn biến mất ở chân trời đảo trên không, vô số tu sĩ một mặt ngậm bức hoảng sợ. Cái này tình huống như thế nào? Tốc độ này nhanh như vậy, lớn như vậy một tòa đảo trên không, là làm sao có thể đem tốc độ tăng lên tới nhanh như vậy? Thì không sợ trực tiếp giải thể sao? Mẹ ta a, cái này vô thượng tông môn đến cùng là cái quỷ gì? Cái kia Lâm Mặc đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao có thể như thế ngu bức? Ta còn là lần đầu tiên gặp có cái nào cái tông môn có thể đem nhà mình cơ sở duy nhất một lần đóng gói toàn bộ mang đi. Thật sự là quá ngu bức. Vô thượng tông môn, đây cũng là mở khơi dòng. Đây là muốn dọn nhà a. Vô số tu sĩ theo trong lúc khiếp sợ trở lại đến thần về sau, ào ào la hoảng lên, nhìn lấy vô thượng tông môn đảo trên không biến mất phương hướng, tràn đầy rung động. Tuy nhiên bọn họ không biết vô thượng tông môn hiện tại đến cùng đang làm cái gì quỷ, nhưng là vô thượng tông môn làm ra như thế một xảy ra chuyện đến, lại đủ để cho bọn họ chấn kinh tột đỉnh. Một số người đang suy đoán, vô thượng tông môn, đây là muốn dọn nhà tiết tấu. Vô thượng tông môn, muốn dọn nhà. Một nghĩ đến khả năng này, nhất thời liền để hắn vô số tu sĩ, lại có loại gieo hò cười như điên xúc động, cảm giác trên đỉnh đầu của mình mù mịt triệt để quét sạch sành xanh. Đặc biệt là những cái kêu bát phẩm tông môn tu sĩ. Lúc này có một loại sang năm giống như cảm giác hưng phấn. Vô thượng tông môn, dọn nhà. Quá tốt, chuyển thật tốt. Cái này sát tinh rốt cục rời đi. Không ai có thể lý giải. Bọn họ cùng vô thượng tông môn ở vào cùng một mảnh khu vực trong, thừa nhận bao lớn áp lực. Mỗi thời mỗi khắc cơ hồ đều là run lẩy bẩy. Sợ vừa không cẩn thận thì trêu chọc đến vô thượng tông môn. Sau đó bị vô thượng tông môn giết đến tận cửa cho diệt đi. Có thể nói là mỗi ngày đều sống được nơm nớp lo sợ. Quả thực cũng là sinh không thể yêu. Hiện tại vô thượng tông môn rời đi. Bọn họ cảm giác mình nhất thời thì giải phóng. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng vô thượng tông môn diệt đi bọn họ, không dùng sống được nơm nớp lo sợ. Loại này hưng phấn cuồng hỉ tâm tình, nhất thời liền giống như bệnh độc đồng dạng cấp tốc lan tràn. Trong lúc nhất thời, vô thượng tông môn địa điểm cũ chung quanh, trong vòng nghìn dặm bên trong, vô số cửu phẩm tông môn, bát phẩm tông môn, thậm chí là thất phẩm tông môn, đều rơi vào cuồng hoan bên trong. Một số tông môn tu sĩ, thậm chí trực tiếp khua chiêng gõ trống đốt pháo. Chúc mừng vô thượng tông môn rời đi, chúc mừng cái này vô thượng thai tinh biến mất. Thậm chí có một ít tu sĩ, tổ chức lên vui vẻ đưa tiễn nghi thức, vui vẻ đưa tiễn vô thượng tông môn rời đi. Trong lòng cầu nguyện, vô thượng tông môn lại cũng không nên quay lại, chỗ nào hóng mát chỗ nào đợi đi. Nếu như Lâm Mặc biết những tu sĩ này hành động lời nói, đoán chừng hội tương đương im lặng. Bất quá lúc này đối với những tu sĩ này hành động, hắn cũng không rõ ràng. Đương nhiên hắn cũng không có hứng thú đi giải những tu sĩ này làm gì, đối với bọn hắn tự phát khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn chính mình rời đi hành động, coi như biết Lâm Mặc cũng nhiều nhất im lặng mà thôi, sẽ không làm cái gì. Lúc này Lâm Mặc chính cùng chính mình đệ tử tại đảo trên không phía trên thương lượng lần này ta lên tông môn dọn nhà về sau tuyển chỉ vấn đề. Rời đi ban đầu đến địa phương. Nhất định phải tìm một cái địa phương mới đến để tông môn dừng lại. Cũng không thể đầy đủ để tông môn của mình một mực trên bầu trời bay tới bay lui à, coi như muốn một mực lơ lửng trên bầu trời, muốn tìm một cái cố định địa phương đến tương đối tốt. Tuy nhiên ngươi cảm thấy chúng ta tìm chỗ nào tương đối tốt đâu. Tê Tế Nguyệt đối với tông môn tuyển chỉ sự tình, tương đương cảm thấy hứng thú, khuôn mặt nhỏ tử lên đầy là hưng phấn thần sắc. Đối với Lâm Mặc nói ra, chúng ta lần này muốn chọn một càng thêm địa phương tốt. Tốt nhất chọn một dễ thủ khó công, lợi cho phát triển địa phương. Lâm Mặc xuất ra đông vực địa đồ. Tại trên bản đồ xem ra, nghe lấy Tể Tế Nguyệt lời nói, không khỏi vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên, ta vô thượng tông môn, muốn tuyển địa phương, khẳng định là địa linh nhân kiệt, giữa thiên địa lớn nhất địa phương tốt. Đối với vô thượng tông môn đến cùng rừng ở nơi nào, điểm này đề mục trước đó cũng không có cân nhắc đến. Dù sao vô thượng tông môn muốn đánh bao mang đi chuyện này, chỉ là Lâm Mặc, Lâm thời nảy lòng tham, cũng không có làm, có quá kỹ càng quy hoạch. Cho nên hiện tại cần phải thật tốt nghiên cứu một chút. Lúc này đảo trên không tốc độ tại hệ thống khống chế phía dưới đang lấy một cái rất tốc độ kinh khủng tiến lên. Tốc độ này không thể so với Lâm Mặc phát động nửa bước, đồng thời kết hợp phong chi pháp tác lực lượng về sau tốc độ phải kém hơn mảy may. Loại này tốc độ kinh khủng, đồng dạng nguyên thần cảnh giới tu sĩ đều không thể theo kịp. Lấy hiện tại loại tốc độ này, hướng về Thần Nguyệt Vương triều tiến đến lời nói, tối đa cũng chính là hơn một tháng cái dạng này liền có thể đến. Lâm Mặc cần trong khoảng thời gian này bên trong, chọn tốt vô thượng tông môn cần đặt vị trí. Bất quá đây không phải một cái chuyện dễ dàng. Ưu việt địa lý vị trí, trên cơ bản đều bị các tông môn lớn cho chiếm cứ. Còn lại trên cơ bản đều là một số không thế nào địa phương tốt, có một ít địa phương tốt cũng không dễ dàng tìm được. Dù sao, Huyền Hoàng Đại Lục, vô biên vô hạn, chắc chắn sẽ có vài chỗ là nhân loại tạm thời không có thăm dò tới chỗ, có một ít ẩn tàng bảo địa, cũng là vô cùng bình thường sự tình. Nhưng là muốn tìm kiếm những thứ này ẩn tàng bảo địa, là cần thời gian. Hiện tại Lâm Mặc cũng không có quá nhiều thời gian đi chậm rãi tìm kiếm những thứ này giấu ở các thần bí bảo địa. Sư tôn, nếu không như vậy đi, chúng ta trước đem đưa đến Thần Nguyệt Vương triều đi, chờ chúng ta dự thi còn về sau, sẽ chậm chậm tìm một cái phù hợp chúng ta đặt chân địa phương, thế nào? Diêu Phượng Sồ trong mắt ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ một hồi về sau, gọi Lâm Mặc nói ra, muốn tìm một chỗ tốt lời nói, liền cần không ít thời gian, chờ chúng ta dự thi còn về sau, mới có thể có đầy đủ thời gian đi tìm hình. Chương 336, Nguyệt Vô Song Chấn Kinh. Diêu Phượng Sồ ý nghĩ cũng là trước đem cả cái tông môn đều đưa đến Thần Nguyệt Vương triều đi. Dù sao hiện tại tông môn biến thành một tòa đảo trên không, đưa đến Thần Nguyệt Vương triều đi cũng không quan trọng. Tạm thời dừng sát ở Thần Nguyệt Vương triều trên bầu trời tựa hồ cũng là có thể thực hiện. Các loại vương triều tranh bá giải đấu lớn kết thúc về sau, sư đồ mấy người đang từ từ tìm kiếm phù hợp địa phương. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Biện pháp này tựa hồ có thể thực hiện. Tông môn tuyển chỉ chuyện này là một cái đại sự, a tự nhiên không có khả năng tùy tiện tìm cho mình cái địa phương, liền đem tông môn cho buông xuống đi. Hắn là muốn tìm một cái có thể xứng với vô thượng tông môn động thiên bảo địa, mới có thể đem vô thượng tông môn cho buông xuống đi. Vậy mà như thế, Diêu Phượng Sồ đề nghị liền là phi thường chính xác. Vậy thì tốt, chúng ta liền trực tiếp dựa theo Phượng Sồ biện pháp tới. Lâm Mặc hơi suy nghĩ một lúc sau, thì đối với chỗ có người nói, vậy chúng ta bây giờ thì toàn lực lên đường, đuổi tới Thần Nguyệt Vương triều đi lại nói, đến mức tìm kiếm tông môn đệ tử chuyện này, vậy thì chờ đến Vương triều tranh bá giải đấu lớn kết thúc về sau rồi nói sau. Vương triều tranh bá giải đấu lớn kết thúc về sau, Lâm Mặc đoán chừng chính mình có vô thượng tông môn, cũng muốn thăng cấp đến thất phẩm tông môn. Đợi đến thăng cấp thất phẩm tông cửa phía sau, lại đem tông môn an trí đi xuống, cũng là một cái lựa chọn tốt. Lâm Mặc giải quyết dứt khoát. Hắn quyết định sự tình tốt, tự nhiên là không có ai đi phản đối, Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt, các loại đồ đệ đều là ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Đồng ý về sau, Lâm Mặc liền không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Đảo trên không tiến lên, toàn đều dựa vào hệ thống tại khống chế, hoàn toàn không cần Lâm Mặc đi để ý tới. Hắn chỉ cần xác định rõ tọa độ về sau, hệ thống liền có thể đem bổ công đảo chạy đến chỉ định tọa độ đi, bởi vậy Lâm Mặc hiện tại cũng không có cái gì hắn sự tình làm, cho nên hắn mặt quay về phía mình đồ đệ nói ra. Thừa dịp đoạn thời gian này, chúng ta tiếp tục bế quan một chút, tiếp tục tăng lên chúng ta tu vi. Hiện tại thời gian đối với tại Lâm Mặc bọn người tới nói là phi thường trọng yếu, cần lợi dụng được mỗi một phút mỗi một giây thời gian, thật tốt tu luyện, tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Lâm Mặc muốn tăng lên đến nguyên thần cảnh giới, còn cần không ít đường muốn đi, muốn lợi dụng được chỗ có cơ hội đến tăng cao tu vi. Lâm Mặc nói muốn bế quan, tự nhiên không có người phản đối. Rất nhanh, Lâm Mặc thì cùng chính mình đệ tử đều tiến vào bế quan trạng thái bên trong, muốn tiếp tục tu hành. Hiện tại Vô Thượng Tông môn tuy nhiên trên bầu trời đảo trên không phía trên, nhưng là Vô Thượng Tông môn Ngộ Đạo Cung một loại công năng kiến trúc, tác dụng lại không có chút nào suy yếu. Cho nên Lâm Mặc bọn người tu hành sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại bởi vì hiện tại đảo trên không đại trận bảo hộ, càng thêm an ổn. Lâm Mặc bọn người tiến vào tu hành trạng thái bên trong. Vô Thượng Tông môn đảo trên không thì là lấy một cái cố định tốc độ, hướng về Thần Nguyệt Vương triều phương hướng mà. Một đường đi qua chỗ gây nên vô số hoành động, tiến về Thần Nguyệt Vương triều. Cần đi qua không ít vương triều tông môn thế lực phạm vi. Các tông môn lớn vương triều, đối với đột nhiên xuất hiện đảo trên không, đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí có chút tông môn cùng vương triều, trực tiếp thì như lâm đại địch. Đột nhiên xuất hiện đảo trên không mưa, để bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Theo hòn đảo phía trên chỗ phát ra cái kia một loại lực lượng cường đại khí tức, làm cho này vương triều tông môn tu sĩ, đem cường đại áp lực, cả đám đều cảnh giác lên. Bất quá Vô Thượng Tông môn đảo trên không tốc độ đi tới thật sự là quá nhanh. Tuy nhiên những tu sĩ kia cảm nhận được mạnh đại uy hiếp cùng áp lực, nhưng còn không chờ bọn họ làm ra phản ứng, đảo trên không cũng đã biến mất tại bọn họ lĩnh vực bên trong. Một đường đi qua gà bay chó chạy, vô số tu sĩ đều bị chấn kinh đến. Lâm Mặc đóng gói tông môn lên đường, tại toàn bộ đông vực gây nên to lớn phong bạo hoành động. Rất nhanh, thì liên một số cường đại lục phẩm tông môn cũng nhận được tin tức. Những thứ này lục phẩm tông môn nhận được tin tức về sau, cũng là bị chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Đối với Vô Thượng Tông môn, vậy mà trực tiếp lên trời chuyện này. Các đại lục phẩm tông môn cùng lục phẩm vương triều cường đại tu sĩ đều có một loại trợn mắt hốt mồm cảm giác. Trước tiên, những thứ này lục phẩm tông môn hoặc là lục phẩm vương triều tu sĩ đều là nghi vấn, cảm thấy tin tức này không đáng tin. Nhưng là đi qua liên tục chứng thực về sau, không thể không tin tưởng chuyện này là thật. Thần Nguyệt Vương triều bên trong, Nguyệt Vô Song đồng dạng cũng nhận được tin tức. Nghe thủ hạ mình báo cáo tin tức về sau, từ trước đến nay bình tĩnh thong dong Nguyệt Vô Song trên mặt lúc này cũng là lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc, trong lòng tràn đầy rung động. Cái này vô thượng tông môn đến cùng là cái gì nội tình? Bọn họ thật sự là một cái bát phẩm tông môn sao? Nguyệt Vô Song lúc này trong lòng tràn ngập nghi vấn cùng không hiểu, đối với cường đại vô thượng tông môn, hắn có một loại vô cùng cảm giác không chân thật cảm giác. Đoạn thời gian này, Nguyệt Vô Song đối với vô thượng tông môn tương đương cảm thấy hứng thú, bởi vậy Nguyệt Vô Song phái không ít người đi điều tra vô thượng tông môn tình huống. Theo càng ngày càng nhiều liên quan tới vô thượng tông môn tình báo đưa tới, Nguyệt Vô Song đối với vô thượng tông môn giải càng ngày càng khắc sâu. Theo giải sâu sắc, Nguyệt Vô Song phát hiện, vô thượng tông môn quật khởi, nhanh khiến người ta giận sôi. Nhanh trước đó chưa từng có. Hắn chưa bao giờ thấy qua có một cái tông môn giống vô thượng tông môn thần tốc như vậy quật khởi. Cái này khiến hắn một lần cảm thấy, vô thượng tông môn sau lưng là có cường đại thần bí thế lực chống đỡ, bằng không không có khả năng quật khởi nhanh như vậy. Vô Song điện hạ. Ngay tại Nguyệt Vô Song chấn kinh thời điểm, Nguyệt Vô Song thủ hạ lại một lần nữa đối với Nguyệt Vô Song nói ra, tục truyền lời, lần này ta lên tông môn, tựa hồ là hướng về chúng ta Thần Nguyệt Vương triều phương hướng đến rất có thể, vô thượng tông môn người là tới tham gia vương triều tranh bá giải đấu lớn. Chương 337, đến Thần Nguyệt Vương triều. Vô thượng tông môn người là tới tham gia vương triều tranh bá giải đấu lớn. Nguyệt Vô Song nghe lấy thủ hạ mình lời nói, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Tình báo chuẩn xác không? Nguyệt Vô Song ánh mắt khẽ híp một cái, ánh mắt nhìn lấy thủ hạ mình, mở miệng hỏi. Đúng, phần tình báo này, độ chính xác phi thường cao. Nghe lấy lời này, Nguyệt Vô Song trong mắt ánh sáng lấp lóe. Xem ra lần này vương triều tranh bá giải đấu lớn vô cùng có ý tứ. Nguyệt Vô Song trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói ra, ta đang nghĩ ngợi tiếp xúc một chút vô thượng tông môn người, nếu như lần này bọn họ thật sự là tới tham gia vương triều tranh bá giải đấu lớn, đó cũng là một cái không tệ tốt cơ hội. Vô thượng tông môn, loại này có cường đại tiềm lực tông môn, nếu là có thể lôi kéo lời nói, đối với Thần Nguyệt Vương triều tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn chuyện tốt. Nguyệt Vô Song thủ hạ, nghe lấy Nguyệt Vô Song lời nói, không khỏi liền vội vàng nói đến, Vô Song điện hạ, thuộc hạ nghe đồn, cái này vô thượng tông môn, căn bản cũng không tiếp nhận bất luận cái gì vương triều tông môn người chào. Trước đó thì có một ít lục phẩm vương triều người, muốn đi đón tiếp xúc lên tông môn, dự định lôi kéo bọn họ, nhưng trực tiếp bị vô thượng tông môn người đuổi đi. Cái này vô thượng tông môn, tương đương có cá tính. Bọn họ tông chủ Lâm Mặc, càng là trực tiếp thả ra lời nói, vô thượng tông môn, vĩnh viễn độc lập, sẽ không trở thành bất kỳ thế lực nào phụ thuộc tông môn. Ồ, cái này thì có chút ý tứ. Nguyệt Vô Song nghe thủ hạ mình lời nói về sau, trên mặt càng là lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Hiện tại ta đối vô thượng tông môn tông chủ, càng thêm cảm thấy hứng thú, nếu là có cơ hội lời nói, thật tốt tiếp xúc một chút cái này có cá tính ra hỏa. Nguyệt Vô Song, lúc này trong lòng đối với vô thượng tông môn tông chủ, tương đương cảm thấy hứng thú. Ngay lúc này, một người vội vàng đi tới. Vô Song điện hạ, thuộc hạ có cấp báo. Người này đi sau khi đi vào, lập tức một chân quỳ xuống đối với Nguyệt Vô Song lo lắng mở miệng nói ra, một tòa đảo trên không tiến vào Thần Nguyệt Vương triều biên giới, hiện tại chính hướng về chúng ta thủ đô mà đến. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền làm cho tại chỗ người thần sắc một trận. Vô thượng tông môn tiến tới khó trực tiếp tiến vào Thần Nguyệt Vương triều, hơn nữa còn hướng lấy bọn hắn thủ đô mà đến. Cái này tình huống như thế nào? Vô thượng tông môn muốn làm gì? Nguyệt Vô Song nghe lời này về sau, sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa. Cụ thể tình huống như thế nào? Nguyệt Vô Song ngữ khí ngưng trọng, đối lấy thủ hạ hỏi, xác định vô thượng tông môn tình huống cụ thể sao? Bọn họ là chạy chúng ta Thần Nguyệt Vương triều đến. Cho dù đối với vô thượng tông môn cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng là Nguyệt Vô Song đối với vô thượng tông môn trực tiếp liền tiến vào đến Thần Nguyệt Vương triều, đồng thời hướng lấy bọn hắn hoàng đô mà đến, cũng là có chút nhíu mày. Cho nên một tiếng bắt chuyện thì không đánh, trực tiếp liền đem cả cái tông môn đi đến tới. Quả thật làm cho người có chút không vui. Lập tức truyền lệnh xuống chuẩn bị sẵn sàng, nhìn xem cái này vô thượng tông môn đến cùng muốn làm gì. Nguyệt Vô Song trong lòng phi thường nghi hoặc, nhưng là hắn lại có vẻ vô cùng trấn định thong dong. Lập tức liền đối với người bên cạnh phân phó. Đúng, hiện tại còn không rõ ràng lắm vô thượng tông môn đến cùng muốn làm gì, cũng không biết là địch hay bạn, cho nên, các ngươi không nên chủ động bước lên xung đột. Nguyệt Vô Song hiện tại còn không rõ ràng lắm vô thượng tông môn đến cùng muốn làm gì, mà lại bởi vì nghiên cứu qua ta lên tông môn hình thức phong cách, biết vô thượng tông môn là một cái không thể tùy tiện tới lên xung đột tông môn. Cho nên, Nguyệt Vô Song thì cố ý phân phó một chút. Nguyệt Vô Song thủ hạ không nên chủ động khởi xướng xung đột, vẫn là trước muốn yên lặng nhìn biến. Nhìn xem vô thượng tông môn đến cùng muốn làm gì. Vô thượng tông môn đảo trên không, tiến vào Thần Nguyệt Vương triều. Cái này một chuyện tình, nhất thời ngay tại Thần Nguyệt Vương triều bên trong gây nên sóng to gió lớn. Vô số Thần Nguyệt Vương triều tu sĩ đối với đột nhiên xuất hiện vô thượng tông môn đảo trên không, đều cảm thấy tương đương rung động. Vô số tu sĩ cấp tốc hành động, tiến đến vây xem vô thượng tông môn đảo trên không. Vương triều tranh bá giải đấu lớn lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc này, Thần Nguyệt Vương triều bên trong đã tụ tập vô số cái vương triều lớn tông môn cường đại tu sĩ, thì liền hắn lục phẩm tông môn, lục phẩm vương triều, cường đại tu sĩ cũng tới. Những thứ này cường đại tu sĩ, đối với đột nhiên xuất hiện phủ không thành, cũng là không gì sánh được hiếu kỳ cùng rung động. Đảo trên không phía trên, Lâm Mặc từ từ mở mắt. Leng keng. Đảo trên không đã đến thông suốt chỉ định tọa độ. Lâm Mặc trong óc, hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đã đến Thần Nguyệt Vương triều hoàng đô. Lâm Mặc nghe lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Leng keng. Là, hiện đã đến thông suốt chỉ định tọa độ, bắt đầu lơ lửng. Nghe lấy hệ thống xác nhận, Lâm Mặc gật gật đầu. Ngay lúc này, Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt, Diêu Phượng Sồ ba người hướng về Lâm Mặc đi tới. Sư tôn, ngài tỉnh. Lạc Tiêm Nhi trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, đối với ngươi chớ nói nói, sư tôn, hiện tại đã đến Thần Nguyệt Vương triều. Thật nhiều người đến vây xem chúng ta a. Lạc Tiêm Nhi bọn người so Lâm Mặc hơi chút xuất quan sớm, như vậy ném một cái ném, các nàng vừa xuất quan, lập tức liền phát hiện, đảo trên không đã đạt tới Thần Nguyệt Vương triều. Mà lại để Lạc Tiêm Nhi khiến người ta chấn kinh là, bọn họ đến Thần Nguyệt Vương triều về sau, thì bị vô số tu sĩ vây xem. Phù không thành chung quanh, lít nha lít nhít tu sĩ đều tại dùng không gì sánh được hiếu kỳ chấn kinh ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Hiển nhiên những tu sĩ này đối với đột nhiên xuất hiện phù không thành đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng thật không thể tin. Chương 338, Huyền Thiên Bá Thể Huyền Bá Thiên. Đột nhiên xuất hiện tại Thần Nguyệt Vương triều hoàng đô trên bầu trời vô thượng tông môn, chấn kinh vô số tu sĩ, gây nên oanh động to lớn. Đây là cái kia siêu cấp đại tông môn người đến. Lần này hoàng triều tranh bá giải đấu lớn, chẳng lẽ là có lục phẩm trở lên đại thần tông đến đây sao? Hiện tại cái này đến, là cái kia cái tông môn. Tông môn này lên đường phương thức đặc biệt quá bá khí a. Vậy mà trực tiếp liền đem cả cái tông môn đều cho chuyển đến. Tuyệt đại đa số tu sĩ, lúc này đều còn không biết, đột nhiên xuất hiện đảo trên không, là cái nào tông môn người. Những tu sĩ này tất cả đều là trước tiên, cảm thấy đây nhất định là cái kia siêu cấp đại tông môn phái ra người. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ có một ít siêu cấp đại tông môn mới có thể làm đến trực tiếp đem cả cái tông môn cùng một chỗ đóng gói mang đi. Vô số hiếu kỳ tu sĩ lúc này đều là tụ tập đến đảo trên không chung quanh. Mỗi một cái đều là trừng to mắt, nhìn kỹ cái này đảo trên không. Bọn họ đều phi thường tò mò, bên trong rốt cuộc là ai, vậy mà như thế khoa trương như bức bá đạo. Lúc này, đảo trên không phía trên năng lượng hộ cháo cũng không có triệt hồi, cho nên, bên ngoài người, căn bản là thấy không rõ lắm, lúc này năng lượng hộ cháo bên trong tình huống. Ngay tại tất cả mọi người hiếu kỳ không gì sánh được thời điểm, một tiếng kịch liệt tóng long âm thanh truyền đến. Chỉ thấy cái kia năng lượng hộ cháo, tại thời khắc này, rung động kịch liệt lên, rung động động một lúc sau, thì cách xa biến mất không thấy gì nữa. Làm năng lượng hộ cháo biến mất không thấy gì nữa về sau, mọi người rốt cục có thể thấy rõ ràng, lúc này năng lượng hộ cháo bên trong tình huống. Vô thượng tông môn. Việc này cái kia bát phẩm tông môn vô thượng tông môn. Cái này sao có thể? Vô thượng tông môn người, làm sao có thể đem khổng lồ như thế tông môn làm tới? Cái này vô thượng tông môn chẳng lẽ là có cái gì pháp bảo mạnh mẽ hay sao? Nếu là không có lấy pháp bảo mạnh mẽ, nhưng nhìn lấy bọn hắn lực lượng, không có khả năng đem khổng lồ như thế tông môn hòn đảo làm đứng dậy a. Các tu sĩ lúc này đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nằm mơ nghĩ không ra. Tạo thành to lớn như thế động tĩnh, vậy mà không phải bọn họ suy nghĩ ngũ phẩm tông môn, càng không phải là cái gì tứ phẩm tông môn, mà chính là một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn. Chơi a. Đây quả thực là phá vỡ bọn họ tam quan a. Một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn, đến cùng là như thế nào làm đến loại này thật không thể tin sự tình. Trong hoàng thành, một cái tản ra quý khí trong đại viện. Một cái lưng hùm vai gấu người trẻ tuổi, lúc này ánh mắt cũng tại nhìn lên bầu trời phía trên đảo trên không. Làm hắn biết trên bầu trời hòn đảo, là vô thượng tông môn thời điểm, hắn thần sắc trên mặt, xoát một chút thì liền biến đến vô cùng âm trầm. Vô thượng tông môn, người trẻ tuổi trong núi, đột nhiên ở giữa buộc phát ra từng cái nói sắc nhọn sắc vô cùng ánh sáng, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Oeng, người trẻ tuổi thân thể phía trên khí tức ầm vang nổ tung, hắn thân thể nhất thời thì giống như một vệt cầu vồng xông lên trời, trực tiếp chạy trên bầu trời vô thượng tông môn mà đi. Thiếu chủ, người trẻ tuổi này đột nhiên phóng lên tận trời, cái này lập tức liền để trong đại viện cường giả giật nảy cả mình. Siêu siêu siêu, trong lúc nhất thời trong đại viện lập tức liền có hơn 10 đạo khí tức vô cùng cường đại tu sĩ phóng lên tận trời theo người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi phóng lên tận trời về sau, thì lấy tốc độ nhanh nhất, vọt tới vô thượng tông môn sơn môn trước đó, đồng nhiên há mồm hét lớn, vô thượng tông môn Lâm Mặc ở đâu? Lan ra đến nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Người trẻ tuổi này thanh âm, không gì sánh được to, giống như thiên lôi đồng dạng tại chung quanh nổ vang, làm cho cả mảnh trời hư không, đều rung động kịch liệt lên. Cái này bất chợt tới tình huống, nhất thời liền để chung quanh tu sĩ thần sắc đột nhiên thay đổi, xoát xoát xoát, trong nháy mắt, vô số ánh mắt rơi tại người trẻ tuổi này trên thân. Vừa nhìn thấy cái này hùng tráng người trẻ tuổi, vô số tu sĩ thần sắc đột nhiên đại biến, trong mắt lóe lên kiêng kỵ thần sắc, hiển nhiên, đối với cái này đột nhiên ra hiện tuổi trẻ người, những tu sĩ này đều vô cùng e ngại. Huyền Nguyệt cổ quốc, người trẻ tuổi kia lúc là phẩm vương triều Huyền Nguyệt cổ quốc người, tốt khí tức cường đại. Đây không phải Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng tử sao? Lần này Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng tử cũng tới dự thi. Huyền Bá Thiên, người trẻ tuổi này là Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng tử Huyền Bá Thiên. Huyền Thiên Bá thể Huyền Bá Thiên, tục truyền lời là hoàng thất con cháu bên trong thiên phú lớn nhất kinh khủng tồn tại. Cái này đột nhiên xông lên trời người trẻ tuổi, thân phận không thể coi thường, làm cho chung quanh tu sĩ mỗi một cái đều là lộ ra vô cùng e dè thần sắc. Một số bối cảnh không được tốt lắm tu sĩ tại thời khắc này nhanh chóng rời xa Huyền Bá Thiên, sợ trêu chọc đến cái này truyền thuyết cái này tính khí không gì sánh được táo bạo thiên tài. Huyền Bá Thiên trên thân một cỗ không gì sánh được mãnh liệt bá huyết khí tức mãnh liệt mà ra, tràn ngập ở trên người hắn, ở bên cạnh hắn hình thành một cái không gì sánh được mãnh liệt khí chẳng. Người chung quanh cảm nhận được loại này khí tức cường đại đều là sắc mặt hoảng sợ, nhìn lấy Huyền Bá Thiên ánh mắt tràn ngập kính nể. Huyền Bá Thiên lúc này sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh sắc ý, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nơi xa vô thượng tông môn. Lâm Mặc ở đâu? Lan ra đến nhận lấy cái chết. Huyền Bá Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa vô thượng tông môn, thần sắc băng lãnh lớn tiếng giận uống, dám giết ta Huyền Nguyệt cổ quốc sứ giả, cũng không cần làm con rùa đen rút đầu. Lập tức cho bổn công tử lăn ra đến nhận lấy cái chết. Chương 339, thiên tài tề tụ. Huyền Bá Thiên to lớn tiếng giống giận dữ, tại bên trên bầu trời quanh quẩn. Cái này cự tiếng giống to, làm cho chung quanh không ít tu sĩ cảm giác màng nhị ông ông tác hưởng, một trận nhói nhói. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Huyền Bá Thiên tu vi cảnh giới tuyệt đối không thấp. Huyền Bá Thiên cao lớn uy vũ, như một tòa tiểu thiết tháp, đứng vững trên bầu trời, căm tức nhìn vô thượng tông môn phương hướng. Mãnh liệt sát khí từ trên người Huyền Bá Thiên bạo phát đi ra, tràn ra, để chung quanh hắn người cảm nhận được cỗ này sát khí về sau, trong lòng lẫm liệt. Huyền Nguyệt Vương triều, trong đế đô, lúc này đã tụ tập không ít đến từ các vương triều lớn cường giả tu sĩ. Không ít cường đại tông môn vương triều thiên tài tu sĩ, đối với Huyền Bá Thiên đều là hết sức quen thuộc, lúc này nhìn lấy Huyền Bá Thiên hành động, các tông môn lớn vương triều thiên tài các tu sĩ đều hào hào lộ ra xem kịch vui thần sắc. Vô thượng tông môn tin tức cũng sớm đã tại đông vực truyền khắp, đối với năm lên tông môn uy danh, những thiên tài này các tu sĩ đều tương đối rõ ràng. Đương nhiên, bọn họ cho dù đối với vô thượng tông môn danh tiếng có nghe thấy, nhưng cũng không có cỡ nào coi trọng vô thượng tông môn. Tại những thứ này mạnh vương triều lớn bên trong là tu sĩ trong lòng, vô thượng tông môn lại thế nào uy phong, còn nữa cái gì danh tiếng lên cao, cũng chỉ là một cái bát phẩm tông môn mà thôi. Cùng bọn hắn những thứ này nội tình thâm hậu, lịch sử đã lâu cường đại tông môn vương triều so ra vẫn là kém xa. Trong hoàng thành, một cái áo trắng tung bay, toàn thân đều tản ra thánh khiết khí tức thiếu nữ, đứng ở trong sân, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời phía trên lơ lửng. Không biết truyền thuyết này bên trong vô thượng tông môn có hay không theo như đồn đại như vậy lợi hại. Nghe nói trong tông môn, tất cả môn nhân đệ tử đều là tuyệt thế thiên tài. Thiếu nữ ngước nhìn bầu trời phía trên, như trăng sáng đồng dạng sáng ngời hai con mắt bên trong, tựa hồ có từng đạo kiếm ảnh đang lóe lên. Tựa hồ bọn họ trong tông môn có một cái kiếm đạo thiên tài thiếu nữ. Thật là có chút chờ mong đây. Thiếu nữ khỏe miệng hơi hơi câu lên, trên mặt lộ ra một vẻ rất có hứng thú thân sắc. Thánh nữ đại nhân, cái kia vô thượng tông môn chẳng qua là một cái bát phẩm tông môn mà thôi, bọn họ trong tông môn thiên tài, chỗ nào đáng giá ngài chờ mong đâu. Thiếu nữ này sau lưng, một cái thân ảnh giàn mua, chậm rãi đi tới, ngẩng đầu liếc liếc một chút trên bầu trời đảo trên không. Trong ánh mắt có một vẻ vẻ không cho là đúng, đạm mạc đối với thiếu nữ nói ra, tại thánh nữ đại nhân trước mặt, bất luận cái gì cái gọi là kiếm đạo thiên tài, đều chẳng qua là gà đất em bé chó mà thôi, trên đời này nào có cái gì hơn được chúng ta Thiên Kiếm Tông thiên tài đâu. Thiên Kiếm Tông, đông vực cường đại nhất kiếm đạo tông môn. Tông chủ Thiên Kiếm đạo nhân, lấy kiếm nhập đạo, uy năng ngập trời, từng tại Niết Bàn sơ kỳ thời điểm lấy sức một mình, một kiếm đánh chết hai đại Niết Bàn đỉnh phong tu sĩ, chấn kinh thiên hạ, lập hạ cường đại uy vọng. Mà thiếu nữ này thì là Thiên Kiếm Tông tông chủ cháu gái, Thiên Kiếm Tông thánh nữ, kiếm đạo thiên phu thậm chí muốn so Thiên Kiếm đạo nhân còn kinh khủng hơn. Thiếu nữ nghe lấy cái này thân ảnh già nua nói tới, hơi hơi lắc đầu, lại không có nói cái gì. Một phương hướng khác, cả người khoác kim giáp, tay cầm búa lớn người trẻ tuổi, đứng tại nóc nhà phía trên, ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trên đảo trên không, trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử ánh sáng. Không biết có hay không cơ hội cùng vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc giao thủ thử một chút đâu. Thật là có chút chờ mong a. Một cỗ cường đại chiến ý theo người trẻ tuổi này thân thể phía trên phát ra, người trẻ tuổi kia chờ mong lấy đánh với Lâm Mặc một trận. Lúc này Lâm Mặc cũng không biết Thần Nguyệt Vương triều trong đế đô không ít đến từ các vương triều lớn tông môn cường đại tu sĩ đối diện hắn tương đối hiếu kỳ. Hắn nghe lấy bên ngoài Huyền Bá Thiên tiếng gầm gừ, chân mày hơi nhíu lại đến, từ đâu tới chó điên? Vội vàng phía trên đi tìm cái chết. Ánh mắt hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua. Lập tức liền nhìn đến, toàn thân tản ra khí tức cường đại Huyền Bá Thiên. Nhìn đến Huyền Bá Thiên một khắc này, Lâm Mặc lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ khác biệt chi sắc. Kim Đan lục trọng thiên. Lâm Mặc nhìn lấy Huyền Bá Thiên, cảm thụ lấy Huyền Bá Thiên trên thân chỗ phát ra cái kia một loại khí tức ba động cường độ, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, tiểu tử này trông thấy đến cũng chính là 20 tuổi ra mặt bộ dạng này a. Lại nhưng đã đạt đến Kim Đan lục trọng thiên cảnh giới. Lúc này Lâm Mặc bên người các đệ tử, từng cái sắc mặt rất khó coi, nhìn lấy ở bên ngoài kêu gào Huyền Bá Thiên, trong mắt đều có một vệt băng lanh ánh sáng, lấp lóe mà qua. Sư tôn, gia hỏa này thật đáng ghét. Lạc Tiêm Nhi thần sắc băng lãnh, lạnh lùng nhìn lấy Huyền Bá Thiên, đối với Lâm Mặc nói ra, lại dám như thế mạo phạm sư tôn ngài, để đệ tử ra đi thu thập hắn. Lạc Tiêm Nhi đối với bất luận cái gì dám ở ngay trước mặt nàng mạo phạm Lâm Mặc người đều tràn ngập địch ý, hiện tại cái này Huyền Bá Thiên, trước mặt mọi người mạo phạm Lâm Mặc, để Lạc Tiêm Nhi tràn ngập lửa giận. Tề Tế Nguyệt, Diêu Phượng Sô, sắc mặt hai người, đồng dạng cũng là vô cùng không tốt, nhìn lấy ở bên ngoài kêu gào Huyền Bá Thiên, trong ánh mắt đồng dạng có lửa giận lấp lóe. Lâm Mặc, ngươi có gan giết ta Huyền Nguyệt cổ quốc người, cũng không cần làm con rùa đen rút đầu. Lập tức cho bổn công tử lăn ra đến nhận lấy cái chết. Huyền Bá Thiên thấy mình gọi lâu như vậy, đều không có người đứng ra, thần sắc trên mặt càng thêm phẫn nộ, lạnh lùng nhìn lấy Vô Thượng Tông môn, giận dữ hét, bổn công tử cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, muốn là lại không lăn ra đến, bổn công tử đập nát ngươi sơn môn đi vào làm thịt ngươi. Nghe lấy Huyền Bá Thiên tiếng giống giận dữ, Lâm Mặc ánh mắt lạnh lẽo phạm. Soát. Đúng vào lúc này, Lâm Mặc bên người Lạc Tiêm Nhi, còn không đợi Lâm Mặc mở miệng, thân hình lóe lên, soát một chút liền biến mất ở tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại tông môn bên ngoài. Chương 340, Lạc Tiêm Nhi xuất thủ. Huyền Bá Thiên hành động, chết để chọc giận Lạc Tiêm Nhi bọn người. Lạc Tiêm Nhi không nói hai lời, trực tiếp biến xông ra tông môn, xuất hiện tại Huyền Bá Thiên trước mặt. Lạc Tiêm Nhi tốc độ thật nhanh, nàng bóng người đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Người nào? Huyền Bá Thiên nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình bóng người, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Cái này đột nhiên xuất hiện người, hắn vậy mà không có chút nào phát giác, thẳng đến người này xuất hiện tại trước mắt mình, hắn mới phản ứng được. Huyền Bá Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Lạc Tiêm Nhi. Nhìn lấy cái này một thân màu xanh lam quần áo, toàn thân đều là tản ra băng lãnh khí tức thiếu nữ, Huyền Bá Thiên giật mình trong lòng, hắn có thể theo thiếu nữ này trên thân cảm nhận được một cô vô cùng đáng sợ khí tức. Thiếu nữ này không đơn giản. Việc này Huyền Bá Thiên ý nghĩ đầu tiên. Huyền Bá Thiên ánh mắt biến đến lăng 86/7 lệ lên, nhìn chằm chằm Lạc Tiêm Nhi, ngươi là người phương nào? Tại lúc này, không ít người cũng đã phát hiện Lạc Tiêm Nhi. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, không ít tu sĩ đều là giật nảy cả mình. Thiếu nữ này xuất hiện, thực sự quá đột ngột, tựa như là đột nhiên trống rông xuất hiện một dạng. Bởi vậy đến xem, thiếu nữ này tốc độ, quả nhiên là nhanh dọa người a. Lạc Tiêm Nhi, đây không phải kiếm đạo thần nữ Lạc Tiêm Nhi sao? Nàng thế nhưng là Lâm Mặc đại đệ tử a. Đây chính là Lâm Mặc đại đệ tử. Theo như đồn đại cái này đại đệ tử, tại kiếm đạo một đường phía trên thành tựu, vô cùng đáng sợ. Cũng không phải là biết, nàng và Thiên Kiếm Tông kiếm đạo thánh nữ so ra, cái kia lợi hại hơn một chút. Huyền Bá Thiên là Huyền Nguyệt cổ quốc bá thể, tu vi thiên phú đồng dạng cũng là phi thường khủng bố, hiện tại hai đại thiên tài đụng vào nhau, không biết cái kia lợi hại hơn đâu. Người chung quanh nhìn lấy hiện tại cái này tình huống, đều là nghị luận ầm ĩ lên, thoáng cái thì biến đến vô cùng náo nhiệt. Một số người người trừ hai Lạc Tiêm Nhi, hiển nhiên đối với Lạc Tiêm Nhi uy danh vô cùng rõ ràng, cho nên những người này nhận ra Lạc Tiêm Nhi về sau, đều là giật nảy cả mình. Không ít người vô cùng hiểu biết Lạc Tiêm Nhi phong cách hành sự, hiện tại Lạc Tiêm Nhi xuất hiện, khẳng định là muốn có trò vui nhìn. Ở cái này đối với mình sư tôn vật so sùng bái trước mặt thiếu nữ, đối sư tôn của nàng trắng trợn quyết tử, khẳng định là chọc giận thiếu nữ này. Từng kia ánh mắt ở thời điểm này đều là rơi vào Lạc Tiêm Nhi trên thân. Trong những ánh mắt này, có kính nể, có hiếu kỳ, có nghiền ngẫm, không phải trường hợp cá biệt. Nhiều người hơn thì là tại xem náo nhiệt. Bọn họ dường như đã thấy tiếp theo va chạm mạnh. Lạc Tiêm Nhi, ngươi chính là Lạc Tiêm Nhi? Cái kia Lâm Mặc đại đệ tử. Huyền Bá Thiên nghe đến người chung quanh lời nói về sau, nhất thời cũng là tròng mắt hơi híp, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi. Huyền Bá Thiên đối với Lạc Tiêm Nhi danh tiếng cũng là có nghe thấy. Đối với cái này ngoại giới truyền xôn xao, được xưng là kiếm đạo thần nữ thiếu nữ, hắn trong lòng cũng là tương đối hiếu kỳ. Hiện tại nhìn thấy, ánh mắt không khỏi quan sát tỉ mỉ lên. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Huyền Bá Thiên, trong ánh mắt kiếm mang phun trào, một cỗ cường đại kiếm đạo khí tức chậm rãi từ trên người nàng hung dũng mãnh tiến ra. Đối với cái này trước mặt mọi người mở miệng khiêu khích chính mình sư tôn nam nhân, Lạc Tiêm Nhi trong lòng tràn ngập sát ý. Bang! Hàn băng kiếm ra khỏi vỏ. Băng lãnh kiếm phong trực tiếp chỉ hướng Lạc Tiêm Nhi. Lạc Tiêm Nhi bất chợt tới cử động, nhất thời liền để đến tại chỗ người đều là giật nảy cả mình. Lạc Tiêm Nhi việc này khí thế hung hung a. Lúc này Lạc Tiêm Nhi trên thân băng lãnh sát ý khí tức biến đến càng thêm mãnh liệt hơn. Hiển nhiên, Lạc Tiêm Nhi đây là mang theo sát ý mà đến a. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi cử động, Huyền Bá Thiên sau lưng tu sĩ nhất thời cũng là biến sắc, mấy cái tu sĩ trên thân đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, ánh mắt băng lạnh âm trầm nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi. Những người này, tất cả đều là Huyền Bá Thiên hộ đạo giả. Từng cái khí tức đều phi thường cường đại. Theo khí tức cường độ đến xem, tối thiểu nhất cũng là luyện thần cảnh giới tu sĩ. Những thứ này luyện thần cảnh giới tu sĩ, tối thiểu nhất cũng có 5-6 cái. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi dùng Hàn Băng kiếm chỉ mình, Huyền Bá Thiên sắc mặt nhất thời soát một chút thì biến đến đen lại, trong mắt mãnh liệt băng lánh lửa giận. Oanh một tiếng, Huyền Bá Thiên trên thân bá huyết khí tức, tại thời khắc này, mãnh liệt tăng cao lên, lực lượng kinh khủng ba động, làm cho không ít cảm nhận được loại khí tức này người, liên tiếp lui về phía sau. Giết ngươi. Lạc Tiêm Nhi người nghe lấy Huyền Bá Thiên lời nói, sắc mặt rõ ràng lạnh như băng, đột nhiên vung lên kiếm, trong lúc đó một đạo khủng bố kiếm mang, theo Hàn Băng kiếm bên trong mãnh liệt mà ra. Ông kiếm mang theo trên thân kiếm bạo phát đi ra, nhất thời thì hóa thành một đạo trăng khuyết ánh sáng, thẳng đến Huyền Bá Thiên muốn hại, muốn chết. Huyền Bá Thiên gặp Lạc Tiêm Nhi vậy mà trực tiếp thì xuống tay với chính mình, mạnh mẽ biến sắc, trong mắt lóe lên dữ tợn sắc ý, chỉ là bát phẩm tông môn con kiến hôi cũng dám đối bổn công tử động thủ. Huyền Bá Thiên trong lòng đối với Lạc Tiêm Nhi cũng dám đối chính mình động thủ, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn thấy một cái bát phẩm tông môn tu sĩ, tại hắn cái này lục phẩm vương triều cường giả trước mặt, thì không cần phải làm cản, mà chính là muốn biểu hiện ra thần phục. Huyền Bá Thiên phẫn nộ phía dưới, trên thân bạo phát ra trận trận khủng bố ánh sáng màu vàng, giống như một cái tiểu thái dương đồng dạng, không gì sánh được chói lóa mắt. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng đáng sợ khí tức theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Với anh, Huyền Bá Thiên trực tiếp thì dùng thân thể cùng Lạc Tiêm Nhi quét ra kiếm mang, đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, long trời lở đất. Chương 341, để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên tài. Huyền Bá Thiên trực tiếp thì dùng thân thể đối cứng Lạc Tiêm Nhi Hàn Băng kiếm công kích. Theo hắn thân thể cùng Lạc Tiêm Nhi Hàn Băng kiếm công kích đụng vào nhau, nhất thời thì bộc phát ra một trận khủng bố năng lượng trùng kích sóng. Cái này khủng bố năng lượng trùng kích sóng hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đi. Trong lúc nhất thời, tới gần người, lập tức liền thu đến tác động đến. Ao ao bị xung kích hướng về chung quanh điên cuồng lui lại. Huyền Bá Thiên toàn thân kim quang chói mắt, giống như một tôn tiểu thái dương. Cùng Lạc Tiêm Nhi Hàn Băng kiếm quét ra kiếm mang và chạm một đợt về sau, hắn cũng không có bị tổn thương gì, thì sắc mặt đã đều không có phát sinh biến hóa gì. Tình cảnh này rơi ở chung quanh trong mắt người, nhất thời liền để đến không ít tu sĩ, trên mặt đều là lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Ta Thiên A, không hổ là Huyền Thiên Bá thể. Vậy mà có thể trực tiếp thân thể ngạnh kháng thiên cấp pháp bảo thần kiếm công kích. Thân thể này quá cường đại. Huyền Thiên Bá thể đây chính là tuyệt thế bảo thể. Huyền Nguyệt cổ quốc thủy tổ cũng là bởi vì nắm giữ Huyền Thiên Bá thể mới có thể tại ngắn ngủi trăm năm quật khởi, sau đó thành lập cường đại lục phẩm vương triều. Cái này Huyền Bá Thiên, nghe nói là Huyền Nguyệt cổ quốc mấy trăm năm qua, bá thể huyết mạch cường đại nhất truyền nhân. Là sau cùng khả năng đạt đến thậm chí muốn siêu việt Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế tồn tại. Lần này, thần nữ Lạc Tiêm Nhi gặp phải phiền phức. Nàng thiên phú tuy nhiên phi thường khủng bố, nhưng là vô thượng tông môn tư nguyên cái gì, cuối cùng là phải so lục phẩm vương triều kém quá nhiều, căn bản là không cách nào cùng Huyền Bá Thiên so sánh với. Trung quanh đối với Huyền Bá Thiên có giải tu sĩ, tại lúc này, nhìn lấy Huyền Bá Thiên ánh mắt tràn đầy kính nể. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt, không khỏi sinh ra một chút thương hại. Tuy nhiên bọn họ đều vô cùng bội phục Lạc Tiêm Nhi dũng khí, cũng đối Lạc Tiêm Nhi thiên phú vô cùng kính nể. Nhưng là, tuyệt đại đa số người tại thời khắc này đều là không coi trọng Lạc Tiêm Nhi. Dù sao, Lạc Tiêm Nhi sau lưng vô thượng tông môn, căn bản cũng không có biện pháp cùng một cái lục phẩm vương triều so sánh với. Theo giữa hai người tu vi cảnh giới liền có thể xem ra một số chênh lệch, hiện tại Lạc Tiêm Nhi cảnh giới liền muốn so Huyền Bá Thiên có không ít chênh lệch. Hai người tuy nhiên đều là kim đan cảnh giới, nhưng là Lạc Tiêm Nhi tu vi là muốn thấp hơn Huyền Bá Thiên, mà lại theo mọi người, Lạc Tiêm Nhi tu tập công pháp thần thông cũng kém xa nội tình càng thêm cường đại Huyền Nguyệt cổ quốc. Lạc Tiêm Nhi không sánh bằng Huyền Bá Thiên, đây là mọi người cộng đồng ý nghĩ, có chút ý tứ. Trọi cứng lấy Lạc Tiêm Nhi một lần công kích về sau, Huyền Bá Thiên cũng không có cái gì thụ thường, cái này khiến đến Huyền Bá Thiên trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm thần sắc, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi. Lúc này hắn nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt tràn ngập chiến ý cường đại. Ngươi là ta qua nhiều năm như vậy, thứ một cái tuổi cùng ta không sai biệt lắm, tu vi cảnh giới cũng cùng ta không sai biệt lắm tuyệt thế thiên tài. Bất quá đáng tiếc, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng là có chênh lệch thật lớn. Huyền Bá Thiên trên thân, một cỗ ngạo nghệ khí tức tự nhiên sinh ra, tự thân thiên phú cường đại, làm cho Huyền Bá Thiên thường xuyên đều là ngạo thị quần hùng, rất ít đem người khác để ở trong mắt. Tiêm Nhi, để hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Trong tông môn, Lâm Mặc vẫn luôn đang chú ý chính mình đệ tử nhất cử nhất động, tự nhiên cũng là chú ý tới Huyền Bá Thiên. Nghe lấy Huyền Bá Thiên lời nói, Lâm Mặc khỏe miệng không khỏi hơi hơi câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Đúng, Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, không chút do dự thì gật gật đầu, trong tay hàn băng kiếm đột nhiên run lẩy bẩy. Ken ken ken ken. Trong nháy mắt, Lạc Tiêm Nhi trên thân đột nhiên mặt ra từng trận vô cùng khủng bố kiếm ý, kiếm đạo pháp tắc chi lực bị Lạc Tiêm Nhi dẫn dắt đến cực hạn. Huyền băng kiếm thể lực lượng bị Lạc Tiêm Nhi bắt đầu thúc động, cùng lúc đó, Lạc Tiêm Nhi trong kim đan cái kia một tia lôi đỉnh chi lực, tại lúc này cũng là sôi trào lên. Xì xì xì. Tử kim sắc tia điện cấp tốc xuất hiện Lạc Tiêm Nhi trên thân, tại Lạc Tiêm Nhi bên người, hình thành một cái khủng bố lôi đỉnh pháp tắc lĩnh vực. Kiếm đạo chi lực các loại lôi đỉnh chi lực, tại thời khắc này, bị Lạc Tiêm Nhi phi thường hoàn mỹ dung hợp được. Hai loại pháp tắc chi lực dung hợp, không phải đơn giản một cộng một đơn giản như vậy, mà chính là trực tiếp thì sinh ra bạo phát tính tăng cường. Vâng. Một cỗ vô cùng cường đại khí tức, trong lúc đó, từ trên người Lạc Tiêm Nhi bạo phát đi ra. Cái này một cỗ khí tức cường đại, nhất thời liền để người chung quanh đột nhiên thần sắc hoảng sợ đại biến, mỗi một cái đều là khiếp sợ không gì sánh nổi hoảng sợ. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa, đúng là có chênh lệch thật lớn. Lạc Tiêm Nhi trên thân, khí tức cường đại, để người vì đó động dung, lúc này nàng, quần áo tung bay, giống như trên 9 tầng trời tiên nữ, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Nàng ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được, trong mắt có lôi điện kiếm mang đang lóe lên, nhìn lấy bởi vì nàng biến hóa mà thần sắc đại biến, không gì sánh được hoảng sợ Huyền Bá Thiên. Lạc Tiêm Nhi chậm rãi giơ lên hàn băng kiếm. Trong chốc lát, trên bầu trời lôi đỉnh chợt hiện. Ầm ầm. Khủng bố lôi đỉnh chi lực làm cho Lạc Tiêm Nhi trên đỉnh đầu hình thành một cái lôi đỉnh hải dương, khủng bố lôi đỉnh chi lực như thủy triều mãnh liệt mà đến. Hàn băng kiếm phía trên, từng đạo lôi đỉnh, giống như linh xà cuốn vũ, dữ tợn làm người ta sợ hãi. Chém. Trong lúc đó, Lạc Tiêm Nhi ánh mắt run lên, trong tay hàn băng kiếm hướng về nơi xa Huyền Bá Thiên bổ đi ra. Ông. Ánh sáng vô lượng mang theo hàn băng kiếm phía trên bạo phát, sau đó ngưng luyện thành làm một đạo màu xanh lam lôi đỉnh kiếm mang, hướng thẳng đến Huyền Bá Thiên mà đi. Chương 342, thiên tài ở giữa chênh lệch. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt mà thôi. Theo Lạc Tiêm Nhi một kiếm quét ra, khủng bố kinh thiên kiếm mang lập tức liền hướng về Huyền Bá Thiên quét ngang mà đi. Cái này một đạo kiếm mang quét ra, những nơi đi qua, huyền băng khí khí tức cùng lôi bạo khí tức mãnh liệt, làm cho không gian đều phát sinh vặn mèo. Lực lượng kinh khủng khí tức làm cho người chung quanh cả đám đều hoảng sợ thất sắc. Đối mặt với khủng bố công kích Huyền Bá Thiên, cảm thụ lấy cái kia ẩn chứa cường đại tử vong khí tức khủng bố kiếm mang, sắc mặt càng là hoảng sợ đại biến, đồng tử một trận đột nhiên rụt lại. Cái này sao có thể? Nàng công kích là cái gì cường đại như vậy? Huyền Bá Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng kinh hãi năm tám linh sợ, đạo này khủng bố kiếm mang quét tới, hắn vậy mà cảm giác mình trong nháy mắt liền bị khóa chặt. Lực lượng kinh khủng khí tức, vậy mà áp chế hắn thân thể hoạt động đều biến đến chật vật, tựa hồ hô hấp đều biến trì trệ lên. Tình huống này làm cho Huyền Bá Thiên kinh hãi muốn tuyệt. Hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra, cái này tu vi cảnh giới rõ ràng muốn so với chính mình thấp thiếu nữ, chỗ bạo phát đi ra lực lượng, vậy mà tốt khủng bố như thế. Thiếu chủ cẩn thận. Huyền Bá Thiên sau lưng mấy cái hộ đạo giả, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi đột nhiên bạo phát, cũng là bị chấn kinh đến. Lăng một lúc sau, nhất thời thì thần sắc hoảng sợ lấy lại tinh thần, ào ào giống giận, hướng về Huyền Bá Thiên vọt tới, muốn giúp Huyền Bá Thiên ngăn cản công kích. Muốn chết. Huyền Bá Thiên lúc này đã triệt để lấy lại tinh thần, hắn khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn, bá thể khí tức triệt để bạo phát, kim quang chói mắt, tay run một cái Huyền Quy Thuẫn Bài theo trong tay hắn bay ra. Huyền Quy Thuẫn Bài nên phong biến dài, trong nháy mắt hóa thành một cái đủ cao bằng một người đại thuẫn bài, nằm ngang ở Huyền Bá Thiên trước mặt. Oeng. Ngay tại Huyền Bá Thiên Huyền Quy Thuẫn Bài xuất hiện một khắc này, Lạc Tiêm Nhi công kích đã rơi xuống. Oeng một tiếng vang thật lớn. Ẩn chứa lôi đỉnh chi lực khủng bố kiếm mang bổ vào Huyền Quy Thuẫn phía trên, trong chốc lát, khủng bố lôi đỉnh chi lực như cuồng bạo sơn hồng mở dạng, hướng về Huyền Bá Thiên trên thân trùng kích đi qua. Cùng lúc đó, xoạt xoạt một tiếng, Huyền Quy Thuẫn Bài ầm vang phá nát, vẫn chưa triệt để tiêu tán khủng bố kiếm mang, trực tiếp thì bổ ở trên người hắn. Phốc phốc. Huyền Bá Thiên một cánh tay, trong nháy mắt thì bị khủng bố kiếm mang một kiếm chặt đứt, theo đại hoành máu tươi dâng trào, đánh bay ra ngoài. A a. Một cánh tay trong nháy mắt liền bị Lạc Tiêm Nhi chém xuống. Huyền Bá Thiên nhất thời thì buộc phát ra không gì sánh được thê thảm tiếng kêu rên, cả người giống như cự thạch một dạng hướng trên mặt đất rơi xuống. Thiếu chủ. Tình cảnh này làm cho Huyền Bá Thiên các hộ đạo giả, mỗi một cái đều là mục đích chừng muốn nức, tâm sa hoảng sợ, kinh sợ gào thét lớn hướng về Huyền Bá Thiên mà đi. Thế mà, Lạc Tiêm Nhi công kích mang đến trùng kích lực quá mức khủng bố, làm cho Huyền Bá Thiên thân thể to tốc độ thật nhanh. Oeng. Huyền Bá Thiên thân thể vang một tiếng vang thật lớn, trực tiếp thì nện ở phía dưới sắt đá trên quảng trường, ầm vang ở giữa đập ra tới một cái to lớn hố đá. Đây hết thảy đều phát sinh vô cùng tốc. Rất nhiều người đều không có ngược lại. Huyền Bá Thiên đã bị Lạc Tiêm Nhi một kiếm chạm gãy cánh tay, sau đó nện rơi trên mặt đất. Huyền Bá Thiên nện rơi trên mặt đất, hắn hộ đạo giả, cả đám đều kinh hãi muốn tuyệt, điên cuồng hướng về phía dưới phóng đi. Huyền Bá Thiên một cánh tay bị chém rụng, còn bị lôi đỉnh pháp tắc chi lực trùng kích. nhưng là hắn cũng không có bị trực tiếp chém giết, hắn còn có thể động, rơi trên mặt đất về sau, Huyền Bá Thiên còn có thể chính mình lên. Lạc Tiêm Nhi tự mình đứng lên đến Huyền Bá Thiên, tựa hồ là không cảm giác được chính mình thân thể bên trong loại kia đau đớn. Hắn hai mắt đỏ thẫm, ngẩng đầu, căm tức nhìn trên bầu trời Lạc Tiêm Nhi, giống như một đầu nổi giận dã thú, khàn giọng gào thét nộ hống. Huyền Bá Thiên lúc này trong lòng tràn ngập sỉ nhục phẫn nộ. Hắn lại bị một cái bát phẩm tông môn thiếu nữ tu sĩ cho chặt đứt một cánh tay, bị một cái xem thường hắn con kiến hôi tu sĩ bị đả thương. Cái này là vô cùng nhục nhã. Trên bầu trời, Lạc Tiêm Nhi thần sắc lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Huyền Bá Thiên, đối với Huyền Bá Thiên loại kia tức giận cừu hận ánh mắt, nàng tựa như là không nhìn thấy một dạng. Cái này chính là thiên tài cùng thiên tài chênh lệch. Lạc Tiêm Nhi nhìn phía dưới Huyền Bá Thiên, thanh âm lạnh lùng, chậm rãi mở miệng, người nhục sư tôn ta, chết. Cái này chính là thiên tài cùng thiên tài chênh lệch. Người nhục sư tôn ta, chết. Lạc Tiêm Nhi sở thuyết mỗi một câu đều vô cùng thấy rõ lạnh, không có người có thể theo nàng những lời này bên trong nghe ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nàng tựa như là một cái không nhiễm hạt bụi thần nữ. Tất cả mọi người cảm giác, lúc này Lạc Tiêm Nhi nhìn phía dưới cảnh giới cao hơn chính mình, nắm giữ cường đại huyền thiên bá thể huyết mạch Huyền Bá Thiên, cùng nhìn lấy ven đường cây cỏ con kiến hôi, không có gì khác nhau. Không có xem thường khinh thường, càng không có trào phúng. Có, chỉ là loại kia nhìn lấy hoa hoa thảo thảo bình thường ánh mắt. Huyền Thiên Bá Thể ở trong mắt nàng, cùng ven đường qua loa một mục, tựa hồ hoàn toàn không có bao nhiêu khác biệt. Lạc Tiêm Nhi sau khi nói xong, trong tay hàn băng kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Nhất kiếm tây lai. Hiển nhiên, Lạc Tiêm Nhi là thật dự định trực tiếp liền đem kim đan cảnh giới Huyền Bá Thiên trực tiếp chém giết. Nhất kiếm tây lai. Trên bầu trời, một đạo kinh hồng quán đỉnh mà xuống, trực tiếp thì hướng về Huyền Bá Thiên mà đi. Bảo hộ thiếu chủ, giết nàng. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi động thủ, Huyền Bá Thiên hộ đạo giả nhất thời thì từng cái thần sắc kinh hãi, bộc phát ra cường đại sát ý, hai cái luyện thần cảnh giới cường giả trực tiếp thì hướng về Lạc Tiêm Nhi giết tới. Chương 343, nàng này rất yêu. Lạc Tiêm Nhi cường đại vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Lạc Tiêm Nhi sát phạt quyết đoán càng làm cho đến tất cả mọi người kinh dị hoảng sợ. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi không chút do dự trực tiếp đến liền đối với Huyền Bá Thiên một kiếm chém tới, vô số người chấn kinh sợ hãi, mà Huyền Bá Thiên các hộ đạo giả đây là triệt để hoảng sợ nước tiểu. Bọn họ hiện tại đã có thể nhìn ra được Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới có lẽ so ra kém Huyền Bá Thiên, nhưng là Lạc Tiêm Nhi mạnh đại chiến đấu lực lại là có thể đem Huyền Bá Thiên ngăn chặn. Lạc Tiêm Nhi là thật có khả năng đem Huyền Bá Thiên chạm dưới kiếm. Tại lúc này bọn họ gấp, mấy cái luyện thần cảnh giới hộ đạo giả không thể không ra tay ngăn cản. Bọn họ không thể nhìn Lạc Tiêm Nhi cứ như vậy đem Huyền Bá Thiên chém giết. Huyền Bá Thiên thế nhưng là Huyền Nguyệt cổ quốc ngôi sao hy vọng, nếu như Lạc Tiêm Nhi đem Huyền Bá Thiên cho chém giết, cái kia tuyệt đối sẽ để cổ quốc lao tổ vô cùng phẫn nộ. Đến lúc đó bọn họ những thứ này hộ đạo giả cũng sẽ bị liên lụy, chết không có chỗ chôn. Tại loại nguy cơ này tình huống phía dưới, Huyền Bá Thiên hộ đạo giả một số đi cho Huyền Bá Thiên ngăn cản Lạc Tiêm Nhi công kích, mà hai cái luyện thần cảnh giới tu sĩ càng là hướng thẳng đến Lạc Tiêm Nhi giết đi qua. Tuổi con nhỏ sát tính mạnh như thế, ngày sau trưởng thành tuyệt đối là một cái tai họa, quyết không thể lưu ngươi. Một cái luyện thần tu sĩ trong mắt ẩn chứa vô tận sát ý, ánh mắt vô cùng băng lãnh, toàn thân khí tức hùng hồn vô cùng kinh khủng, xoát một chút thì xuất hiện tại Lạc Tiêm Nhi trước mặt. Xuất hiện tại Lạc Tiêm Nhi trước mặt về sau, cái này luyện thần tu sĩ không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp thì một bàn tay hướng về Lạc Tiêm Nhi vỗ tới. Tu sĩ này tối thiểu nhất cũng là luyện thần cảnh giới tứ trọng thiên lấy phía trên cảnh giới, chiến lược ngập trời. Lạc Tiêm Nhi chỉ là một cái kim đan cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, tại đối mặt loại này cấp bậc tu sĩ thời điểm, nhất thời thì cảm nhận được vô cùng cường đại áp lực. Lực lượng cường đại khí tức để Lạc Tiêm Nhi ánh mắt khẽ biến, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè. Lạc Tiêm Nhi tuy nhiên cao ngạo tuyệt luân, nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không tự đại, nàng vô cùng rõ ràng mình cùng luyện thần cảnh giới giữa các tu sĩ chênh lệch. Cho nên, tại tu sĩ này giết tới trước mặt mình một khắc này, Lạc Tiêm Nhi cũng đã bắt đầu làm ra phản ứng. Lạc Tiêm Nhi bóng người, giống như một đạo kinh hồng, cấp tốc lướt về đằng sau, đi tránh né cái này luyện thần cảnh giới tu sĩ công kích. Thế mà, đối mặt luyện thần cảnh giới tu sĩ công kích, Lạc Tiêm Nhi muốn tránh né, lại không phải dễ dàng như vậy, cảnh giới phía trên áp chế, vô cùng đáng sợ. Mà lại, thẳng hướng nàng luyện thần tu sĩ, không chỉ là một người, mà chính là hai người. Chết đi. Mặt khác một cái luyện thần tu sĩ, trực tiếp thì xuất hiện tại Lạc Tiêm Nhi lùi lại lộ tuyến phía trên, ngăn lại Lạc Tiêm Nhi đường lui. Ngăn lại Lạc Tiêm Nhi đường lui về sau, tu sĩ này trực tiếp thì đối với Lạc Tiêm Nhi phát động tay sát chiêu. Tình cảnh này rơi ở phía dưới tu sĩ trong mắt. Phía dưới tu sĩ nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi bị hai cái luyện thần cảnh giới tu sĩ vây công, đột nhiên sắc mặt hoảng sợ. Vô sỉ. Cái này Huyền Nguyệt cổ quốc người, quả thực cũng là vô sỉ, vậy mà hai cái luyện thần cảnh giới tu sĩ đối một cái kim đan tu sĩ động thủ. Không chơi nổi cũng đừng chơi a. Đệ tử cấp bậc tu sĩ chiến đấu, các ngươi những thứ này luyện thần hộ đạo giả vậy mà cũng xuất thủ, quả thực cũng không cần mặt. Thần nữ Lạc Tiêm Nhi nguy hiểm. Một cái kim đan tu sĩ, căn bản là không cách nào tại hai cái luyện thần cảnh giới tu sĩ trước mặt dãy rủa. Đệ nhất thiên chi kiêu nữ phải bỏ mạng. Phía dưới đủ loại tiếng nghị luận truyền ra. Lúc này, không ít tu sĩ đều cảm thấy lần này Lạc Tiêm Nhi theo đa cắt thiếu, một cái kim đan tu sĩ, đối mặt hai cái luyện thần cảnh giới tu sĩ toàn lực chu sát, bọn họ nghĩ không ra, Lạc Tiêm Nhi ứng đối ra sao? Sư tôn. Tê Tế Nguyệt nhìn lấy những người kia vây công chính mình đại sư tỷ, trên mặt nhất thời thì lộ ra lo lắng thần sắc, vô ý thức liền muốn đối ra ngoài trợ giúp chính mình sư tôn. Đừng nội. Lâm Mặc nhìn lấy tình cảnh này, cũng không có khẩn trương, hơi hơi nheo mắt lại, không gì sánh được nhạt nhưng nói ra, hai cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, muốn lưu lại Tiêm Nhi, cũng không dễ dàng. Lâm Mặc vừa mới dứt lời, bên trong chiến trường, Lạc Tiêm Nhi người ánh mắt ngưng tụ, trong thân thể kim đan, điên cuồng xoay tròn, vô cùng lực lượng, theo trong kim đan mãnh liệt mà đi. Nửa bước, Lạc Tiêm Nhi tại một khắc, trực tiếp thi triển ra chính mình sư tôn truyền thụ cho chính mình tuyệt thế thân pháp tốc độ. Nửa bước thi triển trong nháy mắt, Lạc Tiêm Nhi nhất thời thì hóa thành một đạo quang mang. Trong chớp mắt thì biến mất hai cái luyện thần cảnh giới tu sĩ trước mặt, sau một khắc, liền xuất hiện bên trong một cái tu sĩ sát phía sau. Xuất hiện tại cái này tu sĩ sau lưng về sau, Lạc Tiêm Nhi trong tay hàn băng kiếm, trực tiếp thì hướng cái này 68-7 luyện thần tu sĩ đâm tới. Cái gì? Lạc Tiêm Nhi đột nhiên biến mất, làm cho luyện thần tu sĩ trong lòng hoảng sợ kinh dị, làm hắn cảm thấy mình sau lưng có sát khí truyền đến thời điểm, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Bất quá, hắn dù sao cũng là luyện thần cảnh giới tu sĩ, năng lực ứng biến phi thường cường đại, đột nhiên quay người, một bàn tay đánh ra đi. Oeng! Bàn tay hắn trực tiếp thì cùng Lạc Tiêm Nhi hàn băng kiếm đụng vào nhau. Nàng này rất yêu, không thể coi thường, cùng một chỗ động thủ, chém giết nàng. Một cái khác luyện thần cảnh giới tu sĩ, phát hiện tình cảnh này về sau, sợ hãi kinh hãi, kinh sợ giống to. Theo hắn gầm lên giận dữ, Huyền Bá Thiên tất cả hộ đạo giả, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không chút do dự giết ra đến, thẳng đến Lạc Tiêm Nhi giết đi qua. Năm cái luyện thần cảnh giới hộ đạo giả, đồng thời đối Lạc Tiêm Nhi cái này kim đan cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, phát động vây giết thế công. Muốn chết. Vô Thượng Tông môn bên trong, Lâm Mặc nhìn lấy năm cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, trực tiếp đối Lạc Tiêm Nhi phát động vây công thế công, ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Chương 344, Lôi đình đánh giết. Hai cái luyện thần cảnh giới tu sĩ. Lạc Tiêm Nhi còn có thể nương tựa theo cường đại thiên phú cùng thân pháp, miễn cưỡng lượn vòng duyên một chút. Nhưng là hiện tại năm cái luyện thần cảnh giới tu sĩ đồng thời tiến công Lạc Tiêm Nhi, đây đối với Lạc Tiêm Nhi tới nói cũng là một cái tai nạn. Nàng căn bản liền không khả năng là năm cái luyện thần cảnh giới tu sĩ đối thủ, cho dù là bốn cái luyện thần cảnh giới sơ kỳ tu sĩ cũng không được. Chớ đừng nói chi là hiện tại mấy cái này luyện thần cảnh giới tu sĩ cũng không phải cái gì luyện thần sơ kỳ tu sĩ, có hai cái đã đạt tới luyện thần cảnh giới lục trọng thiên trở lên. Loại này cấp bậc tu sĩ căn bản cũng không phải là Lạc Tiêm Nhi có thể đối phó được. Mấy cái luyện thần cảnh giới tu sĩ hướng về Lạc Tiêm Nhi đánh tới, nhất thời liền để Lâm Mặc trong lòng sát ý thăng cấp đến cực hạn. Lấy nhiều khi ta, mấy cái luyện thần cảnh giới tu sĩ lúc này đã muốn chẳng phải nhiều, Lạc Tiêm Nhi cường đại quỷ dị, để trong lòng bọn họ đối với Lạc Tiêm Nhi tràn ngập sát ý. Như là đã triệt để cùng Vô Thượng Tông môn kết xuống tử thù, như vậy bọn họ liền cần lập tức chém giết tên thiên tài này thiếu nữ, quyết không thể để cho nàng sống sót. Chết đi. Mấy cái luyện thần cảnh giới tu sĩ giết tới Lạc Tiêm Nhi trước mặt, mỗi một cái đều là sắc mặt dữ tợn nhưng là sợ, trong mắt tràn đầy mãnh liệt sát ý. Hiển nhiên, bọn họ đối với Lạc Tiêm Nhi sát ý đã đến cực hạn, muốn phải lập tức chém giết Lạc Tiêm Nhi. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy năm cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, đồng thời đối với mình phát động tuyệt sát công kích, lạnh lùng khuôn mặt, rốt cục có một tia thần sắc biến hóa. Mãnh liệt tử vong nguy cơ bao phủ tại Lạc Tiêm Nhi trên thân, tử vong nguy cơ khí tức để cho nàng toàn thân đều kéo căng. Bất quá, khẩn trương là khẩn trương, Lạc Tiêm Nhi lại không có biểu hiện ra mảy may bối rối. Nửa bước lại một lần nữa phát động. Lạc Tiêm Nhi thân hình bạo lướt, muốn phá vây. Thế mà, một cái luyện thần lục trọng thiên tu sĩ, lại là trực tiếp ngăn trở nàng đường. Hôm nay thì lưu tại nơi này đi. Ngăn lại Lạc Tiêm Nhi luyện thần tu sĩ, sắc mặt không gì sánh được dữ tợn âm lãnh, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt, tựa như là độc xà nhìn lấy con mồi. Oeng. Luyện thần tu sĩ trực tiếp một trưởng vỗ lấy Lạc Tiêm Nhi đánh ra, dự định một bàn tay đập chết Lạc Tiêm Nhi. Thế mà, ngay tại hắn vừa một trưởng vỗ ra trong nháy mắt, một mùi lửa hồng bảo kiếm theo hắn nơi ngực vị trí đâm xuyên mà đi. Phúc. Lưỡi dao sắc bén cắt chém nhục thể âm thanh vang lên. Luyện thần cảnh giới tu sĩ, trái tim trực tiếp liền bị thiên a kiếm đâm xuyên, một cỗ nồng đậm máu tươi dâng lên mà ra. Thân thể trái tim đột nhiên bị đâm xuyên. Cái này luyện thần tu sĩ, sắc mặt xoát một chút thì biến đến trắng xám, hắn thật không thể tin, túi đầu xuống, nhìn lấy theo trong thân thể của hắn xuyên qua mà ra lợi kiếm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt ánh sáng. Ách ách, phúc. Tu sĩ này trong miệng phát ra ách ách tiếng quái khiếu. Sau đó phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Lâm Mặc tay run một cái, một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng, mãnh liệt mà ra, ở cái này luyện thần tu sĩ trong thân thể bạo phát. Vâng, tu sĩ này trực tiếp thì biến thành một đồng xương máu. Bổn tọa đệ tử cũng là ngươi có thể lưu lại. Nhìn lấy hóa thành một đồng xương máu luyện thần cảnh giới tu sĩ, Lâm Mặc mặt không biểu tình, trong giọng nói tràn ngập một loại để dùng mình lạnh lẽo. Phía dưới tu sĩ nhìn lấy cái này bất chợt tới một màn, triệt để kinh ngạc đến ngây người, từng cái trên mặt đều là lộ ra không gì sánh được hoảng sợ thần sắc. Cái này phát sinh cái gì? Một mặt luyện thần cảnh giới lục trọng thiên cương giả, vậy mà trong nháy mắt liền bị người miểu sát. Kinh sợ như vậy sao? Còn lại luyện thần cảnh giới tu sĩ, nhìn lấy tình cảnh này, cũng là triệt để ngây người, mỗi một cái đều là sắc mặt kinh khủng, chấn động không gì sánh nổi kinh dị. Ngươi nha đầu này, vì sao muốn cậy mạnh đâu? Đúng vào lúc này, Lâm Mặc thân hình lóe lên, trực tiếp thì xuất hiện tại Lạc Tiêm Nhi trước mặt, nhìn lấy sắc mặt có chút kinh ngạc Lạc Tiêm Nhi, hơi có chút trách cứ đối với nàng nói ra. Những người này làm nhục sư tôn, phải chết. Lạc Tiêm Nhi đây là hoàn hồn, nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình sư tôn, trong mắt thần quang nhấp nháy, mở miệng nói ra, Đồ Nhi không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục sư tôn ngài. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Lâm Mặc không khỏi lắc đầu. Nha đầu này, quả nhiên là một cái tính tình quật cường. Bất quá Lâm Mặc đối với cái này tính tình quật cường, lại thích vô cùng, dù sao, nha đầu này là tại toàn tâm toàn ý bảo hộ chính mình. Đã Đồ Nhi nói bọn họ đều đáng chết, vậy vi sư thì giết sạch bọn họ đi. Lâm Mặc chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa mấy cái thần sắc hoảng sợ kinh dị luyện thần tu sĩ. Lâm Mặc, hắn là Lâm Mặc, Vô Thượng Tông môn tông chủ, cái kia đại sát thần, ma quỷ. Chuyên môn hắn là bao che cho con của ma, hiện tại xem ra quả là thế a. Lại muốn giết sạch những thứ này hộ đạo giả. Phía dưới tu sĩ tại lúc này lấy lại tinh thần, nhìn lên bầu trời bên trong cái nào một cái tuổi trẻ bóng người, từng cái trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi hoảng sợ thần sắc. Rút lui. Mấy cái luyện thần cảnh giới hộ đạo giả, tại lúc này trong lòng không gì sánh được kinh hãi, biết đến, sao thật tốt, người là Lâm Mặc về sau, bọn họ không chút do dự, lập tức quay người muốn đi. Bọn họ vô cùng rõ ràng, bọn họ những người này, tuyệt đối không phải Lâm Mặc đối thủ. Dù cho Lâm Mặc chỉ là luyện thần cảnh giới tam trọng thiên tu sĩ, bọn họ cũng không phải Lâm Mặc đối thủ. Đi, để cho các ngươi đi. Lâm Mặc nhìn lấy những cái kia hộ đạo giả muốn chạy, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp thì hướng về bên trong một cái mang theo Huyền Bá Thiên muốn chạy trốn tu sĩ một kiếm vung ra. Dừng tay. Không thể gây thương nhà ta bá thể. Thì tại Lâm Mặc một kiếm vung ra thời điểm, chân trời nhất thời thì truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, một đạo thân ảnh giàn mua, theo chân trời quần quận mà tới, một cô vô cùng kinh khủng khí tức, mãnh liệt mà đến. Chương 345, Niết Bàn Lão Yêu. Lâm Mặc lôi đình xuất thủ. Trực tiếp thì một kiếm hướng về bên trong một cái luyện thần tu sĩ chém tới, lúc này tu sĩ này, chính mang theo Huyền Bá Thiên chạy trốn. Lâm Mặc một kiếm này rơi xuống, tuyệt đối là muốn đem hai người kia, đều cho trực tiếp chém giết. Thì tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng gầm gừ tức giận. Một cái thân ảnh giàn mua, còn như lôi đỉnh tật như gió chạy nhanh đến, cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng hướng về Lâm Mặc mãnh liệt mà đến. Cái này đột nhiên giết ra đến cường đại lão giả, hiển nhiên là muốn ngăn cản Lâm Mặc hạ sát thủ. Hừ. Cảm thụ lấy cái kia một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng hướng về chính mình mãnh liệt mà đến, Lâm Mặc sắc mặt không khỏi lạnh lẽo. Hắn cũng không có dừng lại chính mình công kích dự định, Thiên Á kiếm kiếm quang lóe mắt, kiếm đạo pháp tắc chi lực bạo phát. Một kiếm rơi xuống về sau, lực lượng kinh khủng ba động, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc 100 trượng kiếm mang, trực tiếp chém xuống tại tu sĩ kia trên thân. Phúc! Tu sĩ này cùng Huyền Bá Thiên, tại cái này khủng bố công kích phía dưới, căn bản là liền một đạo phản kháng lực lượng đều không có, trực tiếp thì hóa thành một đồng xương máu. Người muốn chết! Lâm Mặc một kiếm đem Huyền Bá Thiên cùng luyện thần tu sĩ chém giết, cái này khiến nơi rất xa chạy đến tu sĩ, càng là giận tím mặt, phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Tu sĩ này dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp thì một bàn tay hướng Lâm Mặc đập. Ông long. Trên bầu trời, hình thành một cái 100 trượng trường pháp, trực tiếp thì hướng về Lâm Mặc đánh tới. Trường pháp vừa ra, thiên địa biến sắc, cuồng phong từng trận, vô biên uy áp rơi xuống, làm cho chung quanh vô số tu sĩ hoảng sợ thất sắc. Nửa bước, Lâm Mặc cũng không có trực tiếp cùng cái này một cỗ cường đại lực lượng va chạm, mà chính là trực tiếp phát động nửa bước. Nửa bước phát động trong nháy mắt, Lâm Mặc bóng người trong chốc lát liền mang theo Lạc Tiêm Nhi biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, đã trở lại Vô Thượng Tông môn phía trên. Ầm ầm. Lâm Mặc né tránh, cái này một cái trường pháp, đây là hung hăng đập vào hoàng đô bên trong, nhất thời thì trời đất sụp đổ, một cái khủng bố hô lớn thì xuất hiện tại chỗ. Lúc này, cái kia cường đại thân ảnh giàn mua, rốt cục giết tới, làm hắn nhìn lấy đã khí tuyệt thân vong Huyền Bá Thiên, nhất thời thì ngửa mặt lên trời gào thét, Lâm Mặc, lão phu muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Đây là một cái một thân đạo bào màu đen, một khuôn mặt tựa như là vỏ cây một dạng giàn mua lão giả. Lúc này, lão giả này vô cùng phẫn nộ làm cho cái kia trương thương lão mặt bàng, kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Vốn liền là phi thường đáng sợ khuôn mặt, vặn vẹo về sau, càng thêm làm người ta sợ hãi. Lão giả này xuất hiện, làm cho chung quanh vô số tu sĩ vì đó động dung, mỗi một cái đều là ánh mắt kinh hãi nhìn lấy lao giả này. Huyền Thiết Ngôn, đây là Huyền Nguyệt cổ quốc Huyền Thiết Ngôn. Huyền Thiết Ngôn vậy mà cũng đến, đây chính là một cái nguyên thần cường giả, sự tình chơi lớn. Huyền Thiết Ngôn a, đây chính là một cái vô cùng người đáng sợ, Lâm Mặc lần này phiền phức. Một cái nguyên thần cảnh giới cường giả giết tới, hắn chết chắc. Lâm Mặc ở ngay trước mặt hắn chém giết Huyền Bá Thiên. Huyền Thiết Ngôn sắp điên, hắn nhất định sẽ cùng Lâm Mặc không chết không thôi. Thần Nguyệt Vương triều cùng các vương triều lớn tông môn tu sĩ, hiển nhiên đối với lao giả này hết sức quen thuộc. Nhìn lao giả này, không ít người trong lòng đều là vô cùng kinh dị, đều cảm giác Lâm Mặc lần này đại họa lâm đầu. Đây là một cái nguyên thần ngũ trọng thiên siêu cấp cường giả, là Huyền Nguyệt cổ quốc đỉnh phong cao thủ. Tục truyền lời đây là một cái siêu cấp lao yêu quái, là một cái dùng bí pháp sống hơn ngàn năm quái vật. Thậm chí có truyền ngôn, cái này Huyền Thiết Ngôn rất có thể là Huyền Nguyệt cổ quốc khai quốc hoàng đế tám đại chiến tướng mượn thể trọng sinh người. Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế tám đại chiến tướng, đây chính là niết bàn cảnh giới tuyệt thế lao yêu nghiệt. Là Huyền Nguyệt cổ quốc thoát khỏi đã từng lục phẩm tông môn khống chế đại công thần một trong. Cương đại như thế nhân vật, cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc a. Hiện tại Lâm Mặc ở ngay trước mặt bọn họ, đem Huyền Nguyệt cổ quốc ngôi sao hy vọng, Huyền Thiên bá thể huyết mạch truyền nhân cho giết, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trên bầu trời, Lâm Mặc nhìn cái này Huyền Thiết Ngôn, hơi hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng, người chung quanh lời nói, lấy hắn năng lực, tự nhiên là có thể cảm giác được. Nạp mạng đi. Huyền Thiết Ngôn bởi vì Huyền Thiên bá thể Huyền Bá Thiên tử vong, giận không nhịn nổi, trong ánh mắt, lửa giận mãnh liệt, vang một tiếng, hắn thân thể phóng lên tận trời. Dừng tay. Ngay tại Huyền Thiết Ngôn động thủ một khắc này, Thần Nguyệt Vương triều trong hoàng cung, đột nhiên truyền đến một đạo cường đại ba động, sau đó, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện tại bên trên bầu trời. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng khí tức theo hoàng cung chỗ sâu truyền ra. Cái này một cỗ cường đại lực lượng phát ra uy áp khí tức, làm cho bầu trời tựa hồ cũng biến đến ngưng trệ. Cuối cùng, cái này một cỗ cường đại uy áp rơi vào Huyền Thiết Ngôn trên thân. Người nào? Cái này một cỗ cường đại lực lượng, để nguyên thần cảnh giới ngũ trọng thiên Huyền Thiết Ngôn đột nhiên biến sắc. Thần Nguyệt Vương triều bên trong, nguyên thần cảnh giới tu sĩ cấm đoán xuất thủ, người vi phạm xem như khiêu khích Thần Nguyệt Vương triều, chu diệt. Tại lúc này, hoàng cung chỗ sâu truyền đến một đạo không gì sánh được quần quần thanh âm. Thanh âm này, quần quần uy nghiêm, như một tòa núi lớn đặt ở tại chỗ tất cả mọi người tâm trên đầu, để đến vô số người thần sắc hoảng sợ. Niết bàn tu sĩ. Lâm Mặc cảm nhận được cái này một cỗ cường đại lực lượng khí tức ba động, không khỏi thần sắc biến đổi, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thần Nguyệt Vương triều hoàng cung phương hướng. Mà lúc này, Lâm Mặc cảm giác hoàng cung phương hướng có một ánh mắt đồng dạng tại nhìn hắn. Chương 346: Thái thượng hoàng nguyệt thiên hàn. Lâm Mặc ánh mắt nhìn Thần Nguyệt Vương triều hoàng cung phương hướng, lúc này, hắn cảm giác cái hướng kia có một đôi mắt đang nhìn hắn. Cái này một loại cảm giác hết sức rõ ràng, có thể làm cho Lâm Mặc có loại cảm giác này người, hiển nhiên cũng không phải cái gì bình thường người. Vừa mới cái kia quát bảo ngưng lại Huyền Thiết Ngôn người, đoán chừng chính là người này. Theo cái này khí tức bên trong, Lâm Mặc cảm giác, người này hẳn là một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ. Niết bàn cảnh giới tu sĩ? Đây là lục phẩm vương triều hoặc là lục phẩm trong tông môn, tu sĩ mạnh nhất. Tu sĩ này thanh âm, làm cho toàn bộ hoàng đô tu sĩ tại thời khắc này đều an tĩnh lại. Từng cái tu sĩ đều là sắc mặt hoảng sợ hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua. Thanh âm này để bọn hắn cảm nhận được không gì sánh được nặng nề áp lực, trong thanh âm này ẩn chứa vô tận uy nghiêm khí tức, làm cho một số yếu tiểu tu sĩ cảm giác mình lúc này tựa hồ tại đối mặt một tôn thần linh. Lại có lấy trực tiếp quỳ rạp trên đất, quỳ bái xúc động, loại này xúc động phi thường cường liệt. Ngươi là người phương nào? Mặc dù đối phương rất có thể là một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ, nhưng là Lâm Mặc vào lúc này lại không biểu hiện ra mảy may e ngại cùng kiêng kỵ, mà chính là ánh mắt lạnh nhạt hướng về hoàng cung phương hướng nhìn lại. Hậu sinh khả úy a. Lâm Mặc vừa mới dứt lời, trong hoàng cung thì truyền đến một đạo không gì sánh được cảm thán thanh âm, thanh âm này giống như thiên âm, tại bên trên bầu trời quanh quẩn oanh minh. Lão phu chính là Thần Nguyệt Vương triều thái thượng hoàng, Lâm Mặc tông chủ, xem ở lão phu trên mặt mũi, vấn đề này tạm thời cứ như vậy tính toán được chứ? Lập tức liền muốn bắt đầu hoàng triều tranh bá giải đấu lớn, không nên vào lúc này đem sự tình khuyết trương đại ảnh hưởng giải đấu lớn. Thần Nguyệt Vương triều thái thượng hoàng. Thanh âm này một vang lên, tất cả mọi người nổ. Sợ hãi cả kinh. Người nói chuyện lại là Thần Nguyệt Vương triều cái kia thần uy ngập trời thái thượng hoàng. Cái này nhưng là thật một cái niết bàn cảnh giới cường giả. Theo như truyền thuyết lời, cái này Thần Nguyệt Vương triều thái thượng hoàng là lục phẩm Thiên Tông thái nhất tông trưởng lão cấp bậc nhân vật. Mà thái nhất tông là đông vực cường đại nhất lục phẩm tông môn một trong. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Thần Nguyệt Vương triều thái thượng hoàng là đáng sợ cỡ nào. Thế mà, hiện tại đáng sợ như thế nhân vật, vậy mà đứng ra thuyết phục Lâm Mặc. Cái này khiến đến tất cả mọi người là không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Lâm Mặc nghe lấy Thần Nguyệt Vương triều thái thượng hoàng Nguyệt Thiên Hàn lời nói, hơi hơi nheo mắt lại, ánh mắt liếc nhìn liếc một chút, nơi xa giận không nhịn nổi Huyền Thiết Ngôn, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm thần, thản nhiên nói: "Ta không có vấn đề, ta là tới dự thi. Lâm Mặc đến Thần Nguyệt Vương triều thế nhưng là vì cầm xuống Vương triều tranh bá đại trước 3 tên hoàn thành nhiệm vụ. Tự nhiên là không hy vọng Vương triều tranh bá giải đấu lớn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Huyền Nguyệt cổ quốc Huyền Thiết luôn đúng không? Lâm Mặc vừa mới dứt lời, Nguyệt Thiên Hàn thanh âm lại một lần nữa tại bên trên bầu trời vang lên, có thể hay không cho lão phu một bộ mặt. Nguyệt Thiên Hàn ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hắn không hy vọng Vương triều tranh bá giải đấu lớn bị phá hư. Nguyệt Thiên Hàn, Huyền Nguyệt cổ quốc bá thể bị chém giết, ngươi cảm thấy ta có thể buông tha hắn? Huyền Thiết Ngôn lúc này sắc mặt tái xanh, ánh mắt bên trong phẫn nộ hỏa diễm, nhìn phía xa Lâm Mặc, trong lòng sát ý ngập trời, ta nhất định phải đem nhóc con nghiền xương thành tro. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ, không được tại hoàng đô động võ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe lấy Huyền Thiết Ngôn lời nói, hoàng cung chỗ sâu bên trong, Nguyệt Thiên Hàn lạnh lùng nói, ngươi cùng hắn cửu hận ta mặc kệ, nhưng ngươi không được tại hoàng đô động thủ. Ngươi, tốt, rất tốt. Nghe lấy lời này, Huyền Thiết Ngôn trong lòng giận dữ, hắn cảm giác Nguyệt Thiên Hàn này, rõ ràng cũng là khuynh hướng Lâm Mặc, tại kéo lại khung. Bất quá, hắn lúc này liền xem như phẫn nộ, cũng không làm nên chuyện gì. Tại người khác trên địa bàn, mà lại chính mình tu vi cũng không có Nguyệt Thiên Hàn ngư bức, cũng chỉ có thể đầy đủ nghe lệnh. Muốn là hắn động thủ, Nguyệt Thiên Hàn xuất thủ lời nói, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Ngươi chờ. Huyền Thiết Ngôn ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Mặc liếc một chút, lạnh lùng nói ra, lão phu. Bang. Huyền Thiết Ngôn uy hiếp lời còn chưa nói hết, Lâm Mặc sắc mặt lạnh lẽo, trong lúc đó giơ lên trong tay Thiên Á kiếm, hướng về hắn chém tới. Bang một tiếng, tiếng kiếm reo vang lên. Một đạo to lớn kiếm mang hướng về Huyền Thiết Ngôn vỗ tới. Ngươi. Lâm Mặc vậy mà không chút do dự đối với Huyền Thiết Ngôn động thủ, cái này khiến đến Huyền Thiết Ngôn giận tím mặt, lão phu làm thịt ngươi. Huyền Thiết Ngôn giận dữ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Mặc vậy mà không chút do dự thì dám động thủ với hắn, cái này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Nguyệt Thiên Hàn đều đã đi ra điều hòa, tiểu tử này lại còn dám nhảy nhót, đây là thật không đem hắn để ở trong mắt ta. Huyền Thiết Ngôn, nguyên thần tu sĩ, không được ra tay. Ngay tại Huyền Thiết Ngôn tức điên thì muốn động thủ thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ ầm vang ở giữa rơi vào Huyền Thiết Ngôn trên thân, cùng lúc đó, Nguyệt Thiên Hàn thanh âm tại trong thai mọi người vang lên. Ngươi, Huyền Thiết Ngôn sắp điên. Nguyệt Thiên Hàn này, quả thực cũng là khi dễ người. Lâm Mặc đều đã như thế khi dễ hắn, cái này cẩu vật lại còn muốn ngăn cản chính mình động thủ. Lâm Mặc là cha ngươi không thành, vậy mà như thế khuynh hướng hắn. Các ngươi Thần Nguyệt Vương triều trước kia nhưng là không có cái gì nguyên thần cảnh giới tu sĩ không thể động thủ quy củ. Lâm tông chủ, mời cho lão phu một bộ mặt. Đối với Huyền Thiết Ngôn phẫn nộ, Nguyệt Thiên Hàn hiển nhiên là cũng không thèm để ý, trấn áp Nguyệt Thiên Hàn về sau, hắn đối với Lâm Mặc nói ra, giải đấu lớn kết thúc trước đó, trừ trên lôi đài gặp gỡ, bằng không xin ngươi đừng đối Huyền Nguyệt cổ quốc người động thủ. Chương 347, Nguyệt Vô xong mời. Lúc này, Huyền Thiết Ngôn trong lòng gọi là một cái biệt khuất phẫn nộ. Hắn xem như nhìn ra được, Nguyệt Thiên Hàn hiện tại hoàn toàn thì là cố ý đang thiên vị Lâm Mặc. Trước kia Thần Nguyệt Vương triều nhưng là không có cái gì nguyên thần tu sĩ không được ra tay thuyết pháp. Hiện tại vì không để cho mình đối Lâm Mặc động thủ, mới cố ý làm ra đến như thế một cái thuyết pháp. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì bọn họ muốn đối Lâm Mặc như thế thiên vị. Huyền Thiết Ngôn trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là lúc này hắn lại không thể làm gì. Nguyệt Thiên Hàn thân là Thần Nguyệt Vương triều Thái Thượng Hoàng, vẫn là niết bàn cảnh giới lao yêu nghiệt. Mặc kệ là thân phận của hắn còn là hắn tu vi cảnh giới, đều không phải mình có thể ở chỗ này khiêu khích hắn. Huyền Thiết Ngôn chỉ có thể ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy Lâm Mặc, không nói một lời, trong lòng tràn ngập hận ý, tính toán chờ đại hội kết thúc về sau, nhất định muốn giết chết Lâm Mặc. Không, giải đấu lớn thời điểm, liền muốn cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn, muốn để cho mình hoàng triều các thiên tài đem hắn đệ tử, tất cả đều giết chết tại trên lôi đài. Trên lôi đài, chết sống có số. Nếu như là tại trên lôi đài, giết chết hắn đệ tử, hắn cũng không thể nói gì hơn. Lâm Mặc đối với Huyền Thiết Ngôn cái kia tràn ngập hận ý ánh mắt, cũng không thèm để ý, lúc này trong lòng của hắn rất là kinh ngạc tại Nguyệt Thiên Hàn vậy mà như thế thiên vị chính mình. Một cái niết bàn cảnh giới lao yêu quái, tại chưa từng che mặt tình huống phía dưới, như thế thiên vị chính mình, cho mình mặt mũi, cái này để Lâm Mặc tương đương ngoài ý muốn. "Tốt, vậy bản tọa thì cho ngươi mặt mũi này." Lâm Mặc hơi hơi nheo lại mắt, ánh mắt ngắm nhìn hoàng cung phương hướng, chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần không phải chính hắn đi tìm cái chết, vậy bản tọa thì tạm thời lưu hắn một cái mạng chó. Ô thảo. Nơi xa Huyền Thiết Ngôn nghe lấy Lâm Mặc những lời này, nhất thời thì khí suýt chút nữa thì thổ huyết. Tiểu tử này là có ý gì đâu? Cái gì gọi là chính mình không đi chịu chết, thì lưu ta một cái mạng chó? Chẳng lẽ ngươi tên chó chết này, thật sự cho rằng ngươi là lao tử đối thủ hay sao? Huyền Thiết Ngôn sắc mặt càng thêm băng lãnh lên, tràn ngập sát ý nhìn lấy Lâm Mặc. Hận không thể trực tiếp đem Lâm Mặc cho ngàn đao bầm thây. Không chỉ là Huyền Thiết Ngôn bị Lâm Mặc cho tức chết, Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ đồng dạng là bị Lâm Mặc lời nói cho khí không nhẹ. Mỗi một cái đều là tràn ngập hận ý nhìn lấy Lâm Mặc, tựa hồ là tùy thời hận không thể giết chết Lâm Mặc. Được. Nguyệt Thiên Hàn nghe lấy Lâm Mặc lời nói, lại là hài lòng nói ra, cái kia chỉ hy vọng Lâm Miên chủ lần này có thể càng tại giải đấu lớn phía trên lấy được thành tích tốt. Sau khi nói xong, trong thiên địa cái kia một cỗ kinh khủng uy áp khí tức liền nhanh chóng tối lui. Hiển nhiên, Nguyệt Thiên Hàn thần niệm chú ý lực đã thu hồi đi. Sư tôn, Nguyệt Thiên Hàn thần niệm chú ý lực đều thu sau khi trở về, Lâm Mặc bốn người đệ tử cùng đi đến Lâm Mặc trước mắt, Tề Tế Nguyệt một mặt lo lắng nhìn lấy Lâm Mặc, "Sư tôn ngài không có sao chứ? Vi sư có thể có chuyện gì? Một đám ô hợp làm sao có thể sẽ để vi sư có chuyện gì?" Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử một mặt lo lắng bộ dáng, mỉm cười, lạnh nhạt không gì sánh được nói ra, "Tốt, vấn đề này trước hết đến nơi đây, chuẩn bị một chút, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu vương triều tranh bá giải đấu lớn, mấy người các ngươi, nhưng là phải thật tốt không chịu thua kém a. Vương triều tranh bá đại trước ba, nhất định muốn bắt lại đến." Vương triều tranh bá đại trước ba. Lâm Mặc vừa nói, nhất thời liền để nghe đến hắn lời này tu sĩ, toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Vô thượng tông môn vậy mà muốn ôm đồm vương triều tranh bá đại trước ba tên. Ta không nghe lầm chứ? Bọn họ điên sao? Tuy nhiên không thể không nói vô thượng tông môn đệ tử, cả đám đều vô cùng ưu tú, đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng là muốn ôm đồm trước ba, cũng tuyệt đối là không thể nào a. Phải biết lần này, nhưng là có không ít lục phẩm vương triều, lục phẩm thiên tông tuyệt thế yêu nghiệt dự thi. Hừ, cái này vô thượng tông môn, thật sự là cuồng vọng vô tri. Tiểu nhìn thiên hạ anh hùng, thiên hạ này thiên kiêu vô số, hắn thật sự coi chính mình đệ tử đã trải qua thiên hạ vô địch sao? Lại còn muốn bắt lại trước ba, quả thực cũng là khôi hài. Lâm Mặc nói muốn để cho mình đệ tử cầm xuống ba hạng đầu lời nói nghĩ, lập tức liền gây nên oanh động to lớn, vô số tu sĩ tại thời khắc này đều cảm giác Lâm Mặc quả thực cũng là điên. Vậy mà muốn để cho mình đệ tử ôm đồm ba hạng đầu, đây quả thực là chuyện không có khả năng. Liền xem như lục phẩm thiên tông thiên tài yêu nghiệt nhóm đều không dám suy nghĩ chuyện này, ngươi một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn, đến cùng là nơi nào đến dũng khí, dám đi muốn loại này hoang đường sự tình. Lâm tông chủ quả nhiên là hảo khí phách. Ngay lúc này, một cái tràn ngập một chút bối rối âm tại Lâm Mặc bên tai vang lên, Nguyệt Vô Song một mặt khâm phục nhìn lấy Lâm Mặc, nói với Lâm Mặc, đã sớm nghe nói Lâm tông chủ uy phong phi phàm, thiên tư tung hành, trước kia còn cảm thấy có thể là nghe nhầm đồn bậy, hiện tại thật nhìn thấy Lâm tông chủ bản thân, Vô Song rốt cục có thể khẳng định, nhưng cái kia truyền ngôn cũng không có quá phận. Hả? Lâm Mặc nghe xong lời này, lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc thần sắc, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, chính mỉm cười nhìn lấy chính mình. Ngươi là? Nhìn lấy cái này người trẻ tuổi, Lâm Mặc hỏi. Tại hạ thần Nguyệt Vương triều Nguyệt Vô Song. Nguyệt Vô Song nhìn lấy Lâm Mặc vừa cười vừa nói, kính đã lâu Lâm tông chủ đại danh, muốn thừa dịp giải đấu lớn không có bắt đầu trước, mời Lâm tông chủ đến Hàn Xá làm một chút khách, không biết như thế nào. Mời ta làm khách? Lâm Mặc nghe lấy Nguyệt Vô Song lời nói, trong ánh mắt có một vệt vẻ kinh ngạc, trên ánh mắt phía dưới đánh đo một cái Nguyệt Vô Song, sau đó từ tốn nói, không được. Nguyệt Vô Song sắc mặt chỉ trệ. Chương 348, phẫn nộ huyền thiên ôn. Lâm Mặc không chút do dự thì cự tuyệt chính mình mời. Cái này khiến đến Nguyệt Vô Song thần sắc trên mặt không khỏi có chút hơi xấu hổ. Hắn vốn cho là lấy chính mình thân phận, muốn mời một chút Lâm Mặc, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là hiện thực lại làm cho hắn có chút ra ngoài ý định. Lâm Mặc căn bản cũng không có định cho hắn mặt mùi ý nghĩ. Lâm Mặc đúng là không có cái gì cho hắn mặt mùi ý nghĩ. Dù sao Lâm Mặc cùng hắn lại không quen. Muốn là ai tới mời, hắn Lâm Mặc đều cần cho một số mặt mũi lời nói, vậy hắn Lâm Mặc chẳng phải là muốn phiền chết. Cự tuyệt Nguyệt Vô Song mời về sau, Lâm Mặc quay người liền mang theo chính mình đệ tử, hướng về trên bầu trời đảo trên không mà đi, trong nháy mắt thì biến mất tại trong mắt mọi người. Nhìn lấy tình cảnh này, Nguyệt Vô Song khỏe miệng hơi hơi co quắp, trong mắt lóe lên một vệt im lặng thân sắc. Tuy nhiên hắn cũng sớm đã đối Lâm Mặc có chút giải, biết cái này tuyệt đối không phải một cái ở chung nhân vật, nhưng không có nghĩ đến 28, Lâm Mặc vậy mà như thế ngay thẳng, lại là một chút mặt mũi đều không cho mình. Vô Song điện hạ, cái này Lâm Mặc thật sự là quá phách lối, một chút mặt mũi cũng không cho ngài. Lâm Mặc hành động làm cho Nguyệt Vô Song người bên cạnh đều cảm thấy có chút nhìn không được, từng cái sắc mặt đều là có chút tức giận, nhìn lấy Lâm Mặc phương hướng rời đi, đều là có chút lòng đầy căm phẫn. Đúng rồi, Vô Song điện hạ như thế cho hắn mặt mũi, hắn lại một chút cũng không nể mặt Vô Song điện hạ, cái này khiến đến người thật không là đồ tốt. Điện hạ, nếu không? Nguyệt Vô Song nghe xong thủ hạ mình lời nói, nguyên bản có chút im lặng sắc mặt, nhất thời thì trở nên lạnh nhạt đi, quay đầu lại nhìn những người này liếc một chút, từ tốn nói, đừng muốn nhiều lời. Nguyệt Vô Song sắc mặt biến hóa, nhất thời liền để hắn thủ hạ giật mình. Lúc này Nguyệt Vô Song mặc dù không có biểu hiện ra cái gì sinh khí bộ dáng, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Vô Song điện hạ lúc này đối với bọn hắn thuyết pháp vô cùng không hài lòng, hiển nhiên Vô Song điện hạ không hy vọng bọn họ tại Lâm Mặc trên sự tình nói thêm cái gì. Nguyệt Vô Song mặt không biểu tình nhìn một chút các thủ hạ mình, trong lòng đối với bọn hắn hành động cũng không phải là cao hứng phi thường. Những thứ này ngu ngốc, đến bây giờ lại còn nhìn không ra Lâm Mặc là một người như thế nào sao? Đây chính là một cái sẽ không tiếp nhận bất cứ uy hiếp gì người, nói trắng ra, cũng là ăn mềm không ăn cứng người. Hắn đối Lâm Mặc cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn một chút có thể hay không đem Lâm Mặc lôi kéo tới, tăng cường Thần Nguyệt Vương triều lực lượng, củng cố chính mình ngày sau tranh đoạt Thái Nhất Tông tông chủ lực lượng, mà không phải là muốn đắc tội Lâm Mặc. Đã Lâm tông chủ không có hứng thú, vậy chúng ta thì không cần nói nhiều cái gì. Nguyệt Vô Song ngữ khí đạm mạc đối với mình thủ hạ nói một tiếng, nhớ kỹ, Thần Nguyệt Vương triều sẽ không cùng Vô Thượng Tông môn lên xung đột. Sau khi nói xong, Nguyệt Vô Song ánh mắt quay đầu, thật sâu nhìn một chút bầu trời chi Vô Thượng Tông môn liếc một chút về sau, liền hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, hướng về Thần Nguyệt Vương triều hoàng cung phương hướng mà đi. Nhìn lấy Nguyệt Vô Song rời đi, Nguyệt Vô Song thủ hạ cũng không dám nhiều lời, lập tức liền theo sau. Phía dưới người, nhìn lấy phát sinh ở mí mắt nội tình phía dưới một màn, từng cái trên mặt đều là lộ ra không gì sánh được giật mình thần sắc. Chơi a a. Vô Song điện hạ, vậy mà đối Lâm Mặc như thế lễ kính. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Cái này Lâm Mặc, quả nhiên lợi hại a. Thái thượng hoàng đều ra mặt cho Lâm Mặc chống đỡ chàng. Cái này Lâm Mặc đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là cái này Vô Thượng Tông môn sau lưng có bối cảnh gì? Năm nay lần này hoàng triều tranh bá giải đấu lớn, ta có dự cảm sẽ phi thường đặc sắc. Cũng không phải là biết Lâm Mặc đại đệ tử, Kiếm đạo thần nữ Lạc Tiêm Nhi, cùng Thiên Kiếm Tông thánh nữ, ai sẽ càng thêm lóa mắt đâu? Ta vẫn là càng nhìn kỹ Thiên Kiếm Tông thánh nữ. Dù sao, nàng thế nhưng là lục phẩm tông môn tông chủ cháu gái. Vô số tu sĩ, lúc này trong lòng, đối với tiếp theo giải đấu lớn, đều tràn ngập chờ mong. Bọn họ dường như đã thấy tiếp theo cái kia vô cùng đặc sắc giải đấu lớn. Năm nay đến thiên tài đặc biệt nhiều. Hiện tại lại thêm một cái vô thượng tông môn dị loại. Tuyệt đối sẽ đặc sắc tuyệt luân. Vô thượng tông môn Lạc Tiêm Nhi chờ nữ đệ tử đến, tại lúc này, làm cho không ít tông môn vương triều các thiên tài tinh anh, lúc này đều là có một loại cảm giác khẩn trương cảm giác. Có Lạc Tiêm Nhi cái này khiến đến siêu cấp thiên tài tại, để bọn hắn cảm thấy cực đại áp lực. Đương nhiên, cũng có một chút tuyệt thế thiên kiêu nhóm lúc này không chỉ có không khẩn trương chút nào, ngược lại là tràn ngập đấu trí, vô cùng chờ mong lấy tiếp theo giải đấu lớn. Lạc Tiêm Nhi là cái vô cùng có giá trị đối thủ. Thiên Kiếm Tông thánh nữ, thân thể bên trên tán phát lấy một cô không gì sánh được sắc bén kiếm đạo ý chí khí tức. Trong mắt đẹp ánh sáng lấp lóe, nhìn lấy Vô Thượng Tông môn phương hướng, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, lộ ra một vẻ rất có hứng thú nụ cười, cũng không biết cái này kiếm đạo thiên tài, có thể hay không để cho ta thiên kiếm được đến đầy đủ ma luyện đâu. Thiên Kiếm Tông thánh nữ, chỉ là bên trong một trong, hắn lục phẩm tông môn, hoặc là lục phẩm vương triều thiên kiêu nhóm, lúc này cũng là tràn ngập đấu trí, đều vô cùng chờ mong, có thể cùng Lạc Tiêm Nhi cái này khiến đến thiên tài giao thủ. Cường giả, chỉ có cùng cường giả giao thủ, mới có thể có được đầy đủ ma luyện. Bọn họ là đem lần này giải đấu lớn làm thành là mình ma luyện lịch luyện đến đối đãi. Đương nhiên, cũng có một số người lúc này hận ý ngập trời, hận không thể đem Vô Thượng Tông môn cả nhà trên dưới tất cả đều giết chết. Huyền Nguyệt cổ quốc cũng là như thế. Huyền Thiết Ngôn sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm, sát ý ngập trời. Đối với mình trước người một đám Huyền Nguyệt cổ quốc thiếu niên thiên tài nhóm lạnh lùng nói, ta sẽ an bài cho các ngươi một chút, để cho các ngươi đối lên Vô Thượng Tông môn đệ tử. Đến lúc đó, ngươi muốn giết sạch cho ta các nàng. Chương 349, đột nhiên tăng mạnh Tề Tế Nguyệt. Vô Thượng Tông môn Lâm Mặc cường thế, làm cho Thần Nguyệt Vương triều bên trong thế lực khắp nơi mở rộng tầm mắt. Đồng thời, loại này cứng rắn bá đạo thái độ cũng tương tự để không ít người đối với Vô Thượng Tông môn người vô cùng hận. Bên trong sâu nhất người, dĩ nhiên chính là Huyền Nguyệt cổ quốc những thứ này bị Vô Thượng Tông môn sát xứ người, rơi mặt mũi tông môn cùng vương triều. Bên trong Huyền Nguyệt cổ quốc Huyền Thiết Ngôn, vì có thể báo thù, cho Vô Thượng Tông môn một cái hung hăng trả đũa, hắn đã bắt đầu hành động, dự định tại giải đấu lớn phía trên quang minh chính đại diệt đi Lâm Mặc đệ tử. Cho dù hắn không cách nào tại Thần Nguyệt Vương triều bên trong động thủ, hắn cảm thấy mình cũng là có rất nhiều biện pháp có thể đem Vô Thượng Tông môn cho thu thập hết. Đây là tới từ lục phẩm vương triều tự tin. Lục phẩm là có thể miệt thị bát phẩm. Giải đấu lớn bắt đầu trước giờ, Thần Nguyệt Vương triều sóng ngầm phun trào, các loại thế lực cũng bắt đầu động tác. Đối với những người này động tác, Lâm Mặc tự nhiên là sẽ không đi quản. Hắn không có hứng thú cùng thời gian đi quản. Hắn thấy chỉ có thực lực cường đại mới là căn bản nhất. Hắn có những thứ này tâm tư đi quản những thứ này, còn không bằng tốt tốt làm bản thân mạnh lên, tăng lên chính mình nội tình tu vi. Chính mình muốn chính mình đệ tử cùng tông môn cường đại lên. Những thứ này mưu mẹo nham hiểm, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới đồ vật. Bởi vậy, Lâm Mặc dự định thừa dịp những thời giờ này, hảo hảo mà tăng lên chính mình đệ tử hành động. Lần này, Lâm Mặc định cho chính mình đệ tử Tề Tế Nguyệt thật tốt bồi bổ tiết. Lạc Tiêm Nhi hiện tại tu vi cảnh giới, Lâm Mặc đã không lo lắng. Lạc Tiêm Nhi thiên phú tuyệt luân, dù cho cảnh giới vẫn chỉ là kim đan cảnh giới, nhưng là nàng bạo phát đi ra chiến đấu lực, cũng không phải bình thường kim đan cảnh giới tu sĩ có thể sánh ngang. Lâm Mặc lần này cần muốn chú ý là mình tam đệ tử Tề Tế Nguyệt. Tề Tế Nguyệt thân là trời sinh chú thể, tư chất không thể so với Lạc Tiêm Nhi kém, mà lại nàng trước kia hậu tích bạc phát, trong thân thể tiềm lực còn không có triệt để kích phát ra đến đây. Lâm Mặc trực tiếp liền mang theo Tề Tế Nguyệt bế quan. Tay đem ngón tay đạo Tề Tế Nguyệt tu luyện, đồng thời truyền thụ một số theo danh vọng bảo bối trong dương mở ra thích hợp với nàng tu luyện thần thông thuật pháp. Tế Nguyệt, lần này, sư tôn giúp ngươi đem trong cơ thể ngươi trước kia tích lũy xuống lực lượng, triệt để bạo phát, nói không chừng đem những lực lượng này bạo phát đi ra về sau, ngươi thì tu vi cảnh giới, có thể trực tiếp đột phá đến kim đan cảnh giới. Lâm Mặc vẻ mặt thành thật đối với Tề Tế Nguyệt nói ra. Đệ tử nghe từ sư tôn an bài. Tề Tế Nguyệt vô cùng nhu thuận, đối với Lâm Mặc mà an bài, không có chút nào ý kiến, ngược lại là đối với Lâm Mặc một đối một chỉ điểm, vô cùng hưng phấn. Nhìn lấy Tề Tế Nguyệt phản ứng, Lâm Mặc gật gật đầu, không nói thêm gì, lập tức liền bắt đầu. Sau khi quyết định, Lâm Mặc lập tức liền cùng Tề Tế Nguyệt tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Lạc Tiêm Nhi bọn người, tại lúc này, cũng không có lãng phí thời gian, bắt đầu độc từ tu luyện. Trên bầu trời, Vô Thượng Tông môn đảo trên không, tựa hồ triệt để rơi vào trong bình tĩnh. Mẫu Long khống chế đại trận, đem Vô Thượng Tông môn triệt để cùng ngoại giới ngăn cách ra. Ngoại nhân không cách nào nhìn đến trong tông môn đồ vật. Tại vô số người hiếu kỳ dưới ánh mắt, Vô Thượng Tông môn sư đồ bắt đầu bế quan. Lâm Mặc cùng Tề Tế Nguyệt bế quan về sau, thì triệt để không để ý tới ngoại giới hết thảy động tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại Lâm Mặc giúp phía dưới, Tề Tế Nguyệt tu vi cảnh giới, lấy một loại phi thường khủng bố tốc độ, nổ tung đồng dạng tăng trưởng. Nàng tu vi thiên phú, không thể so với trong tông môn bất cứ một người đệ tử nào kém. Nàng tu vi khám phá chỗ lấy thấp nhất, đều là bởi vì trước kia không cách nào khống chế điểm xấu chi lực, bị áp chế mà thôi. Nàng hấp thu lực lượng, giấu ở trong cơ thể nàng. Tại Lâm Mặc trợ giúp phía dưới, bắt đầu cấp tốc phóng xuất ra. Theo nàng lực lượng không ngừng phóng xuất ra, nàng tu vi cảnh giới liên tục tăng lên. Giải đấu lớn bắt đầu cùng ngày tia nắng ban mai thời gian. Vô Thượng Tông môn bên trong, đột nhiên truyền đến một đám mãnh liệt đột phá ba động. Một tiếng khét kêu âm thanh truyền đến. Tề Tế Nguyệt thân thể phía trên khí tức cấp tốc châu bò. Lạc Tiêm Nhi, Diêu Phượng Sồ bọn người đều bị cái này một cỗ cực kỳ khí tức mãnh liệt hấp dẫn, là muốn đột phá đến hóa khí cửu trọng thiên. Tốc độ này thật sự là nhanh a. Lúc này mới mấy ngày thời gian a, vậy mà trực tiếp đột phá đến hóa khí cửu trọng thiên. Trời sinh chú thể, quả nhiên khủng bố. Nếu như nàng ngay từ đầu thì tu luyện Thiên Thai Huyền Công, không dám tưởng tượng nàng hiện tại tu vi cảnh giới là kinh khủng bậc nào. Nói không chừng đã giống như sư tôn, trở thành luyện thần tu sĩ. Diêu Phượng Sồ bọn người lúc này trong lòng phi thường giật mình. Ánh mắt xa xa nhìn lấy bắt đầu đột phá Tề Tế Nguyệt, cảm thụ lấy Tề Tế Nguyệt trên thân loại kia khí tức cường đại ba động, trong mắt đều là tràn ngập vẻ kiêng dè. Mặc dù chỉ là Tề Tế Nguyệt tu vi cảnh giới, chỉ là hóa khí cửu trọng thiên cảnh giới, nhưng là, lại không có bất cứ người nào dám khinh thường nàng. Sư tôn, ta thành công, ta đột phá đến hóa khí cửu trọng thiên. Tề Tế Nguyệt đem trên người mình khí tức thu liễm về sau, một mặt kích động nhìn lấy Lâm Mặc, không gì sánh được cảm kích đối với Lâm Mặc nói ra, đệ tử đối sư tôn thật sự là quá cảm kích. Muốn không phải sư tôn, đệ tử vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, ta đột phá sẽ dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, vi sư còn tưởng rằng ngươi lần này có thể trực tiếp trở thành kim đan đâu. Lâm Mặc nghe Tề Tế Nguyệt lời nói về sau, lại là một mặt đáng tiếc lắc đầu, trong cơ thể ngươi tích lũy xuống lực lượng đã tiêu hao hết, về sau đột phá sẽ không có dễ dàng như vậy, bất quá lấy ngươi thiên phú, trở thành kim đan cũng là một kiện việc nhỏ mà thôi. Tề Tế Nguyệt, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Có ý tứ gì? Sư tôn vậy mà đối cái này tốc độ đột phá giống như không là phi thường hài lòng. Đối Tề Tế Nguyệt không có trở thành kim đan tu sĩ, vô cùng tiếc nuối. Chương 350, giải đấu lớn bắt đầu. Lâm Mặc lời nói, làm cho Tề Tế Nguyệt bọn người kinh ngạc đến ngây người. Theo Lâm Mặc trong giọng nói, các nàng đều có thể nghe được. Lâm Mặc tựa hồ đối với Tề Tế Nguyệt không có đột phá kim đan, vô cùng tiếc nuối, cảm thấy Tề Tế Nguyệt như thế trong thời gian ngắn, đột phá đến hóa khí cửu trọng thiên, khoảng cách kim đan cảnh giới, chỉ có một bước ngắn, bất mãn. Cái này, cũng chỉ có sư tôn ngươi loại này yêu nghiệt cấp độ thiên tài, mới có thể nói ra cái này khiến mà nói đến. Người khác nếu là dám nói loại lời này, đoán chừng cũng bị người mang chết. Sư muội thiên phú, đã để vô số người hâm mộ, nếu để cho những cái kia mệt gần chết tu luyện, theo có thể đạt đến cảnh giới này tu sĩ nghe đến sư tôn ngài những lời này, đoán chừng muốn tức hộc máu. Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt chờ người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đối với mình sư tôn đại khẩu vị, đều cảm thấy tương đương chấn kinh im lặng. Có điều các nàng vừa nghĩ tới chính mình sư tôn yêu nghiệt cấp độ thiên phú về sau, cũng liền thoải mái. Siêu cấp yêu nghiệt thiên tài ý nghĩ, cùng người bình thường, hoàn toàn là không tại một cái thế giới. Lâm Mặc cũng chỉ là tùy tiện cảm khái một chút mà thôi, cũng không phải là đối với Tề Tế Nguyệt có cái gì không hài lòng. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi bọn người lời nói, mỉm cười, cũng không nói nhiều cái gì. Đi thôi, hôm nay cũng là vương triều tranh bá giải đấu lớn bắt đầu. Lâm Mặc thần niệm quét qua phía dưới thần nguyệt vương triều, liền đối với mọi người nói, lần này, chúng ta muốn ôm đổm ba hàng đầu. Các ngươi nhưng là muốn cho ta không chịu thua kém điểm. Muốn là người nào như xe bị tuột xích, nhìn ta không đem các ngươi chộp tới đánh cái mông. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi đám người nhất thời thì thân thể siết chặt. các nàng thế nhưng là biết. Chính mình sư tôn, là thật nhưng là có thể làm loại chuyện này. Vừa nghĩ tới sẽ bị sư tôn bắt lại đánh hình ảnh. Diêu Phượng Sồ nhất thời liền cảm thấy toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Sư tôn yên tâm. Đệ tử nhất định sẽ không để cho người mất mặt. Lạc Tiêm Nhi chăm chú thân thể, vội vàng vẻ mặt thành thật đối với Lâm Mặc bảo đảm nói, chúng ta nhất định sẽ cầm xuống trước ba. Diêu Phượng Sồ tê tế nguyệt, thậm chí ngay cả tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp cũng là bi bô cam đoan lên. Nghe lấy chính mình đệ tử cam đoan, Lâm Mặc hài lòng gật gật đầu. Lần này giải đấu lớn kết quả, thế nhưng là liên quan đến tông môn của mình nhiệm vụ, tuyệt đối không thể qua loa. Lúc này, toàn bộ Thần Nguyệt Vương triều đều đã sôi trào lên. Hôm nay Vương triều tranh bá giải đấu lớn ngày đầu tiên, vô số người đều đang mong đợi lần này đặc sắc giải đấu lớn. Không ít người, thậm chí đều đã mở ra bàn khẩu, đều tại đánh đánh bạc. Lần này, sẽ có những thiên tài kia rực rỡ hào quang quật khởi. Liên quan tới vô thượng tông môn bàn khẩu, tỷ lệ đặt cược phi thường khủng bố. Vô số người đều đang đánh cược. Bất quá bọn hắn đánh bạc cũng không phải là vô thượng tông môn lần này có thể đầy đủ rực rỡ hào quang. Bọn họ đánh bạc là, lần này vô thượng tông môn muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vì, không ít người cũng đã nhận được tin tức. Lần này, có rất nhiều người đều tại nhằm vào vô thượng tông môn. Vô thượng tông môn đệ tử, lần này, gặp phải phi thường khủng bố đối thủ. Loại tình huống này, liền không có người nhìn kỹ vô thượng tông môn. Khi Lâm Mặc biết tình huống này thời điểm, trong mắt ánh mắt hơi hơi lóe lên. Xem ra, không có mấy người nhìn tốt chính mình cùng vô thượng tông môn A. Lâm Mặc đều có một loại muốn trực tiếp chơi một thanh lớn, đánh bạc vô thượng tông môn thắng được trận đấu, để những cái kia trang gia thua quần cục đều không có. Nhưng là chỉ qua một lát về sau, Lâm Mặc cũng liền lắc đầu. Loại chuyện này, không cần thiết quan tâm. Vương triều tranh bá giải đấu lớn sân thi đấu, vô cùng to lớn, lôi đài trực tiếp cũng là một tòa sơn mạch to lớn bên trong, để các đệ tử, tại hoang vu bên trong dãy núi lại chiến. Dù sao, những thứ này dự thi các thiên tài, mỗi một cái đều là cường đại tu sĩ, muốn là địa phương nhỏ, cũng không thể để bọn hắn thi triển ra. Trọng yếu nhất là, những thiên tài này đánh tức giận, phóng đại chiêu, đây chính là kinh thiên động địa, muốn là sân bãi không đủ lớn, xem kịch người xem, đây chính là muốn gặp nạn. Xem lễ đài, là một tòa cao vút trong mây Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu phía trên, có vô số ngồi vào. Ngồi tại những thứ này ngồi trên tiệc, có thể đem toàn bộ sơn mạch đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, cũng có thể nhìn thấy các thiên tài chiến đấu. Đến. Vô thượng tông môn người đến. Vô thượng tông môn hẳn là từ trước tới nay, cái thứ nhất có can đảm tham gia hoàng triều tranh bá giải đấu lớn bát phẩm tông môn A. Cái này vô thượng tông môn trong mắt của ta, hoàn toàn cũng là tung bay. Bọn họ tuy nhiên có chút bản lãnh, nhưng là cùng các loại lục phẩm tông môn vương triều so ra, vẫn là kém xa. Bọn họ đệ tử, căn bản là không cách nào cùng các đại lục phẩm tông môn vương triều thiên tài so sánh. Các đại lục phẩm tông môn vương triều đánh ra đến thiên tài tu sĩ, tối thiểu nhất cũng là kim đan cảnh giới cường giả. Mà vô thượng tông môn bên trong, có đệ tử, tu vi tục truyền lời vẫn là hóa khí cảnh giới đâu. Khi Lâm Mặc mang theo chính mình 4 người đệ tử, leo lên Trích Tinh Lâu thời điểm, nhất thời thì dẫn tới vô số ánh mắt chú ý. Trong đám người cũng là nghị luận ầm ĩ lên. Xem lễ đài ngồi vào vị trí trung tâm nhất, là làm chủ nhà Thần Nguyệt Vương triều chỗ chiếm cứ, lúc này, Thần Nguyệt Vương triều Nguyệt Vô Song, là chủ cầm người, thoáng cái liền phát hiện Lâm Mặc đến. Lâm tông chủ, người cuối cùng đến. Nguyệt Vô Song vừa nhìn thấy Lâm Mặc, nhất thời thì đứng lên, hướng về Lâm Mặc mà đến, nở nụ cười đối với Lâm Mặc nói ra, ngươi bây giờ thế nhưng là vô số người chú ý tiêu điểm a, tất cả mọi người đang chờ ngươi đến đây. Đến, mời tới bên này, chúng ta sớm đã chuẩn bị cho ngươi vị trí tốt, ngay tại Thần Nguyệt Vương triều ngồi vào bên cạnh. Nguyệt Vô Song cái này Thần Nguyệt Vương triều đệ nhất thiên tài, cao quý không gì sánh được Vô Song điện hạ, tại vô số người khiếp sợ không gì sánh nổi dưới con mắt, đi vào Lâm Mặc trước mặt. Chương 351, ta đệ tử đều khá hung tàn. Nguyệt Vô Song biểu hiện ra vô cùng nhiệt tình. Hiển nhiên đối với Lâm Mặc vô cùng coi trọng. Nhìn lấy Thần Nguyệt Vương triều vậy mà đối một cái bát phẩm tông môn tông chủ, nhiệt tình như vậy, rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng đều là cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Lâm Mặc nhìn lấy nhiệt tình Nguyệt Vô Song, trong lòng có chút nghi hoặc. Gia hỏa này, từ vừa mới bắt đầu, đối với mình thì biểu hiện được vô cùng nhiệt tình. Tựa hồ là đang tận lực giao tốt chính mình. Cái này khiến Lâm Mặc trong lòng có chút ngoài ý muốn. Tên này, muốn làm gì vậy? Lâm Mặc trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là đối với Nguyệt Vô Song mời, cũng không cự tuyệt, mà là vô cùng thong dong gật gật đầu, sau đó thì cùng Nguyệt Vô Song, cùng một chỗ hướng về Vô Thượng Tông môn chỉ định địa phương mà đi. A, ngươi làm sao ngồi tại ta phía dưới a? Khi Lâm Mặc mang theo chính mình đệ tử ngồi xuống về sau, lại phát hiện Huyền Thiết Nôn, vậy mà ngồi dưới mình mặt, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết, những vị trí này, đều dựa theo các phương thực lực đến hàng ghế. Hiện tại Lâm Mặc ngồi cao hơn Huyền Thiết Nôn. Đây cũng chính là nói, Lâm Mặc địa vị, còn cao hơn hắn. Một cái bát phẩm tông môn địa vị, lại muốn so một cái lục phẩm vương triều địa vị cao. Đây chính là có chút nghiền ngẫm. Xem ra, đây là Thần Nguyệt Vương triều người cố ý an bài, trong mắt bọn hắn, Vô Thượng Tông môn muốn so Huyền Nguyệt cổ quốc càng thêm có hy vọng. Phúc. Huyền Thiết Môn nghe lấy Lâm Mặc lời nói, kém chút khí một miệng lao huyết thì phun ra, trong mắt lóe lên nổi giận thần sắc, trong lòng đem Lâm Mặc mắng một cái máu chó đầy đầu. Vốn là Lâm Mặc chỗ vị trí là thuộc về bọn hắn, Lâm Mặc hiện đang chỗ ngồi đưa là thuộc về lục phẩm vương triều mới có tư cách ngồi chỗ nào. Nhưng bây giờ, nhưng bởi vì Lâm Mặc nguyên nhân, hắn cái này lục phẩm vương triều cường giả ngồi vào lại bị chiếm cứ. Hừ, ngồi cái nào không giống nhau. Chúng ta chỉ là đến xem lễ, hôm nay nhân vật chính là các đại tuổi trẻ thiên kiêu. Huyền Thiết Môn trong lòng cho dù đối với Thần Nguyệt Vương triều an bài vô cùng khó chịu, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể sắc mặt tái xanh nhìn lấy Lâm Mặc, lạnh lùng nói: "Hy vọng Lâm tông chủ đệ tử có thể tại giải đấu lớn bên trong có cái tốt biểu hiện, tối thiểu nhất có thể còn sống xuống tới, dù sao, đây chính là một trận chết sống có số chiến đấu." Lâm Mặc nghe lấy Huyền Thiết Môn cái này rõ ràng lộ ra vì uy hiếp vị đạo lời nói, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên, bất quá, hy vọng ta đệ tử sẽ không gặp phải Thần Nguyệt Vương triều người đi. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Huyền Thiết Ngôn cảm giác Lâm Mặc đây là sợ, sợ hai chính mình đệ tử gặp gỡ Huyền Nguyệt cổ quốc thiên tài, sau đó bị đánh chết. Bất quá Lâm Mặc lời kế tiếp, lại làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó biến đến vô cùng khó nhìn lên. Lâm Mặc nhìn lấy Huyền Thiết Ngôn, khẽ cười nói, ta đệ tử đều khá hung tàn, gặp gỡ, các ngươi người đoán chừng sẽ chết rất khó coi. Huyền Thiết Ngôn, ta thì thảo, cái này cẩu vật thật mẹ nó cùng a. Huyền Thiết Ngôn trong lòng giận không được, chửi ầm lên. Hừ. Nhìn lấy Lâm Mặc nụ cười kia, Huyền Thiết Ngôn cảm thấy lửa giận mọc thành bụi. Thật sự là hận không thể một bàn tay đập chết Lâm Mặc. Nhưng là vừa nghĩ tới Nguyệt Thiên Hàn, hắn lại chỉ có thể nhẫn nhịn lửa giận. Không thể động thủ. Không phải vậy sẽ bị đập chết. Phẫn nộ lại không cách nào động thủ. Loại tình huống này, làm cho Huyền Thiết Ngôn trong lòng nín lửa. Sau cùng chỉ có thể giận hừ một tiếng. Không còn đi xem Lâm Mặc. Mắt không thấy tâm bị sạch. Gặp tình huống như vậy, Lâm Mặc mỉm cười, cũng không thèm để ý, thu hồi ánh mắt. Người chung quanh đối với Lâm Mặc cùng Huyền Thiết Ngôn giao phong đều nhìn ở trong mắt, nhìn lấy Lâm Mặc không sợ hãi chút nào cùng Huyền Thiết Ngôn giao phong, trong lòng đều là không thể không bội phục Lâm Mặc gan lớn. Đây chính là một cái nguyên thần cường giả, bước gấp không sợ hắn một bàn tay đập chết người cái luyện thần tu sĩ sao? Đông đông đông. Đúng vào lúc này, nặng nề vô cùng trống tiếng vang lên. Trống tiếng vang lên một khắc này, vô số người nhất thời đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vương triều tranh bá giải đấu lớn hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người tùy cơ phân phối đối thủ. Là chủ cầm Nguyệt Vô Song trèo lên đài cao, cao giọng hô to, tiếp đó lắng nghe đến tên tuyển thủ tiến vào núi hoang bên trong chiến trường tiến hành tỉ thí. Tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này đều tập trung vào Nguyệt Vô Song trên thân. Huyền Thiết Ngôn nhìn lấy Nguyệt Vô Song lấy ra một phần bảng danh sách, khoe miệng không khỏi hơi hơi hiện ra một tia đắc ý thần sắc, trong mắt càng là lóe ra sắc bén ánh sáng. Khoe mắt liếc qua quay đầu lại nhìn một chút Lâm Mặc, trong lòng cười lạnh liên tục. Lần này lão phu làm tay chân, cố ý để ngươi đệ tử đối lên chúng ta Huyền Nguyệt cổ quốc thiên tài, các ngươi chết chắc. Ta muốn đổi lấy các ngươi các đệ tử, đều có đến mà không có về. Lâm Mặc chú ý tới Huyền Thiết Ngôn phản ứng, mi mắt không khỏi vẩy một cái, hắn cảm thấy tên này, tựa hồ có cái gì không đúng kỉnh. Bất quá, hắn cũng không để ý. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, tên này muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân, chơi hắn thì xong việc. Trận đầu. Nguyệt Vô Song cầm lấy một phần bảng danh sách, nhìn lấy trên danh sách tên, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt kinh ngạc thần sắc. Vô ý thức hướng về Lâm Mặc phương hướng nhìn một chút, tựa hồ có chút do dự, nhưng là sau cùng vẫn là cao giọng đi ra, Vô Thượng Tông môn Tề Tế Nguyệt đối chiến Huyền Nguyệt cổ quốc Huyền Thiết sư. Hoa. Nguyệt Vô Song lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời liền để đến toàn bộ Trích Tinh Thai tu sĩ đều sôi trào lên. Trận đấu vậy mà liền để Tề Tế Nguyệt ra sân, mà lại đối thủ vẫn là Huyền Nguyệt cổ quốc Huyền Thiết sư. Cái này là trùng hợp, vẫn là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều rơi tại Lâm Mặc phương hướng, bọn họ đều hiếu kỳ Lâm Mặc lúc này phản ứng. Chương 352, Huyền Nguyệt Hùng sư Huyền Thiết sư. Lâm Mặc đệ tử, vậy mà là cái thứ nhất xuất chiến, mà lại Tề Tế Nguyệt đối thủ vẫn là Huyền Nguyệt cổ quốc thiên kiêu. Vấn đề này, để rất nhiều người cảm thấy tương đương giật mình cùng ngoài ý muốn. Vô Thượng Tông môn cùng Huyền Nguyệt cổ quốc ở giữa mâu thuẫn, đã là mọi người đều biết, song phương trên cơ bản thì là tử địch trạng thái. Lâm Mặc chém giết Huyền Nguyệt cổ quốc Huyền Thiên bá thể. Đây đối với Huyền Nguyệt cổ quốc, quả thực chính là sinh tử đại thủ. Huyền Thiên bá thể đối với Huyền Nhạc cổ quốc tới nói, là ngôi sao hy vọng, là Huyền Nguyệt cổ quốc tương lai hy vọng, hiện tại bọn hắn ngôi sao hy vọng bị Lâm Mặc cho chém giết, Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả khẳng định hận chết Lâm Mặc. Nếu như tại thi đấu trên trận, Huyền Nguyệt cổ quốc 26 thất tu sĩ cùng Vô Thượng Tông môn đệ tử gặp phải cùng một chỗ, đây tuyệt đối là sinh tử chi chiến, không chết không thôi. Từng đôi mắt đều rơi tại Lâm Mặc phương hướng, muốn nhìn một chút Lâm Mặc phản ứng. Trận đầu cũng là Tề Tế Nguyệt cùng Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ quyết đấu. Lâm Mặc đối với vấn đề này thực trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Huyền Thiết Ngôn. Huyền Thiết Ngôn rõ ràng cũng là chú ý tới Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía mình, quay đầu lại nhìn một chút Lâm Mặc, cái này thần là vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Đây hết thể đều là hắn vận dụng chính mình quan hệ tạo thành. Hắn là cố ý muốn để cho mình vương triều người, cùng Vô Thượng Tông môn đệ tử quyết đấu. Bởi vì hắn muốn để Vô Thượng Tông môn, các đệ tử đều có đến mà không có về. Nhìn lấy Huyền Thiết Ngôn cái này một cái phản ứng, Lâm Mặc trên cơ bản liền có thể khẳng định, vấn đề này khẳng định có gia hỏa này dở cho quỷ. Thật là muốn chết. Lâm Mặc trong lòng cười lạnh một tiếng, đối với vấn đề này cũng không thèm để ý. Dù sao Tề Tế Nguyệt sớm muộn muốn lên đài, cùng người nào quyết đấu cũng không đáng kể. Lâm Mặc đối với Tề Tế Nguyệt vô cùng tin tưởng, cũng là gặp gỡ kim đan cảnh giới tu sĩ. Lâm Mặc cũng tin tưởng Tề Tế Nguyệt có thể thông dong ứng đối. Bị buộc gấp tình huống phía dưới Tề Tế Nguyệt, tuyệt đối có thể buộc phát ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ tiềm lực. Tề Tế Nguyệt bạo phát, đoán chừng là trừ quân Niếp Niếp bên ngoài, lợi hại nhất. Thì liền Diêu Phượng Sổ cũng so ra kém. Dù sao trời sinh chú thể tiềm lực là phi thường khủng bố, là thích hợp nhất vượt cấp khiêu chiến thiên phú một trong, triệu hoán cửu u thần bí lực lượng, tuyệt đối làm cho vô số cường giả làm đau đầu. Trên đài cao Nguyệt Vô Song, nổi danh đơn về sau, trong lòng đối với danh sách này có chút nhíu mày, trong lòng đối với danh sách này cũng có chút hoài nghi. Nhưng tại lúc này muốn sửa đổi cũng là không thể nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Mặc. Lâm Mặc gặp Nguyệt Vô Song ánh mắt nhìn về phía mình, nhỏ nhẹ đối với hắn gật gật đầu. Sau đó liền quay đầu, đối với một bên Tề Tế Nguyệt nói đến, đi thôi, không nên khách khí. Vâng. Tề Tế Nguyệt nghe Lâm Mặc lời nói, gật gật đầu, mời sư tôn yên tâm, đệ tử bình tĩnh không phụ sư tôn kỳ vọng cao, nhất định sẽ lấy được một cái thành tích tốt. Nhìn lấy Tề Tế Nguyệt cái này tự tin bộ dáng, hài lòng gật gật đầu. Nhìn đến Lâm Mặc ra hiệu sau, Tề Tế Nguyệt lập tức rời đi ngồi vào. Thân hình hóa thành một đạo ưu nhã bóng hình xinh đẹp, thả người nhảy lên, trực tiếp rời đi Trích Tinh lâu, hướng về núi hoang bên trong chiến trường mà đi. Cũng không có biểu hiện ra mảy may e ngại cùng do dự, mà chính là toát ra một cỗ cường đại tự tin khí tức. Trung quanh các tông môn lớn tu sĩ cường giả, nhìn lấy Tề Tế Nguyệt rời đi bóng lưng, từng cái trong mắt đều toát ra một vẻ tán thưởng thần sắc. Đối với Tề Tế Nguyệt có thể như thế lạnh nhạt thong dong, đều cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Thiếu nữ này không được a. Những tu sĩ này cường giả ánh mắt, nhìn lấy Lâm Mặc thời điểm, không khỏi có một tia hâm mộ ghen ghét thần sắc, đối với Lâm Mặc có thể có được đệ tử ưu tú, rất là nóng mắt. Giống Tề Tế Nguyệt Lạc Tiêm Nhi những thiên tài này đệ tử ưu tú, bất kỳ một cái nào tông môn có thể được đến một cái, đều đã vô cùng may mắn, nhưng là Vô Thượng Tông môn bên trong, lại cả đám đều ưu tú như vậy. Cái này khiến bọn họ cảm giác đến Vô Thượng Tông môn, quả thực cũng là dẫm nhầm cước chó. Giả vờ giả vịt. Huyền Thiết Ngôn nhìn lấy Tề Tế Nguyệt thong dong bình tĩnh bộ dáng, nhưng trong lòng thì lạnh hừ một tiếng, có chút xem thường, đợi chút nữa đối lên Huyền Thiết sư thời điểm, ngươi liền biết cái gì gọi là khủng bố. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tề Tế Nguyệt bóng người xuất hiện tại núi hoang bên trong chiến trường. Lúc này Tề Tế Nguyệt, một thân hỏa hồng sắc quần áo, dáng người chắc tuyệt, để cho nàng tựa như là một đóa hỏa diễm đồng dạng lóa mắt không gì sánh được, vô số ánh mắt tại thời khắc này đều tập trung vào trên người nàng. Đã sớm nghe truyền ngôn nói, Vô Thượng Tông môn đệ tử từng cái đều là tuyệt sắc mỹ nhân nhi, hôm nay gặp mặt quả nhân giả, đúng là một cái khó có thể nhiều đến tuyệt thế mỹ nhân. Đúng vào lúc này, bên trên bầu trời một đạo càn rỡ không gì sánh được âm thanh vang lên, chỉ thấy một cái lưng hùm vai gấu, toàn thân tản ra cuồng dã khí tức bóng người, theo Trích Tinh lâu bên trong bay ra, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Tề Tế Nguyệt cái này cách đó không xa. Đây là một cái có mái tóc màu vàng nóng, không gì sánh được cường tráng cao lớn nam nhân trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi này, lúc này con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tề Tế Nguyệt, một đôi giống như châu bong bóng một giống như to lớn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tế Nguyệt, ánh mắt chỗ sâu có một cỗ khô nóng thần sắc, trên mặt có một vệt tà ác nụ cười, một cỗ để Tề Tế Nguyệt sắc mặt biến đến âm trầm xuống khí tức. Theo người trẻ tuổi này thân thể phía trên phát ra, nhìn lấy người đàn ông trẻ tuổi này, Tề Tế Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý. Người trẻ tuổi này chính là Huyền Thiết sư, là Huyền Nguyệt cổ quốc trong thiên tài tu sĩ một trong. Vô số tu sĩ nhìn lấy Huyền Thiết sư xuất hiện, sắc mặt đều là có chút biến hóa rất nhỏ, hiển nhiên đối với cái này Huyền Thiết sư, có không ít người đều biết hắn đại danh. Chương 353, hôm nay phải chết. Huyền Thiết sư xuất hiện, để đến vô số xem so tài tu sĩ, sắc mặt đều có biến hóa rất nhỏ. Huyền Thiết sư, đây chính là một cái kim đan cảnh giới tam trọng thiên tu sĩ, là Huyền Nguyệt cổ quốc chi bên trong thiên tài tinh anh, nghe nói trong cơ thể hắn có hoang cổ man thú lôi đỉnh thiên sư huyết mạch chi lực, lĩnh ngộ một tia lôi đỉnh pháp tắc chi lực. Lâm Mặc đệ tử, lần này là thật nguy hiểm. Cái này Huyền Thiết sư thật không đơn giản. Tục truyền lời ra hỏa này tại hóa khí cửu trọng thiên cảnh giới thời điểm, liền có thể đem một cái trêu chọc hắn kim đan tu sĩ sinh sinh mà chết. Hết hết. Cái này mỹ thiếu nữ thiên tài xong đời. Cái này Huyền Thiết sư, một cái có thể vượt cấp chém giết cường giả siêu cấp thiên tài. Tề Tế Nguyệt gặp gỡ cái này kẻ hung hãn, khẳng định không phải là đối thủ. Nghe nói cái này Huyền Thiết Sư vẫn là một cái phi thường thích nữ sắc bên trong cùng ma, rơi vào trên tay hắn nữ tu sĩ, rất nhiều đều bị tra tấn sống không bằng chết. Tuy nhiên ở chỗ này, hắn không có khả năng làm đến quá phận, nhưng chờ chút chiến đấu thời điểm, muốn là chiếm thượng phong, cái này sắc bên trong cùng ma khẳng định sẽ chiếm hết tiện nghi. Huyền Thiết Sư danh hảo, hiển nhiên tương đương vang dội. Mặc kệ là tiếng xấu vẫn là mỹ danh, đều đủ để chứng minh. Cái này Huyền Thiết Sư cũng không đơn giản. Tại thời khắc này, không ít người nhìn lấy Tề Tế Nguyệt ánh mắt đều biến đến có chút thương hại lên. Bọn họ đều cảm thấy Tề Tế Nguyệt lần này đoán chừng phải xui xẻo. Gặp gỡ Huyền Thiết Sư như thế một cái đã cường đại lại biến thái ra hỏa, vẫn là thù địch trạng thái phía dưới, Huyền Thiết Sư chắc chắn sẽ không tùy tiện tha cho Tề Tế Nguyệt. Ngồi vào trên đài, Lâm Mặc ánh mắt nhìn lấy Huyền Thiết Sư bóng người, trong mắt có băng lanh ánh sáng đang lóe lên. Người chung quanh lời nói đều rơi vào hắn trong tai. Theo những người này trong lời nói, hắn tự nhiên cũng có thể biết cái này Huyền Thiết Sư là một cái thế nào người, biết gia hỏa này cũng là có chút bản sự. Đương nhiên Lâm Mặc đối với Tề Tế Nguyệt cũng không có quá lo lắng nhiều. Lâm Mặc đối với mình đệ tử khá có lòng tin. Cái này Huyền Thiết Sư tuy nhiên nghe phi thường như bức, nhưng Lâm Mặc cảm thấy cùng chính mình đệ tử bảo bối so ra vẫn là kém xa. Lúc này Huyền Thiết Sư ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Tế Nguyệt, Tề Tế Nguyệt dung nhan tuyệt thế cùng uyển chuyển dáng người, làm cho Huyền Thiết Sư lộ ra có chút hưng phấn, trên thân khí huyết bắt đầu cuồn cuộn. Bực này tuyệt sắc mỹ nhân nhi cũng không dễ dàng nhìn thấy a. Huyền Thiết Sư rỗi ra đầu lưỡi đỏ chót, liếm liếm bờ môi của mình, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt không gì sánh được hỏa nhiệt tham lam. Đáng tiếc, như thế mỹ nhân nhi, chờ chút ta lại muốn không thương hương tiếc ngọc, muốn không phải được đến mệnh lệnh bắt buộc, không thể để cho ngươi sống mà đi ra hoang cổ chiến trường, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thật tốt sống sót, sau đó thật tốt trà đạp ngươi. Giống ngươi như thế cực phẩm tuyệt thế mỹ nhân, ta nhưng là chưa từng có. Huyền Thiết Sư lời nói không gì sánh được rõ ràng khó nghe. Nghe lấy Huyền Thiết Sư lời nói, Tề Tế Nguyệt ánh mắt biến thành giống như hàn băng đồng dạng băng lãnh. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tề Tế Nguyệt băng lãnh như đao ánh mắt liếc nhìn liếc một chút Huyền Thiết Sư, trên thân điểm xấu khí tức tại thời khắc này bắt đầu mãnh liệt lên. Hiển nhiên cái này Huyền Thiết Sư lời nói đem triệt để chọc giận, để trong lòng sát ý sôi trào. Đinh linh linh, Tề Tế Nguyệt không có chút nào nói nhảm, chiêu hồn linh trực tiếp hiện lên ở trên đỉnh đầu, nhỏ nhẹ rung động. Theo chiêu hồn linh nhỏ nhẹ rung động, nhất thời trung quanh khí tức biến đến âm lãnh xuống tới. Điểm xấu chi lực đang cuộn trào mãnh liệt, trực tiếp quán chú đến chiêu hồn linh bên trong. Theo điểm xấu chi lực rót vào, chiêu hồn linh rung động càng thêm kịch liệt lên. Theo chiêu hồn linh rung động kịch liệt, Tề Tế Nguyệt bên người âm phong trận trận, tựa hồ có vô số lệ quỷ âm hồn tại rít lên, khiến người ta nghe sợ nổi da gà. Nguyên bản ngay tại tham lam nhìn lấy Tề Tế Nguyệt Huyền Thiết Sư, cảm thụ lấy Tề Tế Nguyệt sinh khí tức đột nhiên biến hóa, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một vẻ thật không thể tin thần sắc. Hừ, giả thần giả quỷ, chỉ là một cái kịch bản cảnh giới tiểu tu sĩ, lại thế nào dày vò, ở trước mặt ta cũng yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Huyền Thiết Sư hiển nhiên đối với Tề Tế Nguyệt cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn biết Tề Tế Nguyệt chẳng qua là một cái kịch bản cảnh giới tu sĩ mà thôi, đối với hắn cái này tại hóa khu cảnh giới liền có thể chém giết kim đan tu sĩ tuyệt thế thiên tài tới nói, Tề Tế Nguyệt biểu hiện cũng không đáng hắn cỡ nào để ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tề Tế Nguyệt môi son khẽ mở, chậm rãi phun ra hai chữ phá hồn. Theo Tề Tế Nguyệt phun ra hai chữ này, đột nhiên phía sau nàng hiện ra một cái mặt mũi hung dữ, toàn thân đều tản ra âm lãnh điểm xấu khí tức cửu u quái vật. Cái này cửu u quái vật vừa xuất hiện, nhất thời liền đột nhiên há miệng, theo quái vật mở to miệng, một đạo sắc nhọn tiếng kêu to, nhất thời liền theo cái quái vật này bên trong truyền ra. Cái thanh âm này hình thành một cỗ cường đại âm ba, trực tiếp thì hướng Huyền Thiết Sư đánh tới. Cái này âm ba những nơi đi qua, không gian kịch liệt vặn vẹo rung động. Bất chợt tới âm ba trực tiếp thì trùng kích tại Huyền Thiết Sư trên thân, Huyền Thiết Sư đột nhiên bị cái này cỗ cường đại âm ba trùng kích bên trong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này một cỗ âm ba trùng kích ở trên người hắn, nhất thời liền để hắn cảm thấy mình linh hồn bị trùng kích, vô số âm hồn lệ quỷ đang không ngừng gặm nuốt linh hồn hắn, làm cho hắn sọ não một trận kịch liệt đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Tề Tế Nguyệt công kích, vậy mà để hắn bị thương tổn, cái này khiến Huyền Thiết Sư trong lòng chấn động mãnh liệt, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, kinh sợ kêu to lên, ngươi lại có thể làm bị thương ta? Chương 354, ta còn có thể giết ngươi. Tề Tế Nguyệt một cái hóa khí cảnh giới tu sĩ, lại có thể làm bị thương chính mình cái này kim đan cảnh giới tam trọng thiên tu sĩ, vấn đề này để cho Huyền Thiết Sư trong lòng chấn động không gì sánh nổi cùng khó có thể tin. Hắn không thể tin tưởng chuyện này là thật, nhưng là Tề Tế Nguyệt chiêu hồn linh công kích mang đến cái kia một loại tựa hồ linh hồn đều tại nhói nhói cảm giác, lại là cho hắn biết đây đều là thật. Một cái hóa khí cảnh giới tu sĩ mà có thể làm bị thương hắn, vấn đề này làm đến Huyền Thiết Sư chấn kinh phẫn nộ. Không chỉ có là Huyền Thiết Sư khiếp sợ không gì sánh nổi, lúc này đang xem lấy hai người quyết đấu các phương tu sĩ, đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi, không ít người trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chơi ạ! Huyền Thiết sư thụ thương, hắn lại bị Tề Tế Nguyệt cho làm bị thương. Cái này sao có thể? Tề Tế Nguyệt đến vượt cái này vượt giới cảnh giới thiếu nữ, vậy mà để ngươi Huyền Thiết sư thụ thương. Chẳng lẽ đây cũng là một cái có thể vượt cấp chiến đấu siêu cấp thiên tài sao? Chẳng lẽ lần này Huyền Thiết sư phải bị thua thiệt? Vô Thượng Tông môn người quả nhiên không thể coi thường. Cái này mỗi một cái đều là yêu người ta. Bọn họ tông chủ Lâm Mặc có thể vượt cấp chiến đấu, hiện tại xem ra, đệ tử cũng có thể a. Cái này một đám sư đồ tất cả đều là yêu người ta. Tề Tế Nguyệt đột nhiên bạo phát đi ra chiến đấu lực, gây nên to lớn bạo động. Huyền Thiết Ngôn nhìn lấy tình cảnh này, thần sắc trên mặt nhất thời biến âm trầm xuống, nhìn lấy Huyền Thiết sư ánh mắt tràn đầy tức giận, trong lòng thầm mắng, phế vật đổ vật. Nếu như bị một cái hóa khí cảnh giới tu sĩ cho thu thập, vậy ngươi thì vĩnh viễn không muốn trở về. Huyền Thiết Ngôn đối với Huyền Thiết sư biểu hiện tương đương không hài lòng, hắn để Huyền Thiết sư ra sân, thì là muốn để Huyền Thiết sư trực tiếp đem Tề Tế Nguyệt cho chém giết, mà không phải muốn để Huyền Thiết sư đi lên mất mặt. Lâm Mặc nhìn lấy tình cảnh này, khoe miệng lại là lộ ra một vệ khẽ cười. Hắn đối với mình đồ đệ tràn ngập lòng tin. Tình cảnh này, đối với hắn mà nói là trong dự liệu sự tình. Một cái chỉ là kim đan cảnh giới tam trọng thiên tu sĩ, muốn tiêu diệt Tề Tế Nguyệt tên yêu nghiệt này đồng dạng tuyệt thế thiên tài, trên cơ bản là nói chuyện viển vông. Lúc này, Tề Tế Nguyệt sắc mặt không gì sánh được băng lãnh, hoàn toàn không có, bình thường một bộ không gì sánh được thiện lương tư thái, tựa như là trong địa ngục đi tới ma nữ, trong đôi mắt lóe ra màu đỏ sẫm rạng rạc ánh sáng, lộ ra đến vô cùng tà ác yêu dị. Ta còn có thể giết ngươi. Tề Tế Nguyệt yêu dị song đồng, chăm chú nhìn Huyền Thiết sư, miệng thơm khẽ mở, khí tức như lan, nói ra lời nói, lại làm cho người cảm giác sợ nổi da gà. Tại lúc này, Tề Tế Nguyệt trên thân chính đang không ngừng xuất hiện một cỗ sương mù màu đen khói mù, cái này khói như sương mù lượn lờ lấy Tề Tế Nguyệt, rất nhanh liền đem Tề Tế Nguyệt triệt để bao phủ lại. Tề Tế Nguyệt bên người điểm xấu chi lực có thể sôi trào mãnh liệt lên. Đột phá đến kịch bản cửu trọng thiên cảnh giới về sau, Tề Tế Nguyệt lực lượng đã càng khủng bố hơn. Nàng đối với điểm xấu chi lực vận dụng cũng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Muốn chết. Tại lúc này, Huyền Thiết sư đã triệt để lấy lại tinh thần, nghe cái này Tề Tế Nguyệt lời nói, hắn thần sắc trên mặt bỗng nhiên ở giữa biến đến vô cùng phẫn nộ dữ tợn, trong ánh mắt mãnh liệt không gì sánh được mãnh liệt sát ý. Ầm ầm. Huyền Thiết sư trên thân, khí tức trong lúc đó nổ tung. Mái tóc màu vàng nóng của hắn tại thời khắc này cuồn vũ, một cỗ man hoang khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, hắn lôi đỉnh thiên sư huyết mạch chi lực, nhưng là bị triệt để tỉnh lại. Hắn trên thân không giống từng đạo lôi đỉnh tia điện. Đùng đùng, không dứt. Những thứ này lôi đỉnh tia điện, tại Huyền Thiết sư trên người lượn quanh, làm cho hắn tựa như là tắm rửa ở trong sấm sét đồng dạng, vô cùng dọa người khủng bố. Ngao giống. Huyền Thiết sư trong lúc đó mãnh liệt ngửa mặt lên trời gào thét, trong hai mắt kim quang chợt bắn, hắn thân thể tại thời khắc này cấp tốc bành trướng, nguyên bản thì cao lớn thân thể, tại thời khắc này trực tiếp trâu bò đến cao 4-5 mét. Hắn trên thân bắt đầu xuất hiện bộ lông màu vàng nóng. Thứ chi phía trên dài ra bén nhọn lực chảo. Hắn tại hóa thú. Theo hắn thân thể không ngừng bắt đầu đột biến, Huyền Thiết sư thân thể phía trên khí tức càng ngày càng kinh khủng. Trung quanh tu sĩ nhìn lấy Huyền Thiết sư cái này một loại biến hóa, cả đám đều hoảng sợ thất sắc. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Huyền Thiết sư lúc này loại trạng thái này trô đáng sợ. Đối với Huyền Thiết sư biến hóa, Tề Tế Nguyệt tựa hồ là không có phát hiện đồng dạng. Trên người nàng khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Nữ nhân, ngươi hôm nay chết chắc. Ngươi cũng dám nhường ta thụ thương. Ta muốn đem ngươi trả đạp đến chết. Ta muốn để ngươi trải nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Huyền Thiết sư thân thể trọn vẹn dài đến cao 5-6 mét lớn, trong mắt của hắn lóe ra thú tính ánh sáng, thân thể phía trên khí tức càng là không gì sánh được dã man thô bạo, tựa như là một đầu hiển nhiên dã thú, tại lôi đỉnh chi lực phụ trợ phía dưới, lộ ra đến vô cùng khủng bố. Hắn nhìn lấy Tề Tế Nguyệt ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một đầu con mồi đồng dạng. Oeng. Huyền Thiết sư thân thể đột nhiên vừa đến như cuồng phong xung ra, liền hướng về Tề Tế Nguyệt phóng đi. Tay phải hắn giống như hùng sư móng vuốt đồng dạng hướng thẳng đến Tề Tế Nguyệt chụp tới. Tề Tế Nguyệt nhìn lấy Huyền Thiết sư hướng về chính mình công tới, không chút hoang mang, tiểu vung tay lên, đột nhiên ở giữa, trên đỉnh đầu chiêu hồn linh bỏ qua một đạo màu đen ô quang bay ra ngoài. Chiêu hồn linh bay sau khi ra ngoài, trực tiếp cùng Huyền Thiết sư lực chảo đụng vào nhau sảnh. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, chiêu hồn linh rung động một cái, nhưng lại đem Huyền Thiết sư lần này công kích đánh tan. Chương 355, ứ hồn công kích, ám ảnh đánh giết. Huyền Thiết sư công kích bị Tề Tế Nguyệt đánh tan, nhưng là hắn tiến công cũng không có đình chỉ, ngược lại là càng thêm cấp tốc. Chớp mắt trước đó, hắn cũng đã xuất hiện tại Tề Tế Nguyệt trước. Không dùng, ngươi những thứ này điều trùng tiểu kỹ đối với ta không dùng. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi bất luận cái gì dễ rủa đều là không có dùng. Huyền Thiết sư một bàn tay đem Tề Tế Nguyệt công kích đánh tan về sau, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn ánh sáng, dữ tợn cười một tiếng, tiểu mỹ nhân, hôm nay hưởng thụ bản đại gia đối ngươi trả đập đi. Huyền Thiết sư đến Tề Tế Nguyệt phụ cận, thần sắc trên mặt không gì sánh được dữ tợn nhưng là sợ. Hắn am hiểu nhất cũng là cận thân vật lộn công kích. Hiện tại hắn đã tới gần Tề Tế Nguyệt. Hắn thấy, cuộc chiến đấu này, hắn đã thắng được tới. Tề Tế Nguyệt không thể ngăn cản hắn tới gần, cái này thì đại biểu cho Tề Tế Nguyệt đã triệt để xong đời, không còn có biện pháp có thể ngăn cản hắn, tiếp theo đem về bị hắn trả đạp. Huyền Thiết Sư tới gần Tề Tế Nguyệt. Tình cảnh này rơi ở chung quanh tu sĩ trong mắt. Tùy tiện để cho những tu sĩ này từng trận kinh hô lên, trong lòng nhất thời liền cảm giác Tề Tế Nguyệt lạnh, những tu sĩ này có không ít là giải Huyền Thiết Sư đặc tính. Bọn họ cũng đều biết Huyền Thiết Sư cận thân công kích vô cùng đáng sợ. Hiện tại Tề Tế Nguyệt để Huyền Thiết Sư cận thân, trên cơ bản đã là vẽ xuống tử vong dấu chấm tròn. Thế mà, Tề Tế Nguyệt tại lúc này đối mặt Huyền Thiết Sư tới gần, cũng không có bất luận cái gì bối rối, mà là vô cùng chấn định, thậm chí trong mắt còn có một vẻ trêu tức ánh sáng đang lóe lên. "Tiểu nương bỉ, cho bản đại gia quay lại đây." Huyền Thiết Sư vô cùng đơn giản thô bạo, trực tiếp thì rũa ra lực chảo đại thủ, hướng thẳng đến Tề Tế Nguyệt nắm lấy đi, muốn phải bắt được Tề Tế Nguyệt cổ, đem Tề Tế Nguyệt bắt tới. Ú hồn công kích, ám ảnh đánh giết. Tề Tế Nguyệt nhìn lấy Huyền Thiết Sư công kích, trong mắt khá bình tĩnh, nhẹ giọng tự nói đến một câu, sau đó cấp tốc kết ấn, theo hai tay cấp tốc kết ấn, Tề Tế Nguyệt bên người vũ khí đột nhiên hóa thành từng đạo vũ khí long xà. Những xương mù này long xà, như rọi trong xương đồng dạng, cấp tốc quấn lên Huyền Thiết Sư trên thân thể. Loại vật này tựa hồ tương đương đáng sợ. Quấn lên Huyền Thiết Sư về sau, Huyền Thiết Sư thân thể vậy mà toàn thân chấn động, sau đó liền bị cấp tốc nắm chặt những thứ này đáng sợ vũ khí cho trói buộc chặt. Thứ gì? Huyền Thiết Sư hành động lại bị trong nháy mắt cho trói buộc, cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên chấn động mãnh liệt, sắc mặt đại biến ở giữa, trong thân thể lực lượng đột nhiên bạo phát, Lôi đỉnh thiên sư thú huyết lực lượng ầm vang nổ tung. Mạnh đại bạo phát lực lượng, trong nháy mắt liền đem những xương mù này long xà hư ảnh cho chấn vỡ. Điều trùng tiểu kỹ, thoáng cái chấn vỡ những thứ này long rắn hư ảnh xương mù màu đen về sau, Huyền Thiết Sư khinh thường cười một tiếng, trong mắt thần sắc càng thêm nghiền ngẫm dữ tợn, có bản lãnh gì xử hết ra, lại không nhanh một chút dùng đến, ngươi thì cũng không có cơ hội nữa. Ta sẽ. Huyền Thiết Sư đối chiến Tề Tế Nguyệt, trong lòng vẫn luôn có một loại ở trên cao nhìn xuống trêu tức tâm tính. Hắn hoàn toàn không có đem Tề Tế Nguyệt để ở trong mắt. Hắn thấy Tề Tế Nguyệt là tùy tiện liền có thể xử lý. Cho nên lúc này, tránh thoát khống chế, cũng không có lập tức đối Tề Tế Nguyệt động thủ, ngược lại là muốn tóm ảm, dễ gì đồng dạng, trêu đùa Tề Tế Nguyệt. Thế mà cũng là hắn loại tâm tính này, đem hắn mang tới địa ngục ở mép. Tại lúc này phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo hơi mờ bóng người. Tiếng nói này, dữ tợn nhưng là sợ, lại giống như trong địa ngục đi tới ác quỷ. Cái này ác quỷ, tay nắm một thanh tựa hồ tại máu trong suốt dao găm, hắn vừa xuất hiện, máu dao găm liền hướng thẳng đến Huyền Thiết Sư vị trí trái tim đâm vào đi. Theo cái này một thanh tựa hồ tại huyết thứ nhập Huyền Thiết Sư giữa lưng vị trí, dao găm đâm vào Huyền Thiết Sư trái tim, lại không có bất kỳ cái gì máu me khắp người tràn diện, cũng chưa từng xuất hiện cái gì vết thương. Thế mà Huyền Thiết Sư thân thể lại trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt hắn biến đến trắng bệch không gì sánh được. Nơi xa người nhìn lấy tình cảnh này, thần sắc trên mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Một số cường đại tu sĩ nhìn lấy tình cảnh này, đồng tử đột nhiên rụt lại, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ nhìn lấy Huyền Thiết thân người sau một cái kia trong suốt cao lớn bóng người, đều bị cả kinh, trong nháy mắt thẳng băng thân thể, lông tơ trong nháy mắt đứng thẳng đứng lên, trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc. Đây là cái gì chiêu thức? Thứ này khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nồng đậm âm sát khí tức, thiếu nữ này đến cùng lai lịch gì? Nàng công kích vị cùng quỷ dị như vậy. Ta nhớ được thiếu nữ này là điểm xấu chi thể. Chẳng lẽ đây là vật chẳng lành? Công kích này quả thực khiến người ta tâm địa phát lạnh, vô hình vô ảnh, Huyền Thiết Sư rõ ràng không có nửa điểm có thể cảm ứng thì bị đánh trúng. Trích Tinh lâu phía trên xem lễ nguyên thần cảnh giới tu sĩ, lúc này trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ đều bị Tề Tế Nguyệt công kích cho kinh hãi đến. Công kích này quá quỷ dị, vô hình vô ảnh, khiến người ta căn bản là không cách nào kịp phản ứng. Ta, Huyền Thiết Sư cảm giác mình linh hồn bị người kéo ra một đạo to lớn vết nứt, đến từ linh hồn xung đột, làm cho thân hình hắn run lẩy bẩy. Hắn cảm giác mình lực lượng đang nhanh chóng biến mất, trước mắt càng ngày càng đen thẳm. Hắn không gì sánh được khó khăn ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy trong hắc vụ cái kia như ẩn như hiện Tề Tế Nguyệt. Ngươi không phải người. Huyền Thiết Sư lúc này nhìn lấy cái này như ẩn như hiện Tề Tế Nguyệt, cảm giác Tề Tế Nguyệt biến đến vô cùng mờ đi, thỉnh thoảng nhẹ nhàng răng nanh giống như trong địa ngục các quỷ ma nữ, thỉnh thoảng tung bay như tiên nữ, để tinh thần hắn hoảng hốt. Chết. Tề Tế Nguyệt ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Huyền Thiết Sư, chậm rãi mở miệng. Theo Tề Tế Nguyệt cái này chữ chết vừa ra khỏi miệng, Huyền Thiết Sư sau lưng u minh quỷ vật đem cái kia tựa hồ tại máu đoạn kiếm lưỡi dao sắc bén cho rút ra. Theo cái này một cây đoạn kiếm lưỡi dao sắc bén bị quất ra, Huyền Thiết Sư ánh mắt nhất thời biến đến ảm đạm không ánh sáng lên, thân thể không bị khống chế hướng về phía dưới rơi xuống, sau cùng oanh một tiếng vang thật lớn, nện ở núi hoang chiến trường đất hoang bên trong. Chương 356, đệ tử may mắn không làm được mệnh. Tề Tế Nguyệt cường đại, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Không ai có thể nghĩ ra được. Tề Tế Nguyệt có thể cùng Huyền Thiết Sư chống lại. Không đúng. Không phải cùng chi chống lại. Mà chính là trực tiếp đem Huyền Thiết Sư cho chém giết. Tề Tế Nguyệt tu vi cảnh giới, chỉ là hóa khí cửu trọng thiên cảnh giới mà thôi. Hiện tại, lại trực tiếp đem kim đan cảnh giới tam trọng thiên Huyền Thiết Sư cho chém giết. Nhìn lấy Huyền Thiết Sư thi thể, rơi xuống tại núi hoang cổ chiến trường bên trong, vô số trong mắt người, tràn ngập khó có thể tin vẻ kinh hãi, nhìn lấy Tề Tế Nguyệt ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một cái quái vật mở dạng. Tại thời khắc này, chung quanh đều an tĩnh lại. Từng đôi mắt bên trong gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tế Nguyệt. Sau một hồi lâu, những người này mới hồi phục tinh thần lại, lấy lại tinh thần về sau, nhất thời thì buộc phát ra từng trận tiếng kinh hô, các loại sợ hãi thán phục cùng thật không thể tin thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ Trích Tinh lâu phía trên. Huyền Thiết Sư vậy mà chết. Hắn lại bị một cái kịch bản cảnh giới tu sĩ cho chém giết. Cái này sao có thể? Lâm Mặc cái này hóa khí cảnh giới đệ tử, lại có thể đem một cái kim đan tam trọng thiên cảnh giới tu sĩ cho chém giết. Cái này là quái vật sao? Huyền Thiết Sư trước đó chém giết cũng chỉ là một cái vừa tiến vào kim đan cảnh giới tu sĩ mà thôi à. Thiếu nữ này, còn mạnh hơn Huyền Thiết Sư quá nhiều. Cái này thật sự là quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt này trình độ, không so sư tôn của nàng kém bao nhiêu a? Các loại tiếng thán phục liên tiếp. Các tông môn lớn vương triều tu sĩ, lúc này nhìn lấy Tề Tế Nguyệt ánh mắt, không còn có trước đó loại kia khinh thường cùng khinh miệt. Ngay từ lúc đầu, rất nhiều tu sĩ, trong lòng đều là cảm thấy, đây cũng là Tề Tế Nguyệt xong đời, sẽ bị Huyền Thiết Sư hung hăng trà đạp, sau đó giết chết. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Huyền Thiết Sư, một cái kim đan tam trọng thiên cảnh giới tu sĩ, hơn nữa còn là có tên thiên tài cường giả, thu thập một cái hóa khí cảnh giới tu sĩ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Huyền Thiết Sư đã từng thế nhưng là tại hóa khí cảnh giới thời điểm, liền đã chém giết qua kim đan cảnh giới tu sĩ, có thể thấy được hắn thực lực mạnh rất đáng sợ. Yêu nghiệt như thế thiên phú tăng thêm thực lực cường đại. Muốn chém giết một cái hóa khí cảnh giới tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng chuyện bây giờ lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Bị chém giết không phải Tề Tế Nguyệt cái này tu vi cảnh giới thấp tu sĩ, ngược lại là Huyền Thiết Sư cái này tu vi cảnh giới càng cao kim đan cường giả. Cái này liền để người có chút kinh dị. Tề Tế Nguyệt trên thân xương mù màu đen biến mất, nhìn cũng không nhìn liếc một chút phía dưới Huyền Thiết Sư thi thể, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Trích Tinh lâu bay trở về. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tề Tế Nguyệt thân hình trở lại Trích Tinh lâu bên trong, trực tiếp hướng về Lâm Mặc ngồi chỗ vị trí phương hướng đi tới. Tề Tế Nguyệt trở lại Trích Tinh lâu phía trên, chỗ người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, lúc này, toàn bộ tại Trích Tinh lâu đều an tĩnh lại, mọi người thấy Tề Tế Nguyệt ánh mắt, đều lộ ra có chút kiêng kỵ. Một số cường đại tu sĩ thì là chau mày, ánh mắt sáng tối chập chờn nhìn lấy Tề Tế Nguyệt. Đến mức một số chuẩn bị dự thi các vương triều lớn tông môn thiên kiêu các tu sĩ, lúc này nhìn lấy Tề Tế Nguyệt ánh mắt, thì là tràn ngập kiêng kỵ, Tề Tế Nguyệt trên thân tại lúc này còn tản ra một cỗ băng lãnh túc sát khí tức. Làm đến những thứ này thiên kiêu môn trong lòng đều cảm thấy một cỗ lẫm liệt hàn ý. Tại thời khắc này, những thứ này vương triều thiên kiêu các tu sĩ cũng không dám nữa có trước đó loại kia trong lòng đối Tề Tế Nguyệt xem thường tâm tư, cũng không dám lại khinh thường vô thượng tông môn. Đối với chung quanh người ánh mắt, Tề Tế Nguyệt không thèm để ý chút nào. Nàng từng bước một hướng về Lâm Mặc phương hướng đi tới. Khi nàng đi đến Lâm Mặc bên người về sau, thần sắc trên mặt biến đến nhu hòa, hơi hơi đối với Lâm Mặc được một cái lễ, mở miệng nhẹ giọng nói ra, "Sư tôn, đệ tử may mắn không làm được mệnh, thành công cầm xuống trận đấu." "Không tệ." Lâm Mặc nhìn lấy thong dong bình tĩnh Tề Tế Nguyệt, trên mặt lộ ra một vẻ khẽ cười, cười nói với nàng, "Không có để vi sư thất vọng." "Tốt lắm." Nghe lấy Lâm Mặc tán thưởng, Tề Tế Nguyệt trong lòng thật cao hứng, trong ánh mắt không khỏi lóe qua một vệt mừng rỡ ánh sáng, hoàn toàn không có loại kia cùng Huyền Thiết Sư chiến đấu thời điểm băng lãnh túc sát khí tức, tựa như là một cái nhà bên tiểu thiếu nữ mở dạng. Lạc nhỏ bé lạnh lùng trên mặt, cũng là lộ ra một vệt nụ cười, "Sư muội chúc mừng, biểu hiện được không tệ." Tiểu La Lệ Quân nhíp nhíp, kéo lại Tề Tế Nguyệt tay, "Tế Nguyệt sư mọi người thật lợi hại." "Diêu Phượng Sồ, Tế Nguyệt sư tỷ, quả nhiên lợi hại." Tề Tế Nguyệt có chút dở khóc dở cười nhìn lấy Diêu Phượng Sồ, cái kia muốn gọi chính mình sư tỷ lại hơi có vẻ xấu hổ bộ dáng, mỉm cười đối với Diêu Phượng Sồ nói ra, "Về sau liền trực tiếp gọi Tế Nguyệt có thể, gọi ta là sư tỷ ta cảm giác là lạ." Sau khi nói xong, Tề Tế Nguyệt lại một lần nữa trở lại chỗ mình ngồi, cao hứng cùng Lạc Tiêm Nhi chia sẻ, vừa mới đứng đến lúc đó kinh nghiệm cùng tâm đắc. Nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử hòa thuận vui vẻ bộ dáng, Lâm Mặc một mặt vẻ vui mừng. Lâm Mặc lúc này một mặt vẻ vui mừng, nhưng hắn người lại không giống nhau. Chung quanh các phương tu sĩ nhìn lấy Lâm Mặc thơ đồ phản ứng, cả đám đều trợn mắt hốt mồm, bọn họ cũng không nghĩ đến Lâm Mặc sư đồ tại lúc này lại còn có thể bình tĩnh như thế thông dong, chẳng lẽ bọn họ không có phát hiện, Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, lúc này sắc mặt đều đã triệt để đêm đen tới sao? Huyền Thiết Nôn một gương mặt mo, lúc này tái nhợt không gì sánh được. Trong mắt lóe ra phẫn nộ oán hận ánh sáng. Quay đầu nhìn lấy Lâm Mặc bọn người, trong lòng tràn ngập sát ý cùng phẫn nộ. Chương 357, muốn tức hộc máu Huyền Thiết Nôn. Nguyệt Vô Song lúc này khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra vô thượng tông môn đệ tử lại có đáng sợ như thế, trực tiếp đem Huyền Thiết sư cho diệt. Ngay từ lúc đầu, hắn chả lo lắng Tề Tế Nguyệt sẽ bị Huyền Thiết sư cho giết chết, sau đó gây nên các ngươi phẫn nộ đây, hiện tại xem ra hoàn toàn là chính mình nghĩ quá nhiều. Trơ mắt nhìn lấy quốc gia mình thiên kiêu chi tử bị chém giết, lại tổn thất một tên tương lai siêu cấp cường giả, cái này khiến đến Huyền Thiết Ngôn trong lòng vô cùng phẫn nộ cừu hận, đều hận không thể lập tức bạo khởi, đem Lâm Mặc Thơ đổ cho chém giết nơi này. Không chỉ là Huyền Thiết Ngôn lúc này trong lòng cừu hận phẫn nộ, hắn Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ lúc này cũng là vô cùng phẫn nộ. Sau đó Huyền Bá Thiên về sau, Huyền Nguyệt cổ chín lẻ loi nước, lại một tên thiên kiêu chết tại vô thượng tông môn sư đổ trong tay. Đây đối với Huyền Nguyệt cổ quốc tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn đả kích. Huyền Nguyệt cổ quốc tất cả tu sĩ lúc này đều quay đầu lại nhìn lấy Lâm Mặc sư đồ bọn người, nhìn lấy Lâm Mặc sư đồ bọn người, cả đám đều biểu hiện được không gì sánh được nhẹ nhõm, tự nhiên tràn đầy tự tin bộ dáng. Huyền Nguyệt cổ quốc các tu sĩ thì có loại nghiến răng nghiến lợi vô cùng phẫn nộ cảm giác, nhưng là lúc này bọn họ coi như lại thế nào phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, liền xem như hận không thể xông đi lên cùng vô thượng tông môn người liều mạng, ở thời điểm này cũng chỉ có thể đầy đủ nhịn xuống, bởi vì muốn là tại Trích Tinh lâu phía trên động thủ, cũng là đối Thần Việt Vương triều khiêu khích. Thần Nguyệt Vương triều người là sẽ không bỏ qua bọn họ. Lâm Mặc chú ý tới Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ phản ứng, ánh mắt liền nhìn về phía bọn họ, nhìn lấy Tuyển Thiết Nham cái kia không gì sánh được tái nhợt khó xem sắc mặt. Lâm Mặc khỏe miệng hơi lộ ra một vệt nụ cười, cười nói với hắn, "Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ ngươi miệng." Lâm Mặc cái này đạm mạc một câu, kém chút không có đem Huyền Thiết Ngôn cho tức giận đến thổ huyết. "Mẹ cái gà, cái này cẩu vật quả nhiên là giết người không cần đao." Cầu câu chú tâm. Huyền Thiết Ngôn chỉ cảm giác mình trái tim bị Lâm Mặc một câu nói kia hung hăng đâm một đao, không gì sánh được kịch liệt đau nhức, khí thân thể đều khẽ run rẩy, chết xiết quả đấm, trợn lên giận dữ nhìn lấy Lâm Mặc. Sự tình vẫn chưa xong, hy vọng chờ chút ngươi còn có thể như thế lạnh nhạt. Huyền Thiết Ngôn ánh mắt sâu lạnh nhìn lấy Lâm Mặc, nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Ta Huyền Nguyệt cổ quốc, thiên kiêu vô số, nội tình không phải ngươi một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn có thể tưởng tượng." "Thật sao?" Lâm Mặc nghe lấy Huyền Thiết Ngôn lời này, mi mắt hơi nhíu, không gì sánh được nhạt nhưng nói ra, "Cái kia hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nhường ta tốt tốt mở mang kiến thức một chút, ngươi cái gọi là thiên kiêu, có mấy phần bản sự." "Hừ." Huyền Thiết Ngôn nhìn lấy Lâm Mặc loại này lạnh nhạt không gì sánh được bộ dáng, vô cùng không thoải mái. Lâm Mặc bộ dạng này để hắn cảm giác Lâm Mặc hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt, không nhìn hắn cái này nguyên thần cảnh giới mạnh lão. Một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn tông chủ, luyện thần cảnh giới tiểu tu sĩ, cũng dám tại chính mình cái này nguyên thần cảnh giới cường giả trước mặt như thế làm càn, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Muốn không phải Nguyệt Thiên Hàn can thiệp, lão tử đã sớm một bàn tay đập chết ngươi cái cẩu vật. Dẫn hư một tiếng về sau, Huyền Thiết Ngôn liền không nhìn nữa Lâm Mặc. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại nói cái gì đều không dùng. Muốn thu thập Lâm Mặc còn có vô thượng tông môn, chỉ có thể tại thi đấu trên trận, hoặc là chờ hoàng triều tranh bá giải đấu lớn kết thúc về sau, Lâm Mặc rời đi Huyền Nguyệt cổ quốc đế đô về sau mới có thể động thủ. Tại lúc này dù cho trong lòng lại thế nào phẫn nộ, cũng chỉ có thể chịu được lấy. Trận đấu thứ nhất, vô thượng tông môn, Tề Tế Nguyệt thắng. Lúc này, trên đài cao Nguyệt Vô Song, cao giọng tuyên bố, để cho chúng ta trước chúc mừng vô thượng tông môn lấy được bài thắng. Tiếp theo chính là trận thứ 2 trận đấu. Trận thứ 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Nguyệt Vô Song lời này, nhất thời liền đem tất cả mọi người chú ý lực đều kéo trở về. Trận thứ 2 trận đấu sẽ là ai đối với người nào đâu? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Nguyệt Vô Song. Nguyệt Vô Song lúc này trong tay cầm một phần khác bảng danh sách. Cái này một phần trên danh sách là trận thứ 2 trận đấu người tư liệu. Nguyệt Vô Song ánh mắt quét mắt một vòng phần tài liệu này bảng danh sách về sau, mi mắt không khỏi nhất thời nhảy một cái. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn một chút Huyền Nguyệt cổ quốc bọn người phương hướng, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ không vui. Phần danh sách này bên trong nội dung, để Nguyệt Vô Song biết, lần này giải đấu lớn trong danh sách có mờ ám, rất có thể Huyền Nguyệt cổ quốc người đối cái này một phần bảng danh sách làm ra can thiệp. Có điều hắn cũng không dám khẳng định đến cùng phải hay không như thế. Hơi hơi do dự một chút về sau, Nguyệt Vô Song vẫn là quyết định tuyên danh đơn, trận thứ 2 trận đấu, Vô Thượng Tông môn quân Niệm Niệm đối chiến Huyền Nguyệt cổ quốc, Huyền Thiên Vũ. Anh. Nguyệt Vô Song cái này vừa nói, nhất thời liền giống như một đạo sấm sét, tại tất cả tu sĩ trên đỉnh đầu ầm ầm rung động, làm cho những tu sĩ này trên mặt đều lộ ra vô cùng chấn kinh cùng vẻ khó tin. Lại là Vô Thượng Tông môn đối chiến Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, hơn nữa còn là quân Niếp Niếp ra sân. Có lầm hay không? Quân Niếp Niếp chỉ là một cái 7-8 tuổi 2.4 tiểu nữ hài nha. Vậy mà để một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài ra sân, hơn nữa còn là đối chiến một cái kim đan cảnh giới tu sĩ. Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ nghe lấy danh sách này tuyên về sau, từng cái trên mặt đều là lộ ra hưng phấn thần sắc, hiển nhiên đối với kết quả này bọn họ phi thường hài lòng. Hiện tại bọn hắn cũng sẽ không muốn cái gì ra mặt mũi. Chỉ cần có thể giết chết vô thượng tông môn người, bất kể là ai ra sân đều có thể. Đến mức Quân Niếp Niếp là cái tiểu nữ hài loại chuyện này, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý. Lâm Mặc cũng không thèm để ý. Quân Niếp Niếp càng không thèm để ý. Chương 358, Quân Niếp Niếp đăng tràng. Quân Niếp Niếp nghe đến chính mình tên về sau, ngược lại là lộ ra một vệt gieo hò chi sắc, một mặt cao hứng đối với Lâm Mặc kinh hô lên, "Sư tôn, sư tôn, ta muốn lên sàn. Ta cũng phải lên chẳng a. Quá tốt, ta cũng có thể đi lên đánh nhau." La Lệ trạng thái phía dưới Quân Niếp Niếp lộ ra thiên chân vô tả, hiển nhiên đối với cái này chiến đấu, nàng cũng không có chút nào sợ hãi lo lắng, ngược lại là lộ ra đến vô cùng chờ mong hưng phấn. Tình cảnh này rơi ở chung quanh các tông môn lớn vương triều tu sĩ trong mắt, sáng đến trên mặt bọn họ thần sắc trong nháy mắt biến ngây dại ra, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lâm Mặc sư đồ bọn người. Cái quỷ gì?